ngẫu nhiên mệt mỏi, trên xe ngựa nghỉ ngơi. Chương 293 trở về. Một ngày lúc sau, Hàn Kỳ rốt cuộc vẫn là đem xe ngựa trong vòng mặt khác 7 người cấp đuổi ra ngoài cưới lên mã. 8 người tế một chiếc xe ngựa, hơn nữa vẫn là cái loại này đường xá xa xôi xe ngựa, thật sự là thực không thoải mái. Cũng may, Tô Lê căn bản không có chú ý tới hắn bên này động tác nhỏ, căn bản là không có chú ý. Hắn liền tính một mình một người cưỡi một chiếc xe ngựa, Tô Lê cũng không có phát hiện. Xe ngựa từ từ về phía trước, 10 ngày sau, liền đến Kinh Đô. Quả nhiên không hổ là hoàng thành, ở kiến thức quá địa phương khác chợ, lại xem hoàng thành, liền cảm thấy phá lệ náo nhiệt. Tô Lê xốc lên màn xe nhịn không được cảm thán. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười tán đồng nói, ân, thực náo nhiệt. Đúng không? Không đi ra ngoài phía trước, nhưng cũng không có như vậy cảm giác, quả nhiên, đi ra ngoài đi một chút, tâm tình đều biến hảo. Tô Lê nhẹ nhàng cười nói. Phượng Vô Thâm xe ngựa trước đem Tô Lê đưa đến khí phái như cũ quận vương phủ cửa. Ngoài ý muốn chính là, Tô Lê cũng không có nhìn đến Tô Huyền Tô Mính tới đón tiếp thân ảnh, thậm chí bao gồm lúc trước rời đi là lúc, Phượng Vô Thâm mượn cho nàng hai gã hộ vệ nha hoàn. Võ Trừng cùng Tố Lan hẳn là đã sớm nhận được bọn họ phải về tới tin tức. Chính là lại không có bất luận kẻ nào tới đón tiếp. Sao lại thế này? Tô Lê mày nhăn lại, Phượng Vô Thâm sắc mặt cũng hơi hơi trầm hạ. Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Tô Lê nói xong lời này, hướng Phượng Vô Thâm chắp tay, liền nhảy xuống xe ngựa. Mắt thấy Tô Lê hướng tới quận vương phủ chạy tới, Phượng Vô Thâm mày vừa động, đang muốn phân phó hộ vệ cùng qua đi. Điện hạ, hoàng thượng đã ở phía trước hoàng điện chờ ngài, lúc này, không nên đi làm mặt khác sự tình. Hộ vệ với Lam nhíu mày, tâm tình thấp thỏm mở miệng khuyên can. Tuy rằng biết điện hạ từ trước đến nay đều có chủ trương, cũng không thích người khác xen mồm rỗi tay chuyện của hắn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Quý phi nương nương đã từng công đạo quá, hắn là điện hạ hộ vệ, liền phải vì điện hạ hết thể suy nghĩ. Nói xong lời này, với Lam liền thấp thỏm bất an chờ đợi Phượng Vô Thâm quyết định. Rốt cuộc là muốn cùng Tô Lê qua đi, vẫn là cùng hắn cùng nhau nhập hoàng cung bái kiến hoàng thượng. Phượng Vô Thâm trầm mặc nhìn Tô Lê bóng dáng sau một lúc lâu, thật lâu sau thở hắt ra, duỗi tay ngăn, đi hoàng cung. Là. Với Lam nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính hướng tới Phượng Vô Thâm hành lễ, mở miệng đang định làm xe ngựa tiếp tục đi tới, bị Phượng Vô Thâm giơ tay đánh gãy. Với Lam, mang theo bổn vương lệnh bài, đi theo Tô Lê đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Cần phải bảo đảm Tô Lê tam tỷ đệ an toàn. Với Lam sửng sốt khoảnh khắc, theo sau chạy nhanh túi lầu đáp, là. Bổn vương không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. Ngươi hẳn là minh bạch. Phượng Vô Thâm ngưng mắt nhìn với Lam, vô hình lực gáp bách theo cặp kia sắc bén đôi mắt, dừng ở với Lam trong lòng. Với Lam trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh đáp, thuộc hạ minh bạch. Nhìn Phượng Vô Thâm dần dần rời đi xe ngựa, với Lam tâm lại nắm thật chặt. Hắn chưa bao giờ thấy điện hạ như thế để ý quá một nữ nhân, cái này Tô Lê rốt cuộc có gì bất đồng. Một cái dung nhan tẫn hủy nữ nhân. Với Lam méo lệnh bài tay hơi hơi nắm chặt. Mà giờ phút này, Tô Lê đã nhanh chóng đi tới hậu viện, hơn nữa đem hậu viện đều cấp tìm cái biến, lại đều không có nhìn đến Tô Mính cùng Tô Huyền. Quân chúa, ngài đã trở lại. Tô Lê đột nhiên xuất hiện, làm cửa vừa mới bước vào một chân, muốn vọt vào hậu viện Tố Lan nhìn vừa vặn. Nàng gặp qua Tô Lê. Tự nhiên cũng biết Phượng Vô Thâm đưa bọn họ hai an bài cấp Tô lên là có ý tứ gì. Ở quận vương phủ thời điểm, đều phi thường tận lực vì quận vương phủ làm việc. Chương 294 không có tới nên đón. Hiện giờ, quận vương phủ từ trên xuống dưới nha hoàn gã sai vặt, đều đối Tố Lan dễ bảo. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, đồng dạng là ánh mắt sáng lên. Tố Lan, Tô Huyền cùng Tô Mính đi nơi nào? Mặc dù là đi tìm Bạch Tiên Sinh đi học, hôm nay nàng trở về, cũng nên trở về nên đón mới đúng. Mà hiện tại, hai người đều không thấy bóng người, này thuyết minh, hai người chỉ sợ đều có sự tình. Quân chúa, mau, mau đi cứu cứu tiểu quân chúa. Tố Lan vừa nghe Tô Lê nhắc nhở, cũng bất chấp về phòng lấy eo bài, chạy nhanh chiều Tô Lê sốt ruột kêu to. Tô Lê ngốc ngốc, sao lại thế này? Thật sự đã xảy ra chuyện. Là tiểu quân chúa, ở sau núi vây khu vực săn bắn. Quân chúa, ngươi mau đi xem một chút. Tố Lan không kịp nhiều lời, chỉ thúc giục Tô Lê. Tô Lê không kịp tế hỏi, xem Tố Lan bộ dáng này, sự tình chỉ sợ không đơn giản. Lập tức cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp hướng về sau núi mà đi. Hoàng thành trong vòng, Tô Lê trận pháp đều có thể đủ nháy mắt rời đi. Tô Lê lại một lần xuất hiện, liền ở sau núi vây khu vực săn bắn hạ giao lộ. Chỉ tiếc, này vây khu vực săn bắn Tô Lê trước kia cũng không có đi quá, tự nhiên cũng liền không có lưu lại trận pháp, vô pháp trực tiếp tới. Vây khu vực săn bắn bốn phía, là trên vênh nham thạch vách đá. Chỉ có vây khu vực săn bắn đại môn chỗ, mới là hơi chút san bằng đường dốc. Tô Lê cho chính mình hai chân bỏ thêm cương quyết chú, tốc độ cực nhanh lược lên núi sườn núi, thực mau liền tới rồi vây khu vực săn bắn cổng lớn. Chỉ tiếc, người còn không có đi vào, liền bị cửa mười mấy danh thủ vệ cấp ngăn cản. Này đó thủ vệ thực lực không giống bình thường, là chuyên trúc với hoàng cung thủ vệ. Chỉ là Tô Lê sốt ruột cứu người, nếu là ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa trì hoãn thời gian, chỉ sợ sẽ chậm trễ sự tình. Lập tức, Tô Lê liền từ bỏ xông vào biện pháp, ngược lại hướng kia trên vênh huyền nhai đế đi đến. Mấy chục mét huyền nhai phía trên, có thúy sắc cây cối hoa cỏ, lại có đó là những cái đó cứng rắn nham thạch. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái, cương quyết chú cùng phù không chú cùng nhau gây, hai chân bông dưng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Ngay sau đó, Tô Lê dùng sức chiều trên mặt đất vừa dẫm, cả người liền hướng về vách núi phía trên nhảy qua đi. Phù không chú cùng cương quyết chú gây lúc sau, Tô Lê cả người nhẹ như hồng bao, chỉ cần nàng hơi hơi dùng sức, liền có thể hướng một phương hướng nhảy tới. Mấy cái chớp mắt thời gian, Tô Lê đã dừng ở vách núi phía trên. Bốn phía cây cối san sát, an an tĩnh tĩnh. Hắc Khí Nhi, đi xem phụ cận nơi nào có người, nếu là nhìn đến một đôi tỷ đệ, liền tốc độ báo cho ta. Tô Lê một người tìm, phạm vi quá lớn, liền chạy nhanh chiều Hắc Khí Nhi nói. Hắc Khí Nhi gật gật đầu, bay lên không trung, trên cao nhìn xuống đi tìm. Tô Lê cũng nhanh chóng lược vào rừng cây. Màu trắng thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau sẽ qua, không có, liền lại hướng một cái khác phương hướng sẽ qua. Tô Lê lẳng lặng mà nghe rừng cây bên trong động tĩnh. Phàm là có một chút động tĩnh, liền qua đi nhìn xem. Nhưng mà, cái này vây khu vực săn bắn đại thái quá, bốn phía còn liên miên hướng hai bên ngọn núi, Tô Lê tìm một hồi lâu, vẫn là không tìm được. Đang lúc Tô Lê nôn nóng không thôi thời điểm, trong lòng truyền đến Hắc Khí Nhi nhắc nhở. Tìm được rồi. Tô Lê ánh mắt sáng ngời, bay nhanh thay đổi phương hướng, hướng tới Hắc Khí Nhi cấp ra tín hiệu địa phương lao đi. Rừng cây một góc đất bằng phía trên, Phượng Không Mây chuyên môn làm người dựng một phương mái che nắng, thoải mái nằm ở tiểu giường phía trên. Hưởng thụ bên cạnh mỹ nhân lột tốt quả nho, tâm tình thoạt nhìn thực không tồi. Thế nào? Như vậy khả năng làm mỹ nhân vui vẻ. Phượng Không Mây duỗi tay, trường chỉ khơi mào một bên mỹ nhân cằm, ta mị cười nói. Chương 295 kinh lục. Mỹ nhân mặt nếu đào hoa, hơi hơi phím hồng, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng. Một đầu tóc đen chỉ đựng một con màu hồng nhạt đồ trang sức, thoải mái thanh tân đơn giản. Nhưng kia hai mắt, nhất tần nhất yếu, rồi lại phảng phất phong tình vạn trùng, xem một cái, liền làm người quên không xong. Điện hạ, ngươi tốt xấu, rõ ràng là điện hạ ngài muốn nhìn bắt yêu, sao tính ở ta trên người. Mỹ nhân cười, hờn dỗi mở miệng. Muốn cử còn nên tay đẩy một chút Phượng Không Mây ngực, xem đến Phượng Không Mây trong lòng một trận kích động. Mỹ nhân cao hứng, nói như thế nào đều được. Phượng Không Mây nhịn không được mở miệng, ở nữ tử trên mặt hôn một cái. Màu đỏ sa mỏng chặn chính trêu đùa hai người. Sa mỏng ở ngoài, rồi lại là một phen quang cảnh. Tô Mính bị hạn chế ở vài tên hộ vệ trung gian, không thể tùy ý đi lại, thậm chí liền nói chuyện quyền lợi, cũng bị Phượng Không Mây cấp tức đoạt, bị điểm á huyệt. Hắn chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn bị vây quanh ở pháp trận trung gian Tô Huyền, bất lực, rồi lại thống hận chính mình bất lực. Nếu là hắn có giống Tô Lê giống nhau thực lực, hiện giờ đã sớm đem tỷ tỷ cấp cứu ra. Chính là, hắn không có. Hắn bị những người này khống chế ở một bên, căn bản không có biện pháp cứu Tô Huyền, thậm chí liền kêu to một tiếng đều không thể. Mà giờ phút này Tô Huyền, gây yếu tiểu thân thể ở trận pháp trong vòng có vẻ càng thêm nhỏ gầy, nàng kinh sợ nhìn trước mắt này chỉ diện mạo quái dị tinh quái, nhịn không được run rẩy thân mình. Tinh quái bị Phượng Không Mây làm người khống chế ở trận pháp bên trong, nó có thể công kích Tô Huyền. Tô Huyền đương nhiên cũng có thể phản kích. Nhưng, nàng không có Tô Lê thực lực, thậm chí liền Tô Mính thực lực đều không có. Như thế nào phản kích? Còn có thể tồn tại ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì võ trừng. Võ trừng cùng nàng cùng nhau đứng ở pháp trận bên trong. Nhưng Phượng Không Mây đã nói trước, chỉ có thể thế nàng ngăn cản chí mạng công kích. Bảo đảm nàng tánh mạng còn ở. Đến nỗi những cái đó tinh quái trêu cợt, khi dễ, chỉ có thể từ nàng chính mình thừa nhận. Nếu là võ trường dám giúp nàng đối phó này đó tinh quái không nguy hiểm đến tính mạng công kích, giúp một lần, Phượng Không Mây liền nhiều phóng một con tinh quái tiến vào trận pháp. Tinh quái càng nhiều, đối bọn họ uy hiếp cũng liền càng thêm, đối Tô Huyền liền càng bất lợi. Trận pháp trong vòng bị nhiều để vào hai chỉ tinh quái lúc sau, võ trường liền không dám lại ra tay hỗ trợ. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn Tô Huyền bị những cái đó tinh quái trêu cợt, nhìn Tô Huyền bị lần lượt té ngã trên đất, gắt gao nhéo quyền. Phượng Không Mây nói được thì làm được. Nếu hắn thật sự lại ra tay, này pháp trận bên trong tinh quái, liền không ngừng trước mắt này bà con. Tô Huyền chỉ là cái nữ hài tử, nơi nào gặp qua mấy thứ này. Lại cứ Phượng Không Mây làm nàng tới linh mục, có thể thấy được này đó tinh quái. Chúng nó tất cả đều hình thù kỳ quái, hơn nữa hung ác vô cùng. Nhìn nàng ánh mắt tất cả đều tràn ngập thị huyết. Nếu không phải sợ hãi võ trưởng, chỉ sợ đã sớm đối Tô Huyền hạ chí mạng công kích. Tô Huyền sợ hãi cực kỳ, run rẩy giơ trong tay kia đem bình thường trường kiếm, lại không dám chém ra đi một chút, thậm chí liền tự vệ đều làm không được. Nàng run rẩy thân mình, gắt gao nhấp môi trừng lớn đôi mắt nhìn. Bang! Một con tinh quái vén lên một hồi phong. Tô Huyền bị thổi đến phiên cái té ngã ở trên mặt đất. Khắc khắc khắc khắc. Cắc cắc cắc cắc. Ha ha ha ha. Những cái đó tinh quái đủ loại bén nhọn tiếng cười truyền tiến trong thai, Tô Huyền đầy mặt ủy khuất cùng sợ hãi. Tóc dài bị mặt khác một con tinh quái nắm lên một phen, lại là một chút hung hăng mà ngã trên mặt đất. Tô Huyền mặt chiều hạ, gặm một miệng bùn đất, nước mắt lại lạch cạch hạ xuống. Chương 296 gió yêu ma. Những cái đó tinh quái lại không thêm thu liễm, xem không ai ngăn cản, càng thêm làm càng lên. Tô Huyền một chút té ngã, một chút bị vả miệng, một chút lại bị vướng ngã, chật vật bất kham. Mái che nắng dưới hai người nhìn đến trận pháp bên trong chật vật Tô Huyền, không hề sức phản kháng, liền thập phần cao hứng nở nụ cười. Tiếng cười truyền tới rất xa. Chính chiều bên này chạy tới Tô Lê trùng hợp liền nghe được này tiếng cười, đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh chật lóe, đã ở 10 mét có hơn. Phượng Không Mây tâm tình vui sướng nhìn Tô Huyền bị trêu chọc vũ nhục, tựa hồ thấy được Tô Lê bị trêu chọc vũ nhục giống nhau, thập phần cao hứng. Lại nhịn không được quay đầu hung hăng mà hôn mỹ nhân một ngụm. Mỹ nhân thẹn thùng cười, càng thêm dáng người liêu nhân, xem đến hắn tâm ngứa. Mỹ nhân, đêm nay bổn vương nhất định phải ngươi muốn ngừng mà không được. Điện hạ, chán ghét. Ha ha ha. Cười duyên thanh trùng trùng điệp điệp truyền đến. Điện hạ, ngươi xem. Mỹ nhân ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng nhìn về phía trận pháp trung Tô Huyền. Phượng Không Mây ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mấy chỉ tinh quái đem Tô Huyền vây quanh ở trung gian, một con tinh quái giơ lên cái đuôi, hiển nhiên phải cho này Tô Huyền một kích trọng. Phượng Không Mây ánh mắt sáng lên. Lần này đánh tiếp, này Tô Huyền chỉ sợ không đứng lên nổi. Tô Lê, đây là ngươi vũ nhục bổn vương đại giới. Này không phải ngươi thương yêu nhất muội muội cùng đệ đệ sao? Đắc tội bổn vương làm cho bọn họ thế ngươi trả giá đại giới. Phượng Không Mây mị mắt đi xem, khoe miệng gợi lên một cái độ cung. Một bên, hắn nhìn không tới góc độ, mỹ nhân trên mặt cũng lộ ra một tia dữ tợn. Tô Lê, đây đều là bởi vì ngươi. Này đó tinh quái thực lực không cường, nhưng đối phó Tô Huyền lại là dư giả. Mặc dù không thể trực tiếp lấy đi Tô Huyền tánh mạng, nhưng trêu cợt nàng, liền có thể làm nàng tinh bị lực tẫn. Tô Huyền đã không có nhiều ít sức lực đi phản kháng, huống chi nhiều như vậy tinh quái vây lấp kín nàng. Nàng cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Nàng duy nhất may mắn, là Tô Minh không có việc gì. Mắt thấy kia chỉ tinh quái thật dài cái đuôi chụp tới, Tô Huyền chậm rãi nhắm mắt lại. Trong dự đoán đau đớn không có truyền đến, ngược lại là một tiếng tinh quái tiếng kêu thảm thiết truyền tiến trong tai. Tô Huyền mày dương lên, phản xạ có điều kiện trợn mắt đi xem. Liền thấy trước mắt một con tinh quái bị một đạo thật lớn lực đạo chụp bay ra đi, hung hăng mà đánh vào phía sau một cục đá thượng. Phanh! Giống như bụi mù giống nhau tản ra này, chỉ tinh quái nháy mắt không có bóng dáng. Tô Huyền ngậm bức trừng lớn đôi mắt. Này chỉ tinh quái bị diệt. Ai diệt? Đột nhiên mà tới biến hóa làm mọi người trong lòng giật mình. Ai? Cho bổn vương ra tới. Phượng Không Mây vừa dứt lời, một đạo cuồng phong liền nên diện thổi tới. Gió cuốn khởi mặt đất toái xa, ập vào trước mặt. Mọi người bị bắt giơ tay ngăn cản, một đám nheo lại đôi mắt, nghiêng người tránh né. Sau một lát, núi rừng bên trong bỗng dưng truyền đến một tiếng nhạc. Tiếng nhạc điệu có chút kỳ quái, không phải sáo không phải tiêu. Đảo như là lá cây. Trung quanh gió cắt ở tiếng nhạc bên trong chậm rãi rơi xuống, phong dần dần nhỏ. Mọi người không khỏi vỗ vỗ này đầy người bụi đất, sắc mặt kinh nghi bất định. Phi! Sao lại thế này? Nơi nào tới gió yêu ma? Phượng Không Mây cảm thụ là sâu nhất. Không biết vì cái gì, kia gió thổi phương hướng, tựa hồ là chuyên hướng hắn mà đến, xôn xao mang theo kia vô số cắt bay đá chạy. Quang hắn Phượng Không Mây đầy đầu đầy cổ đá vụn cắt đất. Này đối với bình thường phá lệ để ý bề ngoài ăn mặc Phượng Không Mây tới nói, là làm người vô cùng phẫn nộ. Phượng Không Mây nghiến răng nghiến lợi, sắc bén ánh mắt trừng hướng về phía hắn phía sau một người đạo sĩ. Chương 297 ai sợ. Tên này đạo sĩ bởi vì có thể xua đuổi tinh quái, mấy ngày nay tới phá lệ đến Phượng Không Mây tín nhiệm. Đặc biệt là hôm nay tại đây đỉnh núi phía trên, còn làm như vậy một cái làm hắn vô cùng cao hứng tiết mục, hắn đôi hắn càng thêm lau mắt mà nhìn. Mà hiện tại, đột nhiên tới này gió yêu ma, làm hắn kiểu tóc đều rối loạn, phía trước kia tràn đầy hứng thú, hiện giờ biến thành vô cùng phẫn nộ. Tên kia đạo sĩ cũng là kinh dị trừng mắt nhìn trừng mắt. Nay phong tới quá kỳ quái, đột nhiên mà tới, lại đột nhiên mà rơi, còn có kia đứt quãng tiếng nhạc. Nghe tới như là không thuần thục giống nhau tiếng nhạc, lại có chút đặc biệt ý vị. Điện, điện hạ, này phong tới quá mức kỳ quặc. Vô nghĩa. Không kỳ quặc còn hỏi ngươi. bổn vương ở chỗ này ngồi hảo hảo, kia phong tựa như không cần tiền dường như dùng sức hướng nơi này rót tiến vào. Ngươi nói kỳ quặc không kỳ quặc? Phượng Không Mây căm giận mở miệng. Đạo sĩ bị mắng hai câu, trên mặt đỏ hồng, chạy nhanh rũ xuống đầu. Điện hạ, này tiếng nhạc cũng kỳ quặc, này, này. Này cái gì? Phượng Không Mây nhướng mày, lạnh lùng mắt lẽ lại đây. Này, này liền như là không chê tinh quái tiếng nhạc. Đạo sĩ run run nói xong một câu. Trên thực tế hắn cũng không quá xác định. Rốt cuộc có thể khống chế tinh quái tiếng nhạc hiếm khi người sẽ. Mà hắn chỉ là vừa vặn tốt ở sách cổ thượng gặp qua một chút, nghe tới có chút giống mà thôi. Đạo sĩ giọng nói rơi xuống, mọi người liền trong lòng giật mình, đột nhiên chiều pháp trận phía trên nhìn lại. Tô Huyền bị võ trừng nâng, xúc tới rồi pháp trận một góc. Bởi vì không có tên này đạo sĩ phụ triện, Tô Huyền căn bản không có biện pháp rời đi pháp trận. Mà đối diện hai chỉ tinh quái lại ở ngay lúc này, chậm rãi đứng lên. Chúng nó có được khổng lồ thân mình, sắc nhọn hàm răng, còn có kia thô tráng cái đuôi, giữ tợn khuôn mặt. Phượng Không Mây muốn xem tinh quái đã thương người trường hợp, liền làm đạo sĩ cho hắn khai linh mục, giờ phút này hắn có thể rành mạch nhìn đến kia hai chỉ tinh quái bộ dáng. Thậm chí bởi vì này không thể hiểu được tiếng nhạc, này hai chỉ tinh quái tựa hồ càng thêm táo bạo một ít. Đôi mắt thường đỏ, lông tóc cũng dựng ngược lên. Hơn nữa, này hai chỉ tinh quái đứng lên lúc sau, liền chậm rãi hướng hắn xoay người lại, ánh mắt tàn nhẫn đầu lại đây. Phượng Không Mây đối thượng kia hai đôi mắt, thân mình không tự chủ được run run, thế nhưng phát lên một loại cảm giác không ổn. Này hai chỉ tinh quái, hay là ý niệm mới vừa cùng nhau, kia hai chỉ tinh quái liền phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau, hướng tới Phượng Không Mây liền nhào tới. Cứu mạng! Phượng Không Mây khiếp sợ, kêu sợ hãi một tiếng. Thiếu thấy kia hai chỉ tinh quái đột nhiên bổ nhào vào pháp trận trên vách, thế nhưng bị pháp trận vách tường cấp chặn đường đi. Đạo sĩ chạy nhanh tiến lên một bước, chắn Phượng Không Mây trước mặt. Điện hạ chớ sợ, này tinh quái còn bị pháp trận vây, là không có khả năng ra tới. Đạo sĩ hảo tâm nhắc nhở một câu, không nghĩ Phượng Không Mây thấy kia hai chỉ tinh quái bị che ở pháp trận giữa, lại lạnh lùng một hử, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn vương sợ? Bất quá là hai chỉ nho nhỏ tinh quái, có thể là bổn vương đối thủ. Ngươi cho rằng, chúng nó có thể là bổn vương đối thủ. Phượng Không Mây cực kỳ khó chịu liếc mắt một cái tên này đạo sĩ. Thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, nói hắn sợ. Hắn Phượng Không Mây sợ quá ai? Sẽ sợ này hai chỉ tinh quái? Phượng Không Mây cực kỳ hảo mặt mũi, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thừa nhận chính mình sợ hãi. Tên này đạo sĩ bị hù đến mí mắt nhảy dựng, không dám tùy tiện nói lung tung, lẳng lặng mà đi theo Phượng Không Mây phía sau. Chương 298 linh lực. Mà giờ phút này, pháp trận bên trong hai chỉ tinh quái lại phảng phất hoàn toàn đem Tô Huyền hai người xem nhẹ rớt, hoàn toàn toàn đem Phượng Không Mây coi như công kích đối tượng. Hướng tới Phượng Không Mây phương hướng dùng sức gai pháp trận vách tường, hận không thể hiện tại liền nhảy đến Phượng Không Mây bên cạnh người, cho hắn hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Chính là, này pháp trận vách tường tựa hồ còn có điểm lực lượng, chặt chẽ đem hai chỉ tinh quái trói buộc ở pháp trận trong vòng. Mặc cho chúng nó như thế nào dùng sức phản kháng đột kích, lại như thế nào cũng chảo không khai pháp trận vách tường. Phượng Không Mây vừa thấy cười ha ha lên, chỉ vào kia hai chỉ tinh quái buồn cười bộ dáng. Này hai cái ngu xuẩn, cư nhiên còn tưởng từ pháp trận vụt ra tới cắn người. Ngươi, không phải nói chúng nó sẽ hảo hảo chiêu đãi cái kia Tô Huyền sao? Vì cái gì chúng nó không đi công kích Tô Huyền? Phượng Không Mây mày nhăn lại, nghiêng mắt không vui liếc hướng tên kia đạo sĩ. Pháp trận bên trong Tô Huyền bị võ trừng hộ ở sau người, nho nhỏ xúc thành một đoàn. Nhìn Tô Huyền kia bộ dáng, Phượng Không Mây lại nghĩ tới Tô Lê. Lúc trước, là cái kia đáng giận nữ nhân, ở như vậy nhiều người trước mặt, làm hắn mặt mũi mất hết. Hắn nhất định phải làm này mấy cái Tô ra người trả giá đại giới. Đạo sĩ bị Phượng Không Mây như vậy vừa thấy, thân mình không tự chủ được run lên, thật cẩn thận nhìn thoáng qua kia bạo nộ chung hai chỉ tinh quái. Điện hạ, này hai chỉ tinh quái tựa hồ có chút không thích hợp, không giống phía trước chúng ta chộp tới thời điểm như vậy nghe lời. Hắn lời nói không có nói hoàn toàn. Nhìn này hai chỉ tinh quái, hắn tựa hồ từ trên người chúng nó cảm giác được một cổ thị huyết hơi thở. Đó là chỉ có tinh quái cuồng hóa lúc sau mới có hơi thở. Mà này hai chỉ tinh quái trên người lại cũng có. Là cuồng hóa sao? Hắn có chút không dám xác định, cho nên cũng không dám đối Phượng Không Mây nói. Cái gì? Không thích hợp nhi. Phượng Không Mây quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tên này đạo sĩ. Chúng nó chính là ngươi chụp tới, ngươi nói ngươi có thể phi thường tốt khống chế được chúng nó. Đạo sĩ có khổ nói không nên lời. Nếu là ở chỗ này phía trước, hắn tin tưởng này đó tinh quái sẽ phi thường nghe lời hắn. Hắn xác định hắn có thể khống chế tốt này hai chỉ tinh quái. Chính là, hiện giờ, hắn thật đúng là không quá có thể xác định. Này hai chỉ tinh quái dương nanh múa vuốt, kia phó như là muốn phát cuồng bộ dáng. Căn bản không giống hắn phía trước chảo trở về thời điểm. Mau, bổn vương mệnh lệnh ngươi, làm kia hai chỉ tinh quái, đi công kích cái kia Tô Huyền. Không chuẩn làm chúng nó đối với bổn vương chu lên. Phượng Không Mây phẫn nộ mệnh lệnh nói. Hắn làm trận này, là vì làm Tô gia này mấy người được đến trừng phạt, mà không phải tới xem này hai chỉ tinh quái đối với hắn chu lên. Đạo sĩ run run hạ, nhìn kia hai chỉ tinh quái, tâm một hoành, duỗi tay trực tiếp ở bên miệng rảo phá đầu ngón tay. Theo sau, hắn lấy ra một trương chỗ chống phụ triện, bắt đầu cấp này trương phụ triện vẽ bùa. Máu tươi dừng ở màu vàng lá bùa phía trên, phiếm ra nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang chợt lóe rồi biến mất, đảo thật sự giống mô giống dạng có chút linh lực đong đưa. Theo sau, tên này đạo sĩ giơ tay lên, màu vàng phụ triện chống rông phiêu lên, theo trên tay hắn kết ấn. Linh lực dưới tác dụng, phụ triện đột nhiên hướng tới kia pháp trận phương hướng lao đi. Bất quá trước mắt, liền phụ không ở pháp trận trước mặt. Nhàn nhạt than chỉ sắc linh lực từ lá bùa phía trên lộ ra, chiếu vào kia hai chỉ tinh quái trên người. Kia hai chỉ tinh quái quả nhiên thân mình chấn động, dừng một chút đối với bên này gãi động tác. Theo sau chậm rãi về phía sau chuyển đi, nhìn về phía pháp trận đối diện Tô Huyền cùng Võ Trừng. Võ Trừng thực lực tuy rằng không tồi, nhưng nếu đối mặt chính là cuồng hóa quá tinh quái, chỉ sợ cũng có chút lòng có dư mà lực không đủ. Chương 299 tiếng nhạc. Mắt thấy kia hai chỉ tinh quái hướng tới bên này đi tới, Võ Trừng chậm rãi đứng lên, chắn Tô Huyền trước người, sắc mặt trầm ngưng. Hiển nhiên, hắn sẽ không đem tay trói gà không chặt Tô Huyền ném xuống mặc kệ. Tinh quái đi bước một hướng tới hai người đi tới, giữ tợn khuôn mặt, hung ác biểu tình, Tô Huyền về phía sau co rúm lại hạ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Tỷ. Tô Mính ở một bên hô to, nghề hà hắn bên người còn có người thủ. Hắn căn bản đột phá không được này mấy người khống chế. Chỉ có thể hoảng loạn hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Phượng Không Mây vừa thấy pháp trận bên trong trường hợp, khoe miệng gợi lên cười lạnh lùng một hử. Đúng vậy, cắn chết nàng. Ăn nàng. Đạo sĩ ở nỗ lực khống chế được kia hai chỉ tinh quái, khống chế được bọn họ đi bước một hướng về đối diện kia hai người qua đi. Mắt thấy Tô Huyền liền phải bị này hai chỉ tinh quái lấp kín. Trong không khí kia không biết khi nào trừ khử đi xuống tiếng nhạc, đột nhiên lại cao vút bắt đầu truyền đến. Một tiếng tiếp nhận một tiếng, mang theo người thường nhìn không tới cường đại linh lực, chui vào trận pháp bên trong, trực tiếp khống chế được kia hai chỉ tinh quái. Kia hai chỉ tinh quái hướng tới Tô Huyền quá khứ bước chân đó là đột nhiên một đốn, ngay sau đó xoát xoay người, lại nhìn về phía Phượng Không Mây. Kia đều nhịp động tác, kia làm người hít thở không thông ánh mắt, làm Phượng Không Mây ngay cả hô hấp, đều dừng một chút. Mãnh liệt mênh mông linh lực quần quận không ngừng từ tiếng nhạc bên trong kích động mà đến. Làm kia hai chỉ tinh quái tính cả linh hồn đều sinh động lên. Tiếng nhạc bên trong mệnh lệnh, là chúng nó vô luận như thế nào cũng không thể đủ vi phạm. Mà tiếng nhạc mệnh lệnh, đó là lao ra pháp trận, công kích Phượng Không Mây. Hai chỉ tinh quái dương nanh múa vướt lại nhằm phía Phượng Không Mây, đối với kia pháp trận vách tường bắt đầu dùng sức gãi công kích. Phượng Không Mây xem đến trừng lớn đôi mắt, trong lòng có tia sợ hãi. Ngươi sao lại thế này? Không phải là ngươi khống chế bọn họ công kích cái kia Tô Huyền sao? Ngươi đang làm cái gì? Chúng nó như thế nào sẽ đột nhiên công kích chúng ta? Ngươi nói a. Phượng Không Mây trừng mắt tên kia đạo sĩ. Tên kia đạo sĩ còn ở nỗ lực khống chế được phụ triện phía trên lực lượng. Hắn dùng huyết chế tác cái này phụ triện, là hắn đến nay mới thôi có thể làm ra lực lượng lớn nhất phụ triện tới. Nếu là này trương phụ triện đều mất đi hiệu lực, hắn căn bản là không có mặt khác biện pháp tới đối phó này hai chỉ tinh quái, càng miễn bản khống chế chúng nó công kích người khác. Phượng Không Mây không dám tin tưởng, hắn làm người khống chế tinh quái, như thế nào sẽ đối chính mình dương nanh múa vuốt? Lại còn có tựa hồ muốn giết hắn. Vương gia. Mỹ nhân sắc mặt cũng thay đổi, này như thế nào cùng trong kế hoạch không giống nhau. Này hai chỉ tinh quái không phải hẳn là đi công kích cái kia Tô Huyền sao. Mau khống chế được chúng nó. Đừng làm chúng nó lao tới. Phượng Không Mây sợ hãi. Kia hai chỉ tinh quái dùng hết thể lực lượng hướng tới bọn họ xông tới bộ dáng, thật sự làm người không lý do trong lòng phát mau. Đạo sĩ ở tận lực, sắc mặt đỏ lên, như là đã dùng hết chính mình sở hữu lực lượng. Điện hạ, này hai chỉ tinh quái không chịu khống chế. Đạo sĩ không có biện pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngươi nói cái gì? Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng trừng mắt tên này đạo sĩ. Ngươi nói có thể, như thế nào hiện tại cùng bổn vương nói không chịu khống chế? Ngươi còn tính cái gì đại sư? Phượng Không Mây nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận mở miệng. Đạo sĩ gắt gao cắn răng. Hắn tận lực, thật sự tận lực. Này hai chỉ tinh quái không biết đã chịu cái gì khống chế, lấy hắn bản lĩnh. Không đủ để mạnh hơn cái loại này khống chế. Hiện giờ, sắp bị áp đảo. Tiếng nhạc. Chương 300 sợ hãi. Đạo sĩ bỗng dưng nghĩ tới một nguyên nhân. Vương gia, là tiếng nhạc. Khẳng định là tiếng nhạc vấn đề. Cái gì? Phượng Không Mây trương trương con người. Là tiếng nhạc. Có người dùng tiếng nhạc khống chế này hai chỉ tinh quái. Người này khẳng định còn ở rừng cây giữa, mau mau làm người đi điều tra. Đạo sĩ không có biện pháp chống đỡ lực lượng như vậy, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Đây là vây khu vực săn bắn, thuộc về hoàng gia địa bàn. Ai nếu là muốn cùng hoàng gia đối nghịch, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Phượng Không Mây vừa nghe, cũng biết có người cùng hắn đối nghịch, chạy nhanh phân phó người đi tìm. Che phủ bóng cây dưới, Tô Lê lạnh nhạt mặt mày đảo qua trên đất chống những cái đó kinh hoàng thất thố mấy người, Đông Dương hử lạnh một tiếng. Tăng mạnh linh lực. Tiếng nhạc càng thêm rồn dập lên, đem không khí đều cấp rung động. Mọi người chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, lại ngẩng đầu, kia pháp trận bên trong hai chỉ tinh quái càng thêm cuồng táo lên. Hai đôi mắt đều biến thành đỏ như máu, sắc nhọn hàm răng đại trường, sắc bén móng vuốt rũ trường, một chút ở pháp trận trên vách lưu lại từng điều rõ ràng vết chảo. Vừa mới bắt đầu, này đó vết chảo thực mau liền bị pháp trận tự lành công năng cấp tu bổ. Nhưng theo chúng nó lực lượng tăng mạnh, kia vết chảo càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, pháp trận tu bổ tốc độ rõ ràng giảm xuống. Rốt cuộc, pháp trận nứt ra rồi đạo thứ nhất vết dạn. Vết dạn rất nhỏ, nếu là ở bình thường, chỉ sợ thực mau liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng hiện giờ, pháp trận còn không có tới kịp tu bổ, này vết dạn liền bị khẩn tiếp mà đến công kích lại đánh đến lớn chút. Bang bang. Thật lớn muộn thanh truyền tiến trong thai, mọi người tâm cũng đi theo run rẩy. Này lực lượng, hảo cường đại. Xôn xao. Một tiếng pha lê rách nát thanh âm vang lên. Pháp trận lực lượng ở trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó kia hai chỉ tinh quái liền từ pháp trận trong vòng chạy trốn ra tới, hướng tới Phượng Không Mây phương hướng chạy trốn. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ vạn phần, chỉ tới kịp la lên một tiếng, cứu mạng. Hắn muốn chạy trốn, hai chân lại phảng phất rót trì dường như, hoạt động không khai nửa phần. Trơ mắt nhìn kia hai chỉ tinh quái vọt tới. Cấp tốc nghe lệnh, định. Đạo sĩ trước một bước nhảy tới Phượng Không Mây trước người, niệm xong chú pháp ngáy mắt. Phát lại đây hai chỉ tinh quái liền phảng phất thời gian bị định trụ giống nhau. Vẫn duy trì định trụ tư thái, yên lặng ở Phượng Không Mây trước người. Vương gia, cháy mau. Đạo sĩ chưa kịp nói mặt khác, chỉ nói này một câu, kia hai chỉ tinh quái liền phát xuống dưới. Phượng Không Mây tại đây một lát rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh không muốn sống dường như hướng một bên chạy. Tên kia đạo sĩ ngăn trở vài giây thời gian, liền bị một con tinh quái hung hăng mà chịu bay đến một bên. Nhưng chúng nó không có dừng lại bước chân, lại hướng tới Phượng Không Mây phương hướng chạy trốn. Cứu mạng. Trong rừng cây thực mau quanh quần khởi một tiếng Phượng Không Mây kêu thảm thiết. Xoát. Một đạo bạch quang xuyên qua giữa không trung, chuẩn xác đánh vào một con tinh quái cái chán. Kia chỉ cuồng táo bên trong tinh quái, liền lạch cạch một chút, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, lại là một đạo bạch quang, một khác chỉ tinh quái cũng hét lên rồi ngã gục. Phượng Không Mây kinh sợ vô cùng, một khuôn mặt đã cơ hồ không có huyết sắc, cánh tay thượng bị thương, máu loang theo cánh tay chảy xuôi xuống dưới. Lưỡng đạo thổ hoàng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt đi tới Phượng Không Mây trước mặt. Vương gia. Trong đó một người chạy nhanh tiến lên, đem thân cây dưới Phượng Không Mây cấp nâng lên. Phượng Không Mây run run, sợ hãi. Nơi nào còn có phía trước kêu gào cái loại này khí thế. Cứu, cứu mạng. Vương gia yên tâm, kia hai chỉ tinh quái đã bị pháp sư cấp giết. Chương 301 bị cứu. Vương gia, ngài an toàn, có thể yên tâm. Người này nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Không Mây bả vai nói. Một thúc thúc. Phượng Không Mây giờ phút này phảng phất mới tìm được một chút thuộc về chính mình thanh âm, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng. Mục Phong gật gật đầu, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Điên Pháp Sư, thực lực cường đại. Điên Pháp Sư. Phượng Không Mây khẽ gật đầu xem như hành lễ. Điên Đạm Mạc nhìn lướt qua Phượng Không Mây. Vị này, chính là Phượng Linh Triều Tam Vương gia đi. Đúng vậy, Mục Phong gật gật đầu. Điên Pháp Sư, Tam Vương gia tuổi còn nhẹ, nếu là có chỗ nào mạo phạm Pháp Sư, còn thỉnh Pháp Sư bao dung. Hào thuyết. Điên ngoài cười nhưng trong không cười nói câu, lại nói, vừa mới là chuyện như thế nào. Tam Vương gia sao làm cho như vậy chật vật. Điên khẽ hử nhẹ thanh, biểu tình mang theo ba phần khinh thường. Phượng Không Mây tự nhiên thấy được vị này Điên Pháp Sư trên mặt khinh thường, rũ xuống trên mặt lộ ra một mặt phẫn nộ, nhưng thực mau lại che giấu qua đi. Điên Pháp Sư, vừa mới ta đang ở phía trước núi rừng khiển trách hai cái dĩ hạ phạm thượng tiểu tử, không nghĩ có người thao túng này tinh quái ý đồ hành thích. Nếu không phải gặp gỡ hai vị... Phượng Không Mây nói, trong ánh mắt phẫn nộ lại một lần xuất hiện. Tô Huyền, Tô Mính. Hảo thủ đoạn. Thế nhưng có thể sử dụng hắn tinh quái công kích hắn. Tưởng tượng đến cái này, Phượng Không Mây hận không thể trực tiếp đem kia hai người cấp giết. Vừa mới hắn này chật vật bộ dáng, nhưng tất cả đều làm cái này điên cùng một thúc thúc thấy được. Nga. Như thế hiếm lạ. Phượng Linh triều nội, thế nhưng còn có không cho Tam Vương ra mặt mũi người. Ha ha. Điên nở nụ cười, ý cười không đạt đáy mắt. Phượng Không Mây trên mặt lộ ra vài phần nan kham, rũ xuống đầu. Điên thấy vậy hừ lạnh một tiếng, được rồi, mang chúng ta đi xem, là người nào lớn mật như thế, cũng dám tại đây Phượng Linh triều hoàng thành đối hoàng tử xuống tay. Điên nói, người đã nhấc chân hướng vừa mới kia hai chỉ tinh quái tới phương hướng qua đi. Mục Phong cùng Phượng Không Mây liếc nhau, cũng theo qua đi. Liên ở phía trước trên sườn núi. Phượng Không Mây phẫn hận mở miệng, đối với cái kia phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay tuyệt đối là hắn ở hoàng thành nhất khuất nhục ngày hôm sau. Đều là bởi vì Tô gia. Chờ đến Phượng Không Mây mang hai người tới kia phiến triền núi phía trên khi. Trống rông triền núi phía trên, chỉ có trống rông phong nhi thổi qua. Đến nỗi trận pháp bên trong Tô Huyền cùng võ trưởng, cùng với một bên bị nhốt ở Tô Mính, đều sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn dáng vẻ, là chạy. Điên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc hướng về phía hoàng thành phương hướng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được một cổ lực lượng, chính hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Điên rất ít đem thực lực thấp hèn người để ở trong lòng. Có thể làm hắn cảm giác được lực lượng, nhất định là thực lực cường đại người. Người này, có điểm ý tứ. Tô Huyền Tô Mính. Ta nhất định phải cho các ngươi trả giá đại giới. Phượng Không Mây nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Mà giờ phút này Tô Lê mặt trầm như nước đem Tô Huyền phóng tới trên giường. Cẩn thận cấp Tô Huyền kiểm tra trên người vết thương. Những cái đó tinh quái không dám giết người, nhưng trêu cợt người tra tấn người thủ đoạn, lại một chút không ít. Tô Huyền trên người, có gần mười mấy chỗ xuất huyết tương đối nhiều vết thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian dài như vậy đổ máu, hơn nữa nàng vốn dĩ thân thể liền suy yếu, giờ phút này càng thêm hư nhược rồi. Tô Lê nhìn này tiểu cô nương, nghĩ đến ở trận pháp trong vòng nhìn thấy nàng xuất hiện thời điểm, nàng cái loại này mong đợi ánh mắt. Tô Lê tâm lại đau. Đáp ứng rồi nguyên chủ phải hảo hảo bảo hộ bọn họ hai. Chương 302 nguyện ý. Lại không nghĩ rằng cái kia Phượng Không Mây lại là như vậy lớn mật, như vậy đối bọn họ. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên rời đi. Tô Lê đã dùng ngủ say chú làm nàng đã ngủ, lại tự mình cho nàng xử lý trên người miệng vết thương, dùng tốt nhất dược. Cho nàng đổi hảo quần áo lúc sau, Tô Lê mới lén lút ra cửa phòng. Đại tỷ, nhị tỷ nàng. Tô Mính một khuôn mặt thượng gấp đến độ phiếm hồng, hốc mắt cũng là hồng, hiển nhiên không dễ dàng rơi lệ Tô Mính, ở Tô Huyền bị khi dễ rồi lại bất lực thời điểm, khóc. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mính bả vai hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, nàng không có việc gì, đừng khóc. Ta mới không có khóc. Tô Mính mặt đỏ hồng, nhưng nghe Tô Lê nói Tô Huyền không có việc gì, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn là hoàng thượng hạ chỉ đã định ra quận vương người thừa kế, Phượng Không Mây không dám lấy hắn thế nào. Nhưng Tô Huyền bất đồng. Nàng không phải Tô Lê, không có quận vương phủ đại quận chúa danh hiệu cùng thân phận, Phượng Không Mây mặc dù đối nàng xuống tay làm ra cái gì, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không để ý. Mà Phượng Không Mây hiển nhiên cũng là đắn đo hảo này trong đó nguyên nhân, mới lựa chọn đối Tô Huyền động thủ. Tiểu trà, ngươi có nghĩ tu luyện linh lực? Châm mắc khoảnh khắc, Tô Lê bỗng dưng mở miệng. Tô Mính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, tỷ, ta có thể tu luyện linh lực sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Tư chất của ngươi không tồi, mặc dù tương lai thành không được 10 tiền đạo thuật tông sư, muốn vượt qua 5 tiền cũng hoàn toàn không khó. Tô Mính mắt sáng rực lên. Hắn đã sớm đối Tô Lê đạo thuật cảm thấy hứng thú. Chỉ là tỷ tỷ không nói, hắn liền không hỏi. Hắn biết, tỷ tỷ nếu có thể nói, nhất định sẽ nói. Tỷ, ta nguyện ý. Hắn nằm mơ đều nguyện ý. Nhìn những cái đó tinh quái thương tổn Tô Huyền, hắn chỉ hận chính mình không có năng lực đi bảo hộ nàng. Nếu là hắn có linh lực, nơi nào lại sẽ làm những cái đó tinh quái xúc phạm tới Tô Huyền. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hảo, một khi đã như vậy, nhàn rỗi thời điểm, nhưng đến hảo hảo tu luyện. Dứt lời, Tô Lê đảo thật sự dạy Tô Mính nhập môn. Tu luyện một đường cũng không đơn giản. Hơn nữa, chỉ cần khai linh mục, thế gian này quỷ quái tinh linh liền đều xem tới được. Chúng nó có diện mạo khủng bố, có huyết tinh hung ác. Người thường nhìn đến, chỉ sợ sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Này đó là tu luyện giả cùng người thường không giống nhau địa phương, chú định bọn họ này một thân, vô pháp bình tĩnh. Tô Lê buồn không nghĩ Tô Mính Tô Huyền tiếp xúc này một đường, nhưng mà, thiên không bằng người nguyện. Nếu Phượng Không Mây lại đối hai người xuống tay, mà Tô Lê không có thể kịp thời đổi tới, thật sự ra chuyện gì, thế nào? Này đạo khẩu quyết, ngươi có rảnh có thể dạy một chút Tô Huyền, trường kỳ tu luyện, có cường thân kiện thể công hiệu. Đến nỗi mặt khác, liền không cần lại cùng nàng nói, để tránh kinh hách đến nàng. Hảo. Tô Mính thực hiểu chuyện. Tô Lê đã đem tu luyện giả lúc sau muốn đối mặt đều nói với hắn rõ ràng. Hắn tự nhiên biết Tô Lê không cho Tô Huyền biết đến nguyên nhân. Tô Lê sau khi nghe xong, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Mấy ngày nay, Phượng Không Mây người trong tối ngoài sáng tới bái phỏng, nhưng đều bị Tô Lê làm người cấp ngăn cản trở về. Thêm chi điên pháp sư đi vào Phượng Linh Triều, chính là Phượng Linh Triều đại sự, Phượng Không Mây vội vàng nên đón giao hảo, cũng không rảnh lo bị cứu đi Tô Mính Tô Huyền. Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng sinh ý đã không cần Tô Lê riêng đi chiếu cố. Hạc giấy có thể đem Tô Lê chế tạo ra tới lá bùa đưa qua đi, cũng có thể đem lá bùa kiếm lấy ngân lượng cấp mang về tới. Tô Lê vòng ngọc trong vòng, đã trang rất lớn một mảnh trắng bóng bạc. Ngươi nói cái gì? Tô gia quận chúa đã trở lại. Chương 303 té xỉu. Lý Thanh Cử nhận được gã sai vật bẩm báo thời điểm, kinh hỉ đến từ trên ghế cọ đứng lên, sắc mặt kích động. Gã sai vật không dám trì hoãn, chạy nhanh khẳng định gật đầu. Là, tiểu nhân ấn thiếu gia phân phó, làm người thời khắc lưu ý Tô phủ động tĩnh, xác định này Tô gia quận chúa đã hồi phủ. Gã sai vật không rõ Tô gia quận chúa đối với Lý Thanh Cử tới nói ý nghĩa cái gì. Nhưng xem Lý Thanh Cử kích động như vậy bộ dáng, liền biết này trong đó tuyệt không đơn giản. Lý Thanh Cử sau khi nghe xong kinh hỉ vạn phần. Tới, rốt cuộc tới. Mau, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn lập tức bái phỏng quận vương phủ. Lý Thanh Cử chờ không kịp, có một số việc phát triển, là vô pháp đoán trước đến. Có một số việc tình huống, là yêu cầu giáp mặt cùng Tô Lê nói rõ ràng. Lý Thanh Cử tới chơi thời điểm, Tô Lê vừa vặn đem tân chế tác hoàn thành phụ triện giao cho hạt giấy, mang ra quận vương phủ. Tô Lê nghe được tin tức, liền bước nhanh đi phòng nghị sự, lại không nghĩ nhìn thấy lại là Lý Thanh Cử té xỉu một màn. Đại thiếu gia ngươi thế nào? Gã sai vật ở Lý Thanh Cử ngã xuống nháy mắt, chạy nhanh chảo một cái đã bắt được Lý Thanh Cử, phòng ngừa hắn ngã xuống đất. Nhưng Lý Thanh Cử đã không có lại đứng lực lượng, theo gã sai vật cánh tay liền trượt đi xuống. Gã sai vật chạy nhanh túi người xuống, ôm Lý Thanh Cử ngã ngồi trên mặt đất, sốt ruột hô to. Định Quốc công bên trong phủ, tiểu thư bệnh còn chưa hảo, duy nhất có thể chủ sự, liền chỉ có Thanh Cử công tử một người. Nếu là Thanh Cử công tử lại xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Cái này Định Quốc công phủ nên làm cái gì bây giờ? Sao lại thế này? Thấy vậy, Tô Lê nhanh hơn bước chân vào phòng nghị sự. Tô tiểu thư. Nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, gã sai vật ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Tô tiểu thư, công tử từ trước đoạn thời gian bắt đầu, liền vẫn luôn thân thể không thoải mái, có đôi khi không thể hiểu được liền té xỉu. Công tử đi tìm đại phu tới xem qua, nhưng cũng chưa có thể tra ra cái gì kết quả. Công tử đã từng nói qua, chỉ cần Tô tiểu thư trở về, liền hết thể đều sẽ hảo. Bọn họ ở trong lòng, đã đem Tô Lê thần hóa thành thân nhân. Chỉ cần Tô Lê trở về, Lý Thanh Cử bệnh liền sẽ hảo. Tô Lê rũ mắt hướng Lý Thanh Cử nhìn lại, đông dưng đối thượng một đôi mắt. Ấm lánh mà băng hàn màu xanh lục dựng đồng nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Lê đôi mắt, tựa hồ làm tốt hết thể công kích chuẩn bị. Nó từ Lý Thanh Cử phía sau lưng chỗ dò ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Lê. Nhưng tựa hồ cảm giác được Tô Lê trên người nguy hiểm hơi thở, nó không có trước tiên ra tay. Nếu là ở bình thường, bị người như thế nhìn chằm chằm, nó đã sớm nhảy ra đi hung hăng mà ở người nọ trên người hạ yêu khí. Nhưng trước mắt nữ nhân này vì cái gì cho nó một loại không lý do cảm giác các bách. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm phương hướng, tựa hồ là chính mình. Nay chỉ tinh quái đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê bỗng dưng giơ tay, hướng tới nó phương hướng đánh ra một đạo công kích. Nay chỉ tinh quái căn bản không có phản ứng lại đây, Tô Lê công kích đã dừng ở trên người. Bang! Tinh quái bị Tô Lê công kích đánh bay, đụng vào phía sau thượng vách tường phía trên, tan cái sạch sẽ. Gã sai vật nhìn Tô Lê hình như là làm cái gì, nhưng hắn là người thường, nhìn không tới tinh quái, cũng nhìn không tới linh lực công kích, cũng không rõ ràng. Thức mau, trong lòng ngực truyền đến Lý Thanh Cử ư thanh. Gã sai vật vội vàng rũ mắt vừa thấy, chỉ thấy trong lòng ngực Lý Thanh Cử lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Đại thiếu gia. Gã sai vật kinh hỉ vạn phần. Đại thiếu gia phía trước cũng té xỉu quá, nhưng trước nay không nhanh như vậy thanh tỉnh ví dụ. Chương 304 bệnh nặng. Quả nhiên, nay bệnh chỉ có ở Tô Lê trước mặt mới có thể đủ chữa khỏi. Đại thiếu gia nói, quả nhiên không sai. Lý Thanh Cử mê mang ánh mắt ở quét một vòng, nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, toát ra ánh sáng. Tô tiểu thư. Đúng vậy, là ta. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, trên mặt đất lánh, đứng lên đi. Lý Thanh Cử lúc này mới xấu hổ cười, ở gã sai vật nâng dưới đứng lên. Tô tiểu thư, ngươi thật sự đã trở lại, vừa mới lại đã cứu ta một mạng. Lý Thanh Cử nói chung tràn đầy cảm thán cùng hy vọng. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt trầm ngưng dừng ở Lý Thanh Cử trên mặt nói. Nói xem, ngươi là chuyện như thế nào? Trên người bùa hộ mệnh đâu? Lý Thanh Cử trên người có Tô Lê đặc chế bùa hộ mệnh, nàng rời đi hoàng thành phía trước giao cho hắn. Lúc ấy Lý Thanh Cử bị trọc khí cùng tinh quái ăn mòn, thân thể suy yếu, thả dễ dàng bị tà ám quấy nhiễu. Tô Lê liền cho hắn như vậy một phương đùa hộ mệnh. nếu bùa hộ mệnh ở, Lý Thanh Cử là tuyệt đối sẽ không giống vừa mới giống nhau, bị như vậy tiểu tà ám gần người. Cũng không đến mức thân thể bị đào giống thành như vậy, tùy thời tùy chỗ té xỉu. Lý Thanh Cử biết Tô Lê lợi hại, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người hắn bùa hộ mệnh không thấy, vẫn là làm hắn kinh ngạc một phen. Tô tiểu thư, nói cái này phía trước, ta tưởng trước nói một chút xá muội tình huống. Như thế nào? Tô Lê vừa nghe có chút ngoài ý muốn, Lý Thanh Nhụy đã xảy ra chuyện. Từ Tô tiểu thư thượng một lần cấp xá muội xem qua lúc sau, xá muội bệnh tình liền có chuyển biến tốt đẹp, thân mình cũng dần dần khôi phục thành trước kia bộ dáng. Ta vẫn luôn cẩn thận chiếu cố nàng, vốn tưởng rằng này hết thể có thể bình bình an an chờ đến Tô tiểu thư ngươi trở về. Không nghĩ, liền ở mấy ngày trước, xá muội bệnh tình đột nhiên lại nghiêm trọng lên. Nguyên bản đều có thể đủ miễn cưỡng xuống giường, ở một lần không cẩn thận té xỉu lúc sau, liền rốt cuộc không có thể từ trên giường thanh tỉnh. Tô tiểu thư, Vô Nguyệt công chúa tới xem qua, nói là xá muội trên người lại có thực trọng hắc khí, hơn nữa này hắc khí thập phần cường đại. Thậm chí là nàng đều không thể thời gian quá dài tiếp xúc. Lý Thanh Cử nói đến nơi này, có chút kích động. Ta nguyên bản đều tưởng trực tiếp đi Thanh Châu phủ tìm Tô tiểu thư ngươi, nhưng ta nếu là đi rồi, xá muội liền không ai chiếu cố. Cho nên, ngươi cảm thấy Lý Thanh Nhụy bệnh tình là tà ám gây ra, đem ta đã từng cho ngươi bùa hộ mệnh cho nàng. Tô Lê tiếp lời nói, tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí đã khẳng định. Đúng vậy. Lý Thanh Cử gật gật đầu đáp. Xá muội trên người hắc khí, chỉ có Vô Nguyệt công chúa thấy, Tô tiểu thư ngươi đã từng nói qua, Vô Nguyệt công chúa có thể nhìn đến tà khí. Cho nên, ta tưởng, này khẳng định là tà ám gây ra. Lúc ấy xá muội bệnh tình thập phần nghiêm trọng, ta sợ đợi không được Tô tiểu thư trở về, liền đem chính mình bùa hộ mệnh cho nàng. Tô tiểu thư, này bùa hộ mệnh cho xá muội lúc sau, xá muội bệnh tình đích xác có chút biến hóa, ít nhất không có lại nghiêm trọng. Lý Thanh Cử dứt lời, liền ngẩng đầu mong đợi nhìn về phía Tô Lê. Tô tiểu thư, xá muội bệnh, chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ngươi này phúc thân mình, vốn là dễ dàng bị tà ám quấy nhiễu, ngươi đem bùa hộ mệnh cho người khác, có biết chính mình liền ở nguy hiểm bên trong. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ta không có trở về, chỉ sợ ngươi bất quá 3 ngày, liền cũng muốn trường nằm với trên giường. Lý Thanh Cử sắc mặt hơi giật mình, cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu ta không cho nàng, chỉ sợ nàng đã căng không đến Tô tiểu thư đã trở lại. Định Quốc công phủ. Chương 305 động quá. Tô Lê tùy Lý Thanh Cử vào phủ, liền lập tức hướng Lý Thanh Nhụy phòng mà đi. Vẫn là cái kia quen thuộc phòng, bất quá phòng nội ánh sáng lại so với phía trước hảo rất nhiều, tràn ngập nhàn nhạt một cổ hương hương. Tô Lê chân mới vừa bước vào phòng khoảnh khắc, liền bị một cổ mãnh liệt âm khí mà chấn. Bên cạnh người Lý Thanh Cử nhận thấy được Tô Lê khác thường, vội vàng hỏi. Tô tiểu thư, có phải hay không nơi nào có cái gì vấn đề? Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, ánh mắt dừng ở phòng ở giữa, nàng thân thủ đặt kia một phen kiếm gỗ đào thượng, mày nhăn lại. Không đúng. Tô Lê mày nhăn chặt, đi vào phòng ở giữa, ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn qua đi. Tô tiểu thư, không đúng chỗ nào. Lý Thanh Cử trong lòng nhảy dựng. Căn phòng này bố trí, là lúc trước Tô Lê thân thủ bố trí, hắn vẫn luôn phân phó người đừng cử động. Cho tới nay, căn phòng này đều là bảo trì nguyên trạng không ai động quá. Như thế nào sẽ không đúng? Tô Lê không có trước tiên trả lời, nhưng lại tỉ mỉ đem phòng bài trí đều nhìn một lần. Đều động qua. Tô Lê thở hắt ra nói một câu. Lý Thanh Cử không phản ứng lại đây, cái gì? Căn phòng này đồ vật, bị người động quá. Tô Lê lặp lại một lần, mày nhíu lại nói, kiếm gỗ đào nơi vị trí cũng bị động quá. Này, chuyện này không có khả năng đi, kiếm gỗ đào vẫn luôn đều đặt ở cái này địa phương A. Lý Thanh Cử biết sự tình quan trọng đại, mỗi ngày đến thăm Lý Thanh Nhụy, đều tỉ mỉ quan sát kiếm gỗ đào vị trí, xác định một chút đều không có gì động quá. Này sao có thể? Phương hướng bị người động quá. Tô Lê lại nói, nguyên bản là đối với phương Đông, hiện giờ lại đối với Đông Nam. Lý Thanh Cử theo Tô Lê sở chỉ phương hướng nhìn lại, có chút nốc, này kiếm gỗ đào huyền phù ở không trung, phương hướng cũng có thể bị động. Còn có bốn phía ngũ hành, tất cả đều bị người động quá, lấy nho nhỏ trận pháp, đem ngũ hành chi lực xua tan. Kiếm gỗ đào ngưng tụ âm khí chi lực, tại đây trận pháp bên trong càng ngày càng yếu, cho tới bây giờ, đã khởi không đến bao lớn tác dụng. Nhìn dáng vẻ, ngươi này Định Quốc công phủ bố trí hối âm trận người, xuất hiện. Tô Lê khỏe miệng một câu, vung tay lên, linh lực sóng gợn kích động qua đi, đem bốn phía kia lấy ngũ hành sở bố trí trận pháp liền bị một thổi ma tán. Ngay sau đó, Tô Lê lại sắp đặt lại kiếm gỗ đào. Toàn bộ phòng trong vòng âm khí mới phảng phất lốc xoáy giống nhau, bay nhanh hướng kiếm gỗ đào ngưng tụ qua đi. Âm khí xoay tròn, kéo trong không khí sóng gió, phòng trong vòng màn lụa không gió tự động. Lý Thanh Cử nhịn không được lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn kia đong đưa màn lụa, tất cả đều hướng về kiếm gỗ đảo phương hướng xôn xao lay động. Một hồi lâu, phòng trong vòng phong mới dần dần bình ổn xuống dưới. Lý Thanh Cử chớp chớp đôi mắt, Tô tiểu thư, này hảo sao? Định Quốc công bên trong phủ âm khí vốn là khổng lồ, hội tụ đến cái này phòng nhỏ trong vòng, có kiếm gỗ đào hấp thu, liền sẽ không có sự tình gì. Nhưng phía trước bị người động qua tay chân, kiếm gỗ đào mất đi nguyên bản tác dụng, mới làm trong phòng này âm khí quá nặng. Hiện nay có phải hay không cảm giác toàn thân một nhẹ, thị lực đều thanh minh rất nhiều. Lý Thanh Cử gật gật đầu, thật là như vậy. Hắn trong khoảng thời gian này tới phòng này cảm giác được cái loại này áp lực, ở vừa mới lúc sau, đã biến mất không thấy. Cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Lê không có nói thêm nữa cái gì, hướng giường biên qua đi, phía sau, Lý Thanh Cử chạy nhanh đuổi kịp. Lý Thanh nhụy thân mình càng thêm nhỏ gầy, duy nhất biến hóa, chỉ sợ cũng là nàng bụng. Chương 306 biện pháp. Đã từng kia giống mang thai 8 tháng giống nhau bụng, ở Tô Lê linh phù pháp trận dưới, dần dần khôi phục bình thường. Giờ phút này, liền tính là kêu đại phu tới bắt mạch xem bệnh, Lý Thanh Cử cũng không sợ hãi bị người ta nói ba đạo bốn. Người thường có lẽ chỉ có thể xem tới được Lý Thanh nhụy vàng như nến sắc mặt, ốm đau tra tấn hạ gầy yếu hình người. Nhưng Tô Lê nhìn đến, lại là kia trùng trùng điệp điệp giấu ở da thịt bên trong âm khí. Lý Thanh nhụy cả người, đều phảng phất ngâm ở âm khí giữa. Tô Lê kinh ngạc không thôi. Nàng đi phía trước, Lý Thanh nhụy liền có chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ xem ra, thân thể của nàng cân bằng hiển nhiên lại bị phá hủy. Một cổ màu xanh nhạt linh lực đưa vào Lý Thanh nhụy thân thể bên trong. Lý Thanh Nhụy sắc mặt liền lấy một loại mắt thường có khả năng nhìn đến tình huống chuyển biến tốt đẹp. Lý Thanh Cử không dám ra tiếng, lẳng lặng mà đi theo một bên, thật lâu sau, Tô Lê mới thu hồi linh lực buông tay. Lý công tử, ngươi có biết vì cái gì sẽ có người 5 lần 7 lượt đối với các ngươi ra tay? Đầu tiên là hồi âm trận, muốn làm Định Quốc công phủ dần dần mai một, sau lại là âm khí, muốn chí người vào chỗ chết. Tô Lê không rõ Định Quốc công phủ rốt cuộc có cái gì đáng giá người như vậy nhớ. Lý Thanh Cử lắc đầu. Nếu là hắn biết, liền đã nghĩ ra ứng đối biện pháp. Mà hắn cũng không biết. Tô Lê không nói cái gì nữa, hảo hảo chiếu cố nàng nghỉ ngơi, trong phòng tất cả đồ vật, không thể lại động. Đúng vậy. Lý Thanh Cử chạy nhanh chắp tay đáp. Ta đi trước chuẩn bị tốt lúc sau liền bắt đầu phá giải hồi âm trận, có chuyện gì, đối với nó nói chuyện, ta có thể nghe thấy. Nói, Tô Lê đem một con đưa tin giấy con bướm đưa cho Lý Thanh Cử. Lý Thanh Cử vội vàng nhận lấy nói lời cảm tạ. Ở Tô Lê đi rồi, tĩnh lặng sân một góc, một con trốn tránh một hồi lâu màu làm chim nhỏ bay ra sân ngoại, cực kỳ có mục đích tính bay về phía đường phố một phương. Trận pháp bị người phá. An tĩnh trong phòng tối, truyền đến một tiếng quăng ngã nát chén trà thanh âm. Một đạo màu đen thân ảnh đứng lên, ở ánh sáng cũng không đủ trong phòng, nhìn không rõ lắm. Là quận vương phủ tiểu thư, một cái tên là Tô Lê nữ nhân. Cái bàn phía trước, nơm nớp lo sợ quỳ người chạy nhanh đem Tô Lê thân phận báo ra tới. Tô Lê. Màu đen thân ảnh hơi hơi một đốn, trong miệng nhấm nuốt hạ tên này. Ngươi là nói Tô Hàm chi nữ, Tô Lê. Là, chính là nàng. Người nọ chạy nhanh đáp. Màu đen thân ảnh con ngươi nguy hiểm nhữ lại, cũng thế, ta tự mình đi nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Muốn phá giải hối âm trận lực lượng cũng không đơn giản. Nếu là không có người nhúng tay, Tô Lê sẽ dùng dẫn lưu phương pháp, rút tuổi dưới đáy nổi, đem hối âm trận cấp phá. Chính là hiện giờ lại có người động nàng kiếm gỗ đào. Dẫn lưu phương pháp đã không được, lại có đó là trực tiếp phá giải. Muốn trực tiếp phá giải hồi âm trận, yêu cầu 4 loại linh thạch làm pháp trận mắt trận, lấy trận áp trận, mới có thể phá trận. Mục chi tinh phách, cùng hỏa chi nguyên tố, Tô Lê vòng tay nội có. Chỉ là này thủy chi tuyển dẫn cùng sinh mệnh chi mạch, nàng nơi này cũng không có. Mà này trong đó, mục chi tinh phách là một loại cây cối ngưng tụ ra tới màu xanh lục hổ phách. Hỏa chi nguyên tố là một loại núi lửa thạch bên trong ngưng tụ ra tới màu đỏ tinh thạch. Thủy chi tuyển dẫn là một loại thuần túy mà sạch sẽ băng tuyển ngưng tụ ra tới băng tinh. Sinh mệnh chi mạch còn lại là một loại sinh trưởng với dưới nền đất thực vật. Rời đi Định Quốc công phủ phía trước, Tô Lê dò hỏi quá Lý Thanh Cử, hắn chưa từng nghe qua mấy thứ này. Xem ra, chỉ có chính mình nghĩ cách. Chương 307 trói linh trận. Đi ở trên đường cái Tô Lê không chú ý, bị một người tiểu nha hoàn cấp đâm vào nhau. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tên kia tiểu nha hoàn sốt ruột nói hai tiếng khiểm, chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy liền chạy, sắc mặt thập phần sốt ruột. Tô Lê vốn không có để ý tới, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện này tiểu nha hoàn có chút quen mắt. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ, tựa hồ là phía trước ở thái tử phủ thái tử phi bên người một người bên người nha hoàn. Tô Lê tuy rằng chỉ thấy quá nàng một lần, nhưng tên này tiểu nha hoàn viên mặt nhưng thật ra làm nàng để lại ấn tượng. Này tưởng tượng, liền nghĩ tới. Từ từ Tô Lê ra tiếng ngăn cản nàng chạy. Tiểu nha hoàng chạy nhanh ngẩng đầu, vừa mới thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hiện tại có việc gấp, phiền toái ngài nhường một chút. Tiểu nha hoàng sắc mặt sốt ruột, xem Tô Lê mang lụa che mặt, nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là thái tử phụ trung, xảy ra chuyện gì? Tô Lê nhướng mày hỏi, tiểu nha hoàng lúc này mới ngước mắt, tỉ mỉ đem Tô Lê mặt nhìn một lần. Nga, ngươi là? Ta là Tô Lê, thượng một lần chịu thái tử phi mời, đi qua thái tử phủ. Tô Lê thế nàng nói xong dư lại nói. Là Tô tiểu thư, thật là ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mau, mau cùng ta đi. Tiểu nha hoàn phản ứng lại đây, ngược lại một tay đem Tô Lê bắt lấy, lui tới phương hướng kéo. Sao lại thế này? Tô Lê có chút ngoài ý muốn, nàng bất quá thuận miệng hỏi một câu, cũng không có nhất định nói, muốn đi hỗ trợ tới. Tô tiểu thư, ngươi mau cùng ta đi, thuật đại sư đó là để cho ta tới thỉnh ngươi, nguyên bản muốn đi phố Đông Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng, hiện giờ vừa vận động tới ngươi, ngươi mau cùng ta đi. Tiểu nha hoàn giải thích hai câu, lôi kéo Tô Lê trở về chạy. Tô Lê sau khi nghe xong phản ứng lại đây, tiểu nha hoàn là ứng thuật Bạch Lam yêu cầu, xác định phố Đông Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng tìm nàng. Xem ra là gặp chút việc gấp. Tô Lê nhướng mày, đảo cũng không cự tuyệt. Nay thủy chi tuyển dẫn cùng sinh mệnh chi mạch, Tô Lê đến nay không có bất luận cái gì tin tức. Nói không chừng thái tử phủ sẽ có chút tin tức. Tô Lê như vậy nghĩ, liền theo tiểu nha hoàn đi trước thái tử phủ. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê nhíu mày mở miệng hỏi. Tiểu viên mặt là thái tử phi bên người nha hoàn, nhưng xem nàng như thế sốt ruột, xảy ra chuyện, chỉ sợ là thái tử phi đi. Tô Lê như vậy nghĩ, tiểu viên mặt liền chạy nhanh nói. Thái tử phi nương nương đã xảy ra chuyện, thuật đại sư nói, chỉ có ngài có thể cứu thái tử phi nương nương, làm ta nhất định phải đem ngươi mang về tới. Còn nói cho ta, nếu là Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng tìm không thấy ngươi, liền đi quận vương phủ. Tô tiểu thư, mau, đi mau. Vào thái tử phủ đại môn, xuống xe ngựa, tiểu viên mặt liền chờ không kịp lôi kéo Tô Lê chạy như điên lên. Tô Lê cấp hai người bỏ thêm hai cái cương quyết chú, bất quá trong chốc lát thời gian, người liền đã tới rồi thái tử phi sân cửa. Mà giờ phút này thái tử phi cửa đã vây quanh hảo những người này. Phần lớn, là thái tử phủ hạ nhân. Trong viện tựa hồ chính phát sinh chuyện gì, bên trong truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Mau, tránh ra! Tránh ra! Tiểu viên mặt kêu to, lôi kéo Tô Lê liền chạy nhanh vọt đi vào. Đi ra đám người, Tô Lê lúc này mới minh bạch, vì sao tiểu viên mặt cứ như vậy cấp. Trong sân, thái tử phi một thân bạch đi hề, trong tay để ra một phen trường kiếm, lung tung múa may. Vài danh ý đồ đi ngăn cản thái tử phi gã sai vật đều bị chém thương ở một bên, trên mặt đất để lại vài loan vết máu. Thái tử phi lại phảng phất hồn nhiên không biết giống nhau, chỉ là dẫn theo trường kiếm chém lung tung. Trên mặt đất dùng hồng chu sa vẽ một cái chói linh trận, trận pháp đồ văn chế tắc đến đơn giản. Chương 308 Thái tử phi. Cũng nguyên nhân chính là vì đơn giản, nay chói linh trận đã bị khởi động. Thuật Bạch Lam liền đứng ở sân bên này, đem hết toàn lực khống chế được này chói linh trận. Chói linh trận đem thái tử phi cấp vây ở trận pháp bên trong, làm nàng không thể lộn xộn. Mà Thuật Bạch Lam làm khống chế trận pháp người, linh lực không đủ, không thể không lưu tại trận pháp bên trong phối hợp tác chiến. Giờ phút này bị thái tử phi trong tay trường kiếm bước từng bước lui về phía sau, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám hủy bỏ chói linh trận. Chói linh trận chỉ cần hủy bỏ, thái tử phi liền sẽ rời đi cái này phạm vi, chém giết những người khác. Đến lúc đó thế nào, liền không phải hắn có thể khống chế được. Thái tử phi, ngài tỉnh tỉnh. Thuật Bạch Lam vẫn luôn ở pháp trận trong vòng lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà lại không có gì hiệu quả. Thái tử phi như cũ không có trở về lý trí. Tô Lê ánh mắt đảo qua, linh mục dưới lại ngoài ý muốn cũng không có phát hiện tà ám. Nói cách khác, thái tử phi thành hiện giờ bộ dáng này, kỳ thật cũng không phải tà ám dẫn tới. Tô tiểu thư, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta thái tử phi nương nương, cầu xin ngài cứu cứu nàng. Tiểu nha hoàn quỳ xuống đau khổ cầu xin, tuy rằng không biết vì cái gì Thuật Bạch Lam đối Tô Lê như vậy tin tưởng. Nhưng Thuật Bạch Lam nói qua, chỉ có Tô Lê có thể cứu thái tử phi. Cầu Tô tiểu thư cứu cứu thái tử phi nương nương. Sân những người khác bùn một tiếng cũng đều đi theo quỳ xuống. Tô tiểu thư. Bên kia, pháp trận bên trong Thuật Bạch Lam cũng phát hiện Tô Lê đã đến, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh mở miệng. Thái tử phi nương nương bị tà ám xâm thân, hiện giờ không chịu khống chế, này nên làm cái gì bây giờ? Hắn chật vật né tránh thái tử phi nhất kiếm, lại không thể đối thái tử phi làm cái gì cường ngạnh thi thố, vẫn luôn là bị động. Tô Lê tùy ý nhìn lướt qua, chỉ nói, nàng cũng không phải tà ám xâm thân. Dứt lời, song chỉ khép lại trống rỗng ở trước mắt họa ra một đạo linh lực phụ triện, đông dưng hướng thái tử phi phương hướng đẩy qua đi. Phù triện xuyên qua pháp trận, trực tiếp đánh vào thái tử phi phía sau lưng phía trên. Thái tử phi thân mình run lên, liền bị định trụ. Tô Lê lại vung tay lên, Thuật Bạch Lam làm ra cái kia pháp trận liền biến mất ở trước mắt. Thuật Bạch Lam kinh dị nhìn xem trên mặt đất pháp trận biến mất vị trí, lại nhìn xem thái tử phi, theo sau, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Quả nhiên không hổ là đạo thuật tông sư. Hắn hao hết tâm tư khống chế thái tử phi, nàng chỉ cần một cái phụ triện, liền khống chế được. Tô tiểu thư, ngươi vừa mới nói thái tử phi không phải tà ám xâm thân. Kia tại sao lại như vậy? Thuật Bạch Lam không rõ, thái tử phi hiện giờ lý trí toàn vô, thả lục thân không nhận, còn cầm kiếm chém lung tung. Chỉ có bị tà ám xâm thân, chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền người, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy à? Tô Lê sau khi nghe xong lắc lắc đầu nói. Không phải tà ám xâm thân, mà là con rối. Con rối. Thuật Bạch Lam trừng mắt nhìn trừng mắt, nơi này còn có người sẽ con rối thuật sao? Muốn luyện liền con rối thuật, đạo thuật tuyệt đối không thấp a. Thái tử phi nương nương. Xem thái tử phi dừng lại chém giết, tiểu nha hoàng chạy nhanh chạy tiến lên đem nàng trong tay trường kiếm cấp cầm, đem người phóng đảo. Mau, tới hai người giúp ta đem thái tử phi đỡ vào phòng. Tiểu nha hoàn sốt ruột kêu to. Viện này giữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thái tử phi chém lung tung người sự tình nếu là bị người khác biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Còn hảo hôm nay buổi sáng thái tử ra cửa, mới không có nhìn đến thái tử phi kia điên cuồng hành động. Trong đám người vội vàng chạy tới hai gã tiểu nha hoàn, đi theo cùng nhau đem thái tử phi nâng dậy tới, đang chuẩn bị vào phòng. Thái tử điện hạ, này thái tử phi tỷ tỷ sân quả nhiên náo nhiệt ta. Chương 309 dọa vượng. Nhiều người như vậy đều đứng ở cửa, là chuyên môn tới đón tiếp chúng ta sao? Tiểu nhu vũ mị giọng nữ từ cửa truyền tiến vào. Trong viện mấy người động tác một đốn, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Nói chuyện người này thanh âm, bọn họ là quen thuộc, mà nàng trong miệng đối tượng là thái tử. Thái tử tới. Sao có thể? Mau. Tiểu nha hoàng thúc giục lên, đỡ thái tử phi chạy nhanh hướng trong phòng đi, nhưng mà, còn chưa đi đến phòng cửa, liền bị một đạo thanh âm cấp ngăn lại. Này thái tử phi sân người có phải hay không quá không có quy củ? Biết rõ bổn thái tử tới, không nên đón cũng liền thôi, còn đưa lưng về phía bổn thái tử, là có ý tứ gì? Thái tử giơ giơ lên mi, trên mặt lộ ra không vui chi sắp tới. Nâng thái tử phi tiểu nha hoàn bước chân dừng một chút, không có biện pháp, non nớt mang theo thái tử phi chậm rãi xoay người, vốn gôi hướng thái tử hành lễ. Hồi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương thân thể không khỏe, vừa mới hôn mê bất tỉnh. Nô tỳ sợ quấy nhiêu thái tử điện hạ, đang chuẩn bị đem thái tử phi đưa về phòng. Thái tử phi bị bệnh. Thái tử nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt cười, nhấc chân hướng tiểu nha hoàn đã đi tới. Thái tử bên cạnh người, Khương Linh Nhi khoe miệng gợi lên, tà khí quyến rũ trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Thực mau liền lại khôi phục tiểu nhu, đi theo thái tử hướng thái tử phi trước mặt lại đây. Thái tử điện hạ. Tiểu nha hoàn có chút nơm nớp lo sợ mở miệng. Sao lại thế này? Ta như thế nào nghe nói thái tử phi điên rồi? Ở cầm kiếm chém lung tung người đâu? Thái tử mắt một hành, tiểu nha hoàn thân mình liền run nhẹ nhẹ lên. Thái tử điện hạ, ngài hiểu lầm, thái tử phi chỉ là nhất thời hứng khởi, ở trong sân múa kiếm thôi, cũng không có. Ngươi đương bổn thái tử hạt nha. Trên mặt đất nhiều như vậy vết máu bổn thái tử nhìn không thấy. Ngươi gặp qua ai múa kiếm thật động thủ? Tiểu nha hoàn lời còn chưa dứt, liền bị thái tử một câu lấp kín. Tiểu nha hoàn bùn một tiếng, mang theo thái tử phi quỳ xuống lạy, sợ hãi run rẩy. Rốt cuộc sao lại thế này? Ai nói? Thái tử trên mặt mang theo tức giận, xoay người nhìn về phía những người khác. Trong viện người hai mặt nhìn nhau, đông dưng động tác nhất trí hướng thái tử quỳ xuống, túi đầu không nói lời nào. Không nói lời nào. Thái tử sắc mặt lạnh lùng. Điện hạ, này đó gã sai vật nha hoàn thật không đem ngài để vào mắt. Điện hạ hỏi chuyện thế nhưng không ai trả lời. Theo ta thấy nột, nên tất cả đều đánh chết, xem về sau ai còn dám không đem điện hạ nói đặt ở trong lòng. Khương Linh Nhi nhẹ nhàng dựa ở thái tử trên người, giống như mỹ nữ xà giống nhau dáng người quyến rũ mà mỹ lệ. Thái tử trên mặt lộ ra một mạt mê say, xem ra, cũng chỉ có chiếu gái thiếp ý tứ làm. Chúng nha hoàn gã sai vật đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn thái tử xin tha. Điện hạ tha mạng. Người tới. Thái tử cũng mặc kệ này đó nha hoàn gã sai vật khóc đều, trực tiếp hạ lệnh. Từ từ, mệnh lệnh mới vừa hạ, bị người đánh gãy. Thái tử không vui ngẩng đầu lên, theo thanh âm phương hướng xem, Tô Lê một thân váy trắng, đầu đội mũ có rẻm từ trong đám người đi ra. Người là ai? Thái tử trên dưới đem Tô Lê đánh giá cải biến, nhíu mày nhìn nàng. Trong phủ nha hoàn là sẽ không mang mũ có rẻm, nhìn dáng vẻ người này không phải người trong phủ. Hồi thái tử điện hạ, ta là quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Hôm nay ứng thái tử phi mời, tới thái tử phủ dự tiệc. Không nghĩ nghiêng lao tới chỉ mèo hoang, muốn làm thương tổn thái tử phi nương nương. Thái tử phi nương nương lúc này mới bị kia chỉ mèo hoang cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Cũng may này đó gã sai vặt chân cẳng nhanh nhẹn. Chương 310 thức tỉnh. Đem kia chỉ mèo hoang cấp chém chết ở bên kia, mới tránh cho này chỉ mèo hoang quấy nhiều đến thái tử điện hạ. Tô Lê chắp tay nói, câu nói có trật tự. Những người khác vừa nghe chạy nhanh nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Thái tử phi là bị mèo hoang dọa hôn mê bất tỉnh. Nếu là thái tử phi nổi điên sự tình truyền ra đi, bọn họ những người này, chỉ sợ đều phải chết. Là như thế này sao? Thái tử mị mắt nguy hiểm ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt. Đông Dương cười nhạo một tiếng nói. Quận vương phủ Tô Lê, tam đệ cái kia lui hôn vương phi. Dung mạo bị hủy, tướng mạo xấu xí, chính là ngươi. Tô Lê trên mặt biểu tình bất động, chỉ trầm giọng nói. Không tồi, chính là ta. Ha ha, một cái hủy dung, lại bị người lui hôn nữ nhân, dám chạy đến bổn thái tử phủ dương ai. Ngươi giống như rất lớn gan nột. Thái tử điện hạ, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tô Lê như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng. Ăn ngay nói thật. Ai có thể chứng minh? Thái tử mắt lạnh hướng những cái đó nha hoàn gã sai vặt quét tới, bị xem người tất cả đều chạy nhanh cúi đầu. Lúc này, ai cũng không dám nói nữa chọc bực thái tử. Không ai chứng minh, nói như vậy, ngươi ở nói dối. Thái tử cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy. Không bằng, làm thái tử phi tới chứng minh. Tô Lê nhướng mày ngước mắt. Nhàn nhạt ánh mắt dừng ở thái tử cùng Khương Linh Nhi trên người, mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Thái tử phi. Khương Linh Nhi dẫn đầu mở miệng cười lạnh một tiếng. Thái tử phi nổi điên, giờ phút này chỉ sợ như thế nào cũng kêu không tỉnh đi. Ngươi đây là ở kéo dài thời gian. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ nàng giờ phút này đem thái tử mang tiến sân, đã nhìn đến thái tử phi nổi điên một mặt. Cái này đáng giận nữ nhân, thượng một lần liền bị thương chính mình người, hiện giờ lại hỏng rồi nàng chuyện tốt. Thái tử điện hạ xin yên tâm, thái tử phi cũng không phải nổi điên, thực mau liền sẽ tỉnh. Tô Lê dứt lời, liền rũ mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn trong lòng ngực thái tử phi. Khương Linh Nhi không tin. Thái tử phi thượng con rối thuật, chính là nàng tìm người hạ, hiện giờ khống chế thái tử phi tiểu người giấy còn ở bọn họ trong tay. Tuy rằng thái tử phi tạm thời tính bị Tô Lê cấp áp chế, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu trừ. Nữ nhân này nơi nào tới mạnh miệng, thái tử phi sẽ tỉnh. Đang nghĩ người tới. Một tiếng ư từ mặt đất chuyển đến. Mọi người du mắt, liền thấy tiểu nha hoàng trong lòng ngực thái tử phi nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi mở mắt. Mê mang tầm mắt dừng ở mọi người trên người, thực mau liền đối với thượng thái tử lạnh băng ánh mắt. Thái tử phi thân mình run lên, duỗi tay chống muốn đứng lên. Tiểu nha hoàng chạy nhanh nâng nàng đứng dậy. Thái tử điện hạ. Thái tử phi chạy nhanh hành lễ, một bên Khương Linh Nhi trừng lớn mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi như thế nào tỉnh? Người kia không phải đã nói có hắn con rối thuật ở, thái tử phi chỉ biết chịu bọn họ khống chế, nên giết người, nên nổi điên sao. Như thế nào sẽ tỉnh? Xem cặp kia thu thủy giống nhau con ngươi, thanh minh như từ, nơi nào có nửa điểm mất đi lý trí bộ dáng. Thái tử phi nương nương, ngươi vừa mới cùng Tô tiểu thư yến tiệc khoảnh khắc, va chạm ngài kia chỉ mèo hoang, đã bị gã sai vật nhóm cấp giết, ngài có thể an tâm. Tiểu nha hoàn xem như vậy tình cảnh, chạy nhanh dành trước một bước mở miệng nhắc nhở. Thái tử phi ngẩn người. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu. Giết liên hảo. Này mèo hoang quá mức lớn mật, thế nhưng chạy đến trên bàn quấy rối. Rõ ràng là thái tử phi cầm kiếm lung tung chém người, đảo nói cái gì mèo hoang. Thái tử phi, ngươi cho chúng ta đôi mắt đều bị mù sao. Chương 311 xúi dục. Mắt thấy thái tử phi chuyện này đã bị như vậy hoàn mỹ che giấu qua đi, Khương Linh Nhi nổi giận. Nàng vì làm cái này cẩn thận chặt chẽ thái tử phi bị té nhào. Chính là phi không ít tinh lực. Cứ như vậy bị bóc đi qua. Ha ha. Tô Lê cười, trong tiếng cười mang theo vài phần trào phúng, đạm mạc ánh mắt dừng ở Khương Linh Nhi trên người, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Khương Linh Nhi quay đầu, giận trừng mắt Tô Lê. Người cười cái gì? Không có, ta chỉ là cảm thấy lời này nói có chút kỳ quái a. Vị này thái tử ái thiếp tựa hồ là cùng thái tử cùng nhau tới đi. Các ngươi tới thời điểm, thái tử phi đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Xin hỏi ngươi là từ đâu thấy thái tử phi chém người? Hay là, đây là ngươi miên man suy nghĩ, phán đoán ra tới? Ngươi như vậy bôi nhỏ thái tử phi, đem thái tử điện hạ chí chi chỗ nào? Ngươi liền tính không vì thái tử phi suy nghĩ, cũng muốn vì thái tử điện hạ suy nghĩ a? Như vậy lời đồn xuyên đi ra ngoài, đối thái tử nhưng không tốt. Tô Lê lời nói thâm thía cùng nàng nói, tựa hồ thật đúng là chính là vì thái tử suy nghĩ. Khương Linh Nhi biến sắc, nàng tuy rằng ở thái tử trước mặt được sủng ái, nhưng cũng đến theo thái tử ý tứ tới. nếu là thái tử cảm thấy nàng đối hắn có trở ngại, cũng không phải là làm nũng liền có thể quá khứ. Khương Linh Nhi ngẩng đầu, quả nhiên đối thượng thái tử không vui biểu tình. Hiện nhiên phía trước bị Khương Linh Nhi xúi dục lên đối thái tử phi tức giận, đang ở bị lý trí cấp tiêu ma. Mà từ trước đến nay bị nàng sở mê hoặc thái tử, giờ phút này lại tựa hồ lại khôn khéo lên, sao lại thế này? Thái tử điện hạ, Khương Linh Nhi không phải ý tứ này, chỉ là vừa mới ở cửa nghe được bên trong kinh hô, cùng với này đầy đất máu, mới. Tùy tiện nói bậy vài câu. Khương Linh Nhi trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình, đáng thương hề hề mở to mắt to, nhìn thái tử. Thái tử buồn không thoải mái tâm, lại bị cái này ánh mắt cấp mềm hóa. Linh Nhi cũng không phải cố ý, nếu đều là hiểu lầm, vậy như vậy tính. Thái tử chạy nhanh mở miệng, đánh gậy Tô Lê đối Khương Linh Nhi lời nói bức bách. Đông dưng, hắn lại quay đầu nhìn về phía thái tử phi, lạnh lẽo ánh mắt đầu hướng nàng. Thái tử phi, ngươi là tiểu thư khuê các, nên biết chính mình cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Như vậy đồn đãi, ta không hy vọng lại nghe được lần thứ hai. Thái tử phi thân mình run lên, cung cung kính kính hướng thái tử cúi đầu đáp, là, thần thiếp đã biết. Mắt thấy thái tử hai người rời đi sân, trong viện mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô tiểu thư, vừa mới đa tạ ngươi. Thái tử phi chịu con rối thuật khống chế, tuy rằng không thể tự chủ thân thể, nhưng nàng ý thức lại là vẫn luôn đều rõ ràng. Nàng biết, này đó hiếm thắng chi thuật, là không thể truyền tới quan gia lỗ thai. Nếu là bị truyền ra đi, nàng cái này thái tử phi vị trí chỉ sợ khó giữ được. Tự nhiên cũng liền đi theo Tô Lê lời nói. Đến nỗi viện này những người khác, đều là thái tử phi thân tín. Bình thường chịu thái tử phi yêu quý, lại bị cái kia Khương Linh Nhi ức hiếp, tự nhiên hướng về thái tử phi. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, thái tử phi nương nương, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, giờ phút này ngươi thân thể hẳn là thập phần suy yếu. Thái tử phi gật gật đầu, nàng sắc cảm giác chính mình ngay cả đều có chút choáng váng đầu. Mắt thấy thái tử phi trở về phòng nghỉ ngơi, Thuật Bạch Lam mới đi tới Tô Lê trước mặt, cung cung kính kính chiều Tô Lê chắp tay. Tô tiểu thư, Bạch Lam tại đây cũng đa tạ ngài, lúc sau, Bạch Lam sẽ đem ngài ra tay cứu thái tử phi nương nương phí dụng, đưa đến phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng. Chương 312 Phù Văn. Đánh quá một lần giao tế, Thuật Bạch Lam tự nhiên biết, Tô Lê ra tay không phải miễn phí. Liền chạy nhanh tự giác nói lên thủ lao việc. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, đa tạ. Đúng rồi, thượng một lần ngài cho ta linh lực phủ, rất có tác dụng. Thái tử phủ trung kia chỉ làm nhiều việc các hồ ly tinh, đã bị ta cấp bắt được. Thuật Bạch Lam nghĩ vậy sự kiện, đối Tô Lê sùng bái lại thượng mấy cái trình tự. Nếu không phải Tô Lê hỗ trợ, chỉ sợ kia chỉ hồ ly hắn còn không có biện pháp bắt lấy. Tô Lê nhúng mày, kia đến chúc mừng Thuật Đại Sư. Thuật Bạch Lam ngượng ngùng rỗi tay gãi gãi đầu. Cái gì đại sư? Ở ngài trước mặt, ta nơi nào là đại sư? Ta đều xưng hô ngài vì Tô tiểu thư, không bằng, ngài đã kêu ta Bạch Lam đi. Thuật Bạch Lam dứt lời, mở to mắt mong đợi nhìn Tô Lê. Hắn biết, Tô Lê không phải để ý này đó lễ tiết người. Hảo A, Bạch Lam. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ứng Thuật Bạch Lam thỉnh cầu, Tô Lê đi theo hắn cùng đi giam giữ kia chỉ hồ ly tinh địa phương. Tối tăm ngầm trong phòng, một con chế tắc vững chắc lồng sắt lẳng lặng mà đoàn đặt ở phòng ở giữa. Bốn phía vách tường bao gồm bọn họ tiến vào cửa sắt phía trên, đều dán đầy màu vàng lá bừa. Mà kia chỉ lồng sắt phía trên lại là trực tiếp dùng chu sa họa thượng phù văn, lực lượng không phải là nhỏ. Lồng sắt bên trong, nâu nhạt sắc tiểu hồ ly xúc thành một đoàn, nghe được hai người tiếng bước chân, đứng lên túi thấp người, hướng tới hai người nhe răng trợn mắt. Đáng giận nhân loại. Đều là cái này đáng giận nhân loại, là hắn đem chính mình bắt lại. Nơi này lại ở mức lại âm u, như vậy khó chịu. Còn dán như vậy nhiều lá bửa, làm nó tưởng thi pháp chạy đi đều không thể. Ô ô. Âm lãnh mà phẫn nộ gầm nhẹ truyền đến, tiểu hồ ly cùng thân thể, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm hai người, tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Tô tiểu thư, chính là nó. Thuật Bạch Lam chỉ lồng sắt hồ ly giải thích nói. Lúc ấy, này chỉ hồ ly tinh công kích trong phủ nha hoàn, bị ta bắt lấy, liền khóa ở nơi này. Bình thường trừ bỏ ta cùng thái tử phi nương nương, không có làm bất luận kẻ nào tiến vào. Ta vốn định trực tiếp giết nó, không nghĩ này chỉ hồ ly trên người, còn có một loại đặc thù phù văn. Nay phù văn dùng máu tươi viết thành, lực lượng cường đại, ta thử rất nhiều lần, lại cũng chưa có thể thành công giết nó. Cho nên, mới đưa trí nhốt ở nơi này. Thuật Bạch Lam giải thích nói, đã bắt được này chỉ hồ ly đã thương người chứng cứ, hắn liền không có khả năng lại lưu này chỉ hồ ly ở nhân thế gian. Đương nhiên muốn giết nó, chính là lại quá không được hồ ly trên người phù văn lực lượng. Tô Lê sau khi nghe xong, nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhướng mày. Ở yêu trên người họa bảo hộ phù văn, lại còn có dùng chu sa, như vậy cái này phù văn nhất định hoa thực chú trọng. Đã phải làm đến bảo hộ này chỉ hồ ly, lại phải làm đến tự thân không thương này chỉ yêu. Nhàn nhạt linh lực quang mang rắc, kia chỉ hồ ly trên người phù văn liền đột hiện ra tới. Quả nhiên đặc biệt. Tô Lê tán thưởng một câu, Đông Dương quay đầu nhìn về phía Thuật Bạch Lam, ngươi nói, ai sẽ cho nó hạ như vậy phù văn? Nay phù văn mục đích ở chỗ bảo hộ này chỉ hồ ly không vì người gây thương tích hại, hoặc là chính là nó chính mình họa, hoặc là chính là đồng bạn giúp nó họa. Thuật Bạch Lam nhíu mày nói, lời còn chưa dứt Đông Dương kinh ngạc kêu lên, đồng bạn. Tô tiểu thư, ý của ngươi là, ha ha, loại này phù văn đặt bút câu họa đều thực phức tạp, nếu chỉ là nó chính mình, không có khả năng họa đến như vậy lưu sướng, cho nên, ta tưởng nó khẳng định còn có đồng bạn. Tô Lê nhẹ nhàng cười giải thích nói, chương 313 tới. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thuật Bạch Lam kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trong ánh mắt lại toát ra vài phần kính nể. Tô tiểu thư, ngươi tiếp theo nói, cái này đồng bạn, nói vậy pháp lực so nó cường đại đến nhiều, hơn nữa rất có thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không có thể có được loại này thưa thất sách cổ phía trên phủ văn hòa pháp. Hơn nữa, nó một khi đã như vậy để ý này chỉ hồ ly, hiện giờ này chỉ hồ ly bị trảo, ngươi nói nó sẽ như thế nào làm. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Thuật Bạch Lam con ngươi trợn mắt, nó sẽ đến cứu nó. Nó đương nhiên sẽ đến cứu nó. Tô Lê khẳng định gật đầu nói. Tô tiểu thư, như vậy khẳng định. Thuật Bạch Lam mày một trọn, lại nghe Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ngươi đã quên phía trước Thái tử Phi nương nương bị con rối thuật sở khống sự tình sao. Ngươi nói con rối thuật, trừ bỏ có thể khống chế một người hành vi động tác, còn có thể làm cái gì. Thuật Bạch Lam nhíu mày suy tư khoảnh khắc, Đông Dương quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Lê nói. Còn có thể đọc lấy một người ý thức ký ức. Bọn họ là tới tìm này chỉ hồ ly bị quan chỗ. Thuật Bạch Lam ở Tô Lê đề điểm hạ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Khống chế Thái tử Phi con rối thuật, là vì này chỉ hồ ly tới. Như vậy, này chỉ hồ ly đồng bạn hiện giờ đã biết này chỉ hồ ly ẩn thân chỗ, kia chẳng phải là thực mau liền sẽ tới cứu nó. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Kia, chúng ta đây chỉ cần ở cái này địa phương thiết kế mai phục, liền có thể đem người kia cấp bắt được. Có lẽ đi. Tô Lê buông tay. Vào đêm, Thái tử phủ dần dần yên lặng xuống dưới. Rạng sáng, đúng là đại đa số người ngủ say thời điểm. Bóng loang phiến đá xanh đường nhỏ thượng đi ra một đạo tiểu xảo bóng người, tiểu thoái bộ giống nhau nhanh chóng xuyên qua đường nhỏ, lập tức về phía sau viện đi đến. Nàng đi được thực mau, lại không quên tả hữu nhìn xem chung quanh có phải hay không có cái gì dị thường. Sắc trời đen kịt, nàng không có nói ngọn đèn dầu. Lại có thể ở hắc cám tiểu đạo trung đi được bay nhanh, tựa hồ này đêm tối cũng không có cho nàng thị lực tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hậu viện một chỗ nhà kề ở ngoài, bóng người dừng bước chân, tả hữu nhìn kỹ xem, xác định không ai. Lúc này mới quải quá mặt bên vách tường, dựa theo ký ức, duỗi tay ấn xuống trên tường một khối nửa thanh gạch. Oeng! Một tiếng trầm vang truyền đến, trước mắt vách tường bỗng dưng mở ra một cái dung một người thông qua thông đạo. Đinh! Sáng ngời ngọn đèn dầu ở trong thông đạo sáng lên. Theo thông đạo một đường hướng bên trong lượng đi. Bất quá trước mắt, liền đã đem thông đạo chiếu đến sáng ngời, đồng thời cũng đem cửa bóng người dung mạo chiếu ra tới. Là một trương tuổi trẻ nữ hài tử mặt, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn thập phần tiểu xảo. Trong bóng đêm, Tô Lê cùng Thuật Bạch Lam lẳng lặng mà nhìn kia đạo thân ảnh đi vào thông đạo giữa. Đi. Tô Lê nghe người nọ bước chân, thời gian không sai biệt lắm, liền tiếp đón một tiếng, mang Thuật Bạch Lam qua đi. Quả nhiên, người nọ đã đi hướng tầng hầm ngầm. Hơn nữa đối này tầng hầm ngầm hết thảy bài trí, đều tương đối rõ ràng. Tô Lê hai người không có do dự, theo đi xuống. An tĩnh thang lầu dưới, chỉ có đong đưa ngọn lửa chiếu ra một cái đong đưa bóng người. Nàng thực cảnh giác, đi vài bước, liền muốn đỉnh khoảnh khắc cẩn thận nghe trong không khí thanh âm. Trung quanh im ắng, chỉ có nàng thanh thiển trầm thấp hô hấp ở bên tai vang lên. Cửa thang lầu cách đó không xa, thiếu chút nữa một chân đạp lên thang lầu phía trên Thuật Bạch Lam bị Tô Lê gây một cái phù không chú. Hiểm hiểm không có lại phát ra âm thanh. Trợn to mắt nhìn người này đi xuống thang lầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 314 đồng lõa. Cẩn thận một chút. Tô Lê nhắc nhở. An tĩnh tầng hầm ngầm nội, màu đen trên vách tường phiếm không ra cái gì quang mang tới, toàn bộ tầng hầm ngầm đều là hắc ám nặng nề. Người nọ tả hữu nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở trung gian cái kia lồng sắt phía trên. Lồng sắt bên trong, nâu nhạt sắc một đạo thân ảnh nằm bò. Nàng ánh mắt sáng lên, quả nhiên ở chỗ này. Giọng nói rơi xuống, trên tay ấp ủ ra một đoàn màu hoa hồng linh lực, bang chụp dài quá lồng sắt. Lồng sắt phía trên phụ triện, nàng tin tưởng chính mình có thể nhất cử đem nó chụp bay. Phanh! Một tiếng trầm vang rung động, lồng sắt hung hăng mà lắc lư hai hạ, những cái đó dán ở lồng sắt phía trên phụ triện cũng hung hăng mà rung động hảo một thời gian, mới dần dần ngừng lại xuống dưới. Ân, sao lại thế này? Nàng kinh dị trừng mắt nhìn trừng mắt. Này lồng sắt mặt trên phụ triện, như thế nào không có bị chụp được tới? Nhưng lần này công kích kinh động lồng sắt thân ảnh. Nâu nhạt sắc nho nhỏ thân ảnh chạy nhanh nhảy dựng lên, quay đầu nhìn đến người tới, sửng sốt khoảnh khắc, chóp mũi lại ngửi được quen thuộc khí vị. Ô ô. Nâu nhạt sắc hồ ly tinh hướng tới người tới phát ra thấp thấp nước nở, tựa hồ ở lên án trong khoảng thời gian này nó ở chỗ này thống khổ. Bóng người xem đến nhăn chặt mày, yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ô ô. Nâu nhạt sắc hồ ly tinh chạy nhanh gật đầu, theo sau chỉ lồng sắt, ý bảo bóng người chạy nhanh mở ra lồng sắt phóng nó ra tới. Nó đã ở chỗ này ngốc đủ rồi, 15 phút đều không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Bóng người nhíu nhíu mày, vừa mới kia một kích, theo lý thuyết, hẳn là đem lồng sắt mở ra mới đúng. Vì cái gì vô dụng? Ô ô. Nhanh lên a, bằng không chờ lát nữa người tới làm sao bây giờ? Nâu nhạt sắc hồ ly thực cấp, dùng sức gai trước mắt lồng sắt tử. Có lẽ là dùng lực lượng còn chưa đủ đại. Bóng người gắt gao mím môi, theo sau lại ở lòng bàn tay ấp ủ chống canh một vì lực lượng cường đại. Mà chuyên chú với mở ra lồng sắt bóng người cũng không có chú ý tới, căn phòng này bốn phía chậm rãi lướt qua một đạo ánh sáng. Phanh! Cường đại màu hoa hồng lực lượng lại một lần đánh trúng lồng sắt, lúc này đây, lồng sắt thượng lá bùa bị đánh bay, rơi xuống mặt đất phía trên. Bóng người nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ vừa mới thật là dùng lực lượng không đủ đại. Phất tay đem lồng sắt mở ra, bóng người nhàn nhạt mệnh lệnh nói, ra tới. Nâu nhạt sắc hồ ly chạy nhanh từ lồng sắt ra tới, đi theo bóng người phía sau. Đi! Bóng người không có do dự, vung tay lên liền chuẩn bị mang theo nâu nhạt sắc hồ ly rời đi. Nhưng mà, bước chân còn chưa đi hai bước, liền bị lưỡng đạo bóng người ngăn chặn đường đi. Nếu tới, nơi nào là dễ dàng như vậy đi? Tô Lê nhướng mày, trên mặt màu trắng màn lụa hơi hơi đong đưa, đứng yên ở duy nhất cửa thang lầu chỗ, trên cao nhìn xuống nhìn đối diện một người một hồ. Bóng người kia ở nhìn đến hai người khi sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt một lệ, bước chân hơi hơi sau dịch, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tô Lê tuy rằng nàng không quen biết, nhưng thuật Bạch Lam, nàng lại là nhận thức. Lúc này đây đem nâu nhạt sắc hồ ly bắt lại, chính là hắn. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng đã sớm mai phục tại nơi này, chờ nàng tới. Không nghĩ tới thật sự có đồng lõa, người rốt cuộc là người vẫn là hồ ly. Thuật Bạch Lam lạnh lùng một hừ, trong tay trường kiếm liền rút ra, linh lực huyễn làm ngọn lửa, đem hắn cả người bao vây ở bên trong. Hừ! Bóng người trên mặt kinh ngạc thực mau biến thành khinh thường cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa đạo sĩ thúi. Chương 315 pháp trận. Nếu ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, người này ảnh tay trình chảo trạng nắm chặt, nháy mắt liền mọc ra nửa chỉ lớn lên sắc nhọn móng tay. Màu hoa hồng trường móng tay thượng phiếm lành lạnh ánh sáng, chiều không chung một hoa, đó là một đạo màu hoa hồng quang ảnh. Gần trước mắt, nàng liền đột nhiên vừa bước mặt đất, hướng tới thuật Bạch Lam bắt lại đây. Nàng vẫn luôn không có động thuật Bạch Lam, cũng không phải sợ hắn. Tương phản, nàng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng nếu đã chắn nàng lộ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Thuật Bạch Lam sắc mặt trầm xuống, trong tay trường kiếm mang theo linh lực ở lòng bàn tay dạo qua một vòng, liền đối với thượng nó trường chảo. Trường chảo cùng trường kiếm giao tiếp, phát ra chói tai len ken thanh. Phảng phất kia không phải móng tay, mà là sắc bén mà cứng rắn binh khí. Mấy cái hiệp xuống dưới, thuật Bạch Lam nghiêm trọng cảm giác được chính mình không đủ. Ở cái này nhân thủ phía dưới, tựa hồ vẫn luôn bị đè nặng đánh. Phanh! Thuật Bạch Lam bị bóng người kia hung hăng mà một chảo ném hướng về phía vách tường, hung hăng mà đánh vào vách tường phía trên. Bóng người kia bắt được cái này khoảng không, quay người lại bắt lấy bên cạnh người kia chỉ nâu nhạt sắc hồ ly, liền hướng cửa thang lầu chạy. Thuật Bạch Lam đau hô, một tay bắt lấy chính mình thống khổ ngực, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp đi chặn lại. Thời khắc mấu chốt, Tô Lê một tay kết hai cái ấn. Linh lực giống như cuộn sóng giống nhau lăn lộn qua đi, bất quá khoảnh khắc, liền đem toàn bộ tầng hầm ngầm che kín. Xoát! Màu xanh lơ nguyên hình pháp trận từ trên mặt đất đột nhiên chạy trốn lên, sáng lạn quang mang hình thành một đạo nguyên hình bích trướng, chỉ khoảnh khắc, liền đem kia muốn chạy trốn người cùng hồ ly cấp chặn lại trụ. Màu hoa hồng trường trào ở trận pháp bích trướng phía trên cái gì đều không có lưu lại, liền bị hung hăng mà bắn ngược trở về. Ô ô! Nâu nhạt sắc hồ ly nóng nảy, đôi mắt ba ba nhìn bóng người, thấp giọng nức nở. Đáng chết. Bóng người mắng một câu, oán hận ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Nó cho rằng khó đối phó chính là cái kia thuật Bạch Lam, rốt cuộc gia hỏa này cho tới nay đều ở cùng nàng đối nghịch. Lại không nghĩ rằng cái này Bạch Y phục nữ nhân càng thêm khó có thể đối phó. Cái này pháp trận lực lượng nếu là thuật Bạch Lam tới khởi động, liền tính nó sẽ bị vây khốn, lại cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần nó tìm được cơ hội, liền có thể lao ra đi. Nhưng hiện tại, khống chế pháp trận, là cái này bạch y liền nữ nhân. Nàng linh lực cường độ, liền tính là nàng cũng vô pháp biết trước. Thái tử phi bên người, như thế nào sẽ có như vậy thực lực người? Bóng người rũ mắt khoảnh khắc, đã đem sở hữu đều ở trong óc suy nghĩ một lần, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê hai người, âm thầm tìm kiếm cơ hội. Ta thật đúng là không nghĩ tới thái tử phủ giữa thế nhưng còn cất giấu như vậy cường đại yêu loại, người rốt cuộc là ai? Thuật Bạch Lam sắc mặt trầm ngưng lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà, bóng người chỉ là lạnh lùng cười, ta là ai, ngươi còn không xứng biết. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn rớt. Thuật Bạch Lam hỏi lại một câu, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Nếu chỉ là hắn một người, có lẽ hắn còn sẽ lo lắng cho mình thực lực không đủ. Nhưng, hiện giờ là Tô Lê cùng hắn cùng nhau, Tô Lê thực lực hắn rõ ràng, cái này hồ ly tinh, nhất định không phải là Tô Lê đối thủ. Đêm nay nhất định có thể đem nó lưu lại nơi này. Bóng người không có nói nữa, mà là bắt đầu ngưng tụ thực lực đánh sâu vào pháp trận. Nhưng mà, đánh sâu vào rất nhiều lần, như cũ không có đột phá nhỏ tí tẹo. Một bên nâu nhạt sắc hồ ly lo lắng nhìn bóng người. Nó cho rằng, chỉ cần nàng tới cứu nó liền sẽ không có việc gì, không nghĩ tới. Chương 316 nhớ kỹ. Tại sao lại như vậy? Ô ô, nâu nhạt sắc hồ ly mau khóc. Nếu là bóng người ra chuyện gì, nó làm sao bây giờ? Thuật Bạch Lam xem nàng còn không buông tay, cũng ở ngoài trận ngưng tụ công kích, từng bước ép sát. Ở pháp trận đối thực lực gáp chế hạ, Thuật Bạch Lam chiếm thượng phòng, kia đạo nhân ảnh bị thương. Bóng người hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lê hai người, mang theo nâu nhạt sắc hồ ly từng bước lui về phía sau. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, nó liền không nên tự mình tới. Cái này trận pháp rõ ràng là sớm đã chuẩn bị tốt tại đây tầng hầm ngầm, liền chờ nàng chui đầu vô lưới. Này hai cái nhân loại đáng chết. Mắt thấy Thuật Bạch Lam lại ngưng tụ tân một đợt công kích, bóng người hung hăng mà cắn chặt răng, lại nghiêng mắt liếc mắt một cái nâu nhạt sắc hồ ly. Hảo hảo đợi, ta sẽ lại nghĩ cách tới cứu ngươi. Nàng biết, đêm nay nhất định là không có khả năng mang nâu nhạt sắc hồ ly rời đi. Hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có thể từ bỏ cứu nó. Nâu nhạt sắc hồ ly bị khuất ba chớp chớp mắt. Rời đi nơi này nguyện vọng thất bại, nó thực thương tâm, nhưng biết, bóng người nhất định không thể có việc, nếu không nó cũng sẽ mất mạng. Bóng người dứt lời, liền một người hướng tới pháp trận khởi xướng công kích. Phía trước bởi vì phải bảo vệ nâu nhạt sắc hồ ly, cho nên hơi có chút bó tay bó chân. Nhưng hiện giờ, nàng mục đích là lao ra đi, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Khẽ cắn môi lấy ra chính mình hiện tại có khả năng gây lớn nhất uy lực, hướng tới kia pháp trận phía trên đánh đi. Pháp trận vách tường bái đánh đến bang bang rung động. Tô Lê hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, lại tăng lớn pháp trận lực lượng thêm vào. Mặc dù nàng công kích thanh rất lớn, nhưng trên thực tế lại không có nhiều ít tác dụng. Hơn nữa Thuật Bạch Lam đối thực lực của nàng tiêu hao, nàng có chút khí hư. Nhân loại đáng chết, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ các ngươi hai cái. Bóng người hung hăng mà cắn chặt răng, bỗng dưng đứng lên, đảo cũng không né Thuật Bạch Lam công kích. Tùy ý những cái đó pháp thuật công kích ở trên người, phát ra kêu rên thanh. Thuật Bạch Lam vừa thấy, nhíu mày, nhưng lại không có dừng lại công kích. Đang muốn dùng ra tất sắc kỹ, bị Tô Lê rũi tay ngăn cản. Ta tới. Thuật Bạch Lam hơi hơi sửng sốt, vẫn là thập phần tin tưởng lui ra phía sau một bước. Bóng người cười lạnh nhìn Tô Lê, có bản lĩnh liền giết ta. Giết ta a? Giết ngươi, ngươi hảo chạy thoát sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, màn lụa chặn nàng mặt, nhưng nàng trong giọng nói lại có thể cảm giác đến ra tới ý cười. Lời này, nói bóng người cùng Thuật Bạch Lam toàn bộ sửng sốt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bóng người trên mặt lộ ra một mặt chợt lóe lướt qua kinh hoàng, nhưng thực mau liền biến thành khó hiểu. Tựa hồ nghe không hiểu Tô Lê đang nói cái gì. Mà một bên Thuật Bạch Lam lại là thật sự nghe không hiểu Tô Lê đang nói cái gì. Cái gì kêu giết nàng, nàng hảo chạy thoát. Giết không phải đã chết, còn như thế nào chạy thoát. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giấu trời qua biển. Tô Lê cười, trong tiếng cười mang theo đối ngu muội cùng tự cho là đúng trào phúng. Bóng người trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Trong ánh mắt chậm rãi kinh ngạc cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tô tiểu thư, này, đây là có chuyện gì? Có ý tứ gì? Thuật Bạch Lam nhịn không được mở miệng. Hắn là hoàn toàn nghe không hiểu Tô Lê đang nói cái gì. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, giải thích nói. Người này căn bản là không phải nó bản thể, nó phụ thân, bám vào người ở cái này nhân loại trong thân thể, chỉ là một mạt linh thức. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, bóng người sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Mà Thuật Bạch Lam còn lại là kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Thế nhưng là như thế này. Chương 317 bám vào người. Hắn không có nửa điểm hoài nghi Tô Lê tâm tư, Tô Lê nếu nói như vậy, khẳng định chính là như vậy. Không nghĩ tới, này chỉ yêu, thế nhưng có thể bám vào người nhân loại. Ta nói rất đúng sao? Tô Lê mỉm cười hỏi lại. Bóng người trên mặt đắc y đã biến thành hoảng sợ. Nữ nhân này biết nó là bám vào người. Nàng muốn làm gì? Ngươi nếu đã tới, như thế nào có thể lại làm ngươi hoàn hảo vô khuyết trở về? Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói tiếp. Một con yêu nếu muốn đạt tới bám vào người nhân loại thực lực, như thế nào cũng đến đạt tới yêu tông linh tinh. Mà mặt linh thức, đã là ngươi trong đó một bộ phận thực lực. Nếu là này linh thức hồi không đến ngươi bản thể, nói vậy ngươi bản thể thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Nay còn phải cảm tạ ngươi tự mình đưa tới cửa tới. Tô Lê giọng nói rơi xuống, duỗi tay hướng tới bóng người mặt một chảo. Bóng người bỗng dưng liền bị Tô Lê cấp hút lại đây, cách không bị bắt lấy kéo đến giữa không trung. Một đạo linh lực phù văn đánh qua đi, không chút do dự chụp vào người này ảnh thân thể bên trong. Ngay sau đó, người này ảnh thân mình run lên, một mặt màu hồng phấn giống như ngọn lửa đồ vật bị chụp ra tới. Tô Lê phất tay, người này liền ở linh lực dưới sự trợ giúp, chậm rãi rơi xuống một bên trên mặt đất. Tô Lê tắc ngẩng đầu nhìn về phía kia mặt linh thức. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Kia linh thức hung tợn cắn răng nói. Nó đã cảm giác ra tới, thực lực của chính mình căn bản không phải Tô Lê đối thủ. Lại cứng đôi cứng, chỉ sợ này một mặt linh thức đến bị nàng chụp cái hồn phi phách tán. Không nghĩ như thế nào, nếu ngươi hiện tại đem bản thể triệu hoán lại đây, có lẽ ta có thể cho ngươi này mặt linh thức quý vị, nếu không. Tô Lê buông tay, nói đến một nửa, nhưng ý tứ đã thập phần rõ ràng. Nếu là nó không dựa theo nàng ý tưởng tới làm, kia này mặt linh thức cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Ngươi, kia linh lực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên ngưng tụ chính mình lực lượng lớn nhất, chiều Tô Lê phương hướng vọt lại đây. Tô Lê ánh mắt vừa động, không có bất luận cái gì do dự, giơ tay, cường đại linh lực liền phách về phía kia mặt linh thức. Phanh! A! Hét thảm một tiếng, linh lực dưới đánh trúng linh thức liền mai một đi. Pháp trận bên trong, chỉ có lẻ loi nâu nhạt sắc hồ ly, yên lặng mà tránh ở một bên rơi lệ đầy mặt. Thế nhưng liền chủ tử đều thua, cái này khủng bố nữ nhân. Cùng lúc đó, mỗ xa hoa đại điện bên trong, một đạo màu hoa hồng váy dài thân ảnh đột nhiên run lên, khống chế không được trước huynh, phun ra một ngụm tâm huyết. Nàng thân mình hung hăng mà run rẩy lên, ngực chỗ truyền đến thật lớn đau đớn, làm nàng thiếu chút nữa mất đi lý trí. Linh thức bị diệt, thực lực của nàng đại đại bị hao tổn, này đó đều chỉ là di chứng thôi. Ở thái tử phủ tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có như vậy thê thảm một ngày. Thế nhưng bị người đem linh thức diệt, còn không thể phản kích. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Bên này, Thuật Bạch Lam cẩn thận đem người kia đỡ lại đây, cho nàng úy hạ thanh tỉnh thuốc viên. Sau một lát, người nọ liền tỉnh táo lại. Ngươi là thái tử phi bên người phòng bếp nhỏ người. Thuật Bạch Lam tựa hồ nhận thức, trước mở miệng hỏi. Người nọ chạy nhanh gật đầu, là, nô tỳ là phòng bếp nhỏ, không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng mê mang nhìn bốn phía, giờ phút này tựa hồ đêm đã rất sâu. Thuật Bạch Lam công đạo nói, mau trở về hảo hảo hầu hạ thái tử phi nương nương, nếu có chuyện gì, nhớ rõ tới tìm ta. Đúng vậy. Tiểu nha đầu là nhận thức Thuật Bạch Lam, cũng biết Thuật Bạch Lam pha đến thái tử phi nhìn chúng, chạy nhanh nói. Chương 318 Kinh Hồng Sơn. Một lần nữa đem nâu nhạt sắc hồ ly quan tiến lồng sắt tử, thượng lá bùa, lại đem toàn bộ tầng hầm ngầm trận pháp lá bùa đều kiểm tra một lần. Thuật Bạch Lam mới theo Tô Lê đi ra tầng hầm ngầm cửa. Tô tiểu thư, tối nay đa tạ ngươi. Ai, ta giúp ngươi cũng không phải là miễn phí, không cần cảm tạ ta. Tô Lê xua tay, buồn đáp ứng ngươi giúp ngươi bắt lấy sau lưng kia chỉ yêu, không nghĩ thế nhưng là chỉ có thể đủ bám vào người làm người yêu. Bắt yêu phí dụng nhưng đến đề cao. Tô Lê cười nói. Thuật Bạch Lam nghiêm mặt, Tô tiểu thư xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, nay chỉ yêu linh thức bị diệt. Người bị thương nặng, chỉ sợ một chốc sẽ không lại có cái gì hành động. Người yêu cầu nhiều chú ý trong phủ dị tượng. Là. Thuật Bạch Lam vội vàng đáp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, ta liền đi trước, có việc kêu ta. Tô Lê dứt lời, cũng cho Thuật Bạch Lam một con đưa tin giấy con bướm. Đi tới cửa, Tô Lê lại dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Thuật Bạch Lam. Người có hay không nghe nói qua Thủy Chi Tuyền Dẫn, cùng Sinh Mệnh Chi Mạch. Thủy Chi Tuyền Dẫn. Sinh Mệnh Chi Mạch. Thuật Bạch Lam hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên hỏi cái này hai loại đồ vật. Cuối cùng nhưng thật ra cẩn thận tự hỏi một phen, mở miệng nói, sinh mệnh chi mạch nghe nói là một loại có được linh trí thực vật, tự thân còn sẽ dưới mặt đất di động, rất là thần kỳ. Này sinh mệnh chi mạch chỉ tồn tại với truyền thuyết. Thuật Bạch Lam nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết sinh mệnh chi mạch ở nơi nào. Bất quá, này Thủy Chi Tuyền Dẫn, ta nhưng thật ra nghe nói qua. Thuật Bạch Lam rốt cuộc cho Tô Lê một cái hữu dụng tin tức. Nga. Ở nơi nào? Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Sinh mệnh chi mạch tuy rằng không có hắn nói thật sự thần kỳ, nhưng cũng xác thật khó có thể được đến, không biết chẳng có gì lạ. Nay Thủy Chi tuyển dẫn, nếu không phải chút đọc nhiều sách vở người, chỉ sợ liền tên đều chưa từng nghe qua. Thuật Bạch Lam biết tin tức, vẫn là làm Tô Lê kinh ngạc hạ. Thủy Chi tuyển dẫn vốn chính là cực hàn chi địa ngưng tụ ra tới băng tinh, dự nhiệt không hóa, nộ thủy kết băng, giống nhau địa phương căn bản vô pháp sản xuất. Nhưng này Hoàng Thành ở ngoài cách đó không xa, liền có một chỗ cực hàn chi địa. Tô Lê nhướng mày, cẩn thận nghe, Thuật Bạch Lam cũng không bán cái nút nói. Kinh Hồng trên núi có một chỗ hàn tuyển, kia loan hàn tuyển dưới, chỉ sợ cũng có thể sản xuất cái loại này đồ vật. Bất quá, kia Kinh Hồng Sơn tựa hồ là có chủ nhân, muốn đi lên lấy kia Thủy Chi tuyển dẫn, chỉ sợ có chút khó khăn. Kinh Hồng Sơn. Tô Lê lặp lại một lần tên này. Kinh Hồng Sơn liền ở Hoàng Thành ở ngoài cách đó không xa, ngọn núi cũng không đầu tiếu, còn có người chuyên môn tu sửa lên núi lộ. Từ chân núi đến sườn núi đều có thể lái xe ngồi xe đi trước, đến nỗi này sườn núi phía trên là cái gì, người thường không nghe nói qua. Mà Thuật Bạch Lam theo như lời Hàn Tuyển, chỉ sợ cũng ở kia đỉnh núi phía trên đi. Tô Huyền bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần lại tĩnh dưỡng liền hảo liền có thể xuống giường. Chỉ là, phía trước khi dễ nàng kia mấy chỉ tinh quái giữa, lại vẫn có một con có được nướng diễm nguyền rủa tinh quái. Tuy rằng này chỉ tinh quái thực lực không cường, nhưng tự thân nướng diễm nguyền rủa lại cũng đủ làm Tô Huyền cái này người thường nhận hết khổ sở. Thân thể có bất đồng trình độ tổn thương. Nếu không nghĩ biện pháp thanh trừ, về sau Tô Huyền phàm là tới gần hỏa, hoặc là có chút độ ấm đồ vật, đều sẽ khiến cho nướng diễm nguyền rủa phản ứng. Thân thể thượng do đó sinh ra đau đớn. Mà này thanh trừ nướng diễm nguyền rủa duy nhất biện pháp, đó là Thủy Chi tuyển dẫn. Chương 319 cắt. Tô Lê ở nghe được Thuật Bạch Lam nói Thủy Chi tuyển dẫn thời điểm, liền nổi lên tâm tư. Này Kinh Hồng Sơn chỉ sợ nàng đến tự mình đi một chuyến. Nhị vương gia phủ. Phượng Vô Thâm lẳng lặng ngồi ở mép giường đã hồi lâu. Ám vệ xuất hiện ở phòng trong vòng, cũng không có dung chuyển vẻ mặt của hắn từng dọn từng dọn. Điện hạ, Phong Tuyết Quốc công chủ đã hành đến Hoàng Thành ở ngoài, lại có một ngày, chỉ sợ liền muốn đi vào Hoàng Cung bên trong. Phượng Vô Thâm không hề dao động con ngươi lúc này mới hơi hơi về phía sau liếc mắt một cái, lại không nói gì. Phảng phất chuyện này cùng hắn cũng không có nhiều ít quan hệ. Thật lâu sau, ám vệ lúc này mới thật cẩn thận mở miệng. Điện hạ, ngài thật sự muốn cùng Phong Tuyết Quốc công chủ liên hôn sao? Phượng Vô Thâm từ Thanh Châu phủ trở về, bị Hoàng thượng vội vã triệu tiến cung trung, nói chính là như vậy một chuyện. Phong Tuyết Quốc đại công chúa cùng Phượng Linh Triều liên hôn việc. Hiện giờ Phượng Linh Triều thái tử đã lấy phi, chỉ có nhị hoàng tử Phượng Vô Thâm, cùng tam hoàng tử Phượng Không Mây chưa từng lấy phi. Theo lý thuyết, Phong Tuyết Quốc đại công chúa liên hôn, nhất định là chọn hai chân kiện toàn Phượng Không Mây vi phu, càng vì hợp lý. Nhưng Phượng Linh Triều Hoàng thượng lại ở Phong Tuyết Quốc công chủ đến Phượng Linh Triều Hoàng thành phía trước, nhận được một phong Phong Tuyết Quốc quốc chủ tin. Tin chung nói, lần này Phong Tuyết Quốc công chủ liên hôn mục tiêu, là nhị hoàng tử Phượng Vô Thâm. Hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi thư tín, tỉ mỉ lật xem vài biến. Lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái kia công chúa muốn liên hôn đối tượng, quả thật là nhị hoàng tử Phượng Vô Thâm. Hoàng thượng lúc này mới đem vừa mới hồi triều Phượng Vô Thâm chạy nhanh kêu vào hoàng cung bên trong trao đổi một phen. Phượng Vô Thâm trước sau trầm mặc, Phượng Linh Triều Hoàng thượng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Phượng Linh Triều người đều biết. Phượng Linh Triều trong triều đình rất lớn một bộ phận thế lực, đều nắm giữ ở Phượng Vô Thâm trong tay. Có thể nói, Phượng Vô Thâm một người ở triều đình tác dụng, hết sức quan trọng. Mà cũng nguyên nhân chính là vì Phượng Vô Thâm hai chân đi đứng không tốt. Phượng Linh Triều Hoàng thượng cảm thấy thua thiệt với hắn, cũng không có chèn ép hắn tính toán. Này Phong Tuyết Quốc công chủ tìm ai liên hôn không tốt, lại cố tình tìm Phượng Vô Thâm. Này mục đích rốt cuộc vì sao, đáng giá miệt mài theo đuổi. Hoàng thượng sợ Phong Tuyết Quốc có bị mà đến, mục đích chính là vì Phượng Vô Thâm trong tay quyền lợi. Nhưng lại cảm thấy thua thiệt với Phượng Vô Thâm, nếu hắn cũng vui việc hôn nhân này, hắn chỉ có thành toàn. Hiện giờ, tiến thoái lưỡng nan. Mà hết thể này thái độ, ở Phượng Vô Thâm trên người. Hắn rốt cuộc như thế nào đối đãi việc hôn nhân này, là quan trọng nhất. Ám vệ xem Phượng Vô Thâm không nói lời nào, nhịn không được lại mở miệng nói, điện hạ. Phong Tuyết Quốc đại công chúa truyền thuyết dung mạo khuynh thành, hơn nữa giỏi ca múa. Phong Tuyết Quốc có vô số nam tử vì này khuynh đảo. Như vậy một người, là xứng đôi điện hạ. Huống hồ, Phong Tuyết Quốc đại công chúa đến Phong Tuyết Quốc quốc chủ sủng ái, nếu thật có thể cùng Phong Tuyết liên minh quốc tế nhân, đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Xem Phượng Vô Thâm vẫn là không nói lời nào, ám vệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Điện hạ đây là không phản đối hắn nói những lời này. Đó chính là tán đồng. Tự cho là nghiền ngẫm đến Phượng Vô Thâm tâm tư, ám vệ trong lòng có chút mừng thầm, đang chuẩn bị tiếp tục nói, phía trước liền truyền đến Phượng Vô Thâm lạnh băng như mưa thanh âm. Khi nào, cũng luôn được đến ngươi tới cấp bổn vương làm chủ. Ám vệ trong lòng một lộ bộ, ngẩng đầu trong nháy mắt, phía trước một mạt ngân quang lóe lược mà qua. Trong miệng tê dần, mùi máu tươi liền truyền tiến lỗ mũi. Ách, ách, hiểu rõ. Hắn trương đại miệng muốn nói cái gì, lại nói không ra, kia trong miệng máu tươi không được ra bên ngoài mạo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn cấp cắt. Chương 320 tùy thân mang theo. Kéo xuống đi. Phượng Vô Thâm mặt trầm như nước, mặc dù lại dùng như thế nào lực lượng áp chế trong cơ thể nhiệt lượng, lại như cũ cảm thấy thân thể nóng bỏng cực nóng, đầy người mồ hôi nóng. Cố tình lúc này, bên hai còn có một con như thế ồn ào rồi bỏ, ở ong long long gọi bậy. Hán Phượng Vô Thâm khi nào yêu cầu dựa một nữ nhân tới củng cố địa vị. Phong Tuyết Quốc. Hừ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Người nọ muốn nói cái gì, há to miệng nói không nên lời, đau đến sắc mặt đều vặn mèo. Ngoài cửa lại vào được hai gã ám vệ, bay nhanh đem hắn giá lên, kéo chiều ngoài cửa. Phượng Vô Thâm chân mày cau lại. Hắn có chút tưởng niệm ở Tô Lê bên cạnh người thời điểm, cái loại này lạnh lẽo thoải mái cảm giác. Bên này, Tô Lê ở biết được Kinh Hồng Sơn chuẩn xác vị trí lúc sau, liền đem Tô Huyền Tô Mính công đạo hảo, ra cửa đi trước Kinh Hồng Sơn. Tô Huyền bệnh càng sớm trị càng tốt, này thủy chi tuyển dẫn, cũng là càng sớm được đến càng tốt. Kinh Hồng dưới chân núi, có một chỗ Kinh Hồng trấn nhỏ, Tô Lê tiêu phí mấy cái canh giờ tới rồi bên này trấn nhỏ. Buồn không nghĩ nhiều làm lưu lại trực tiếp lên núi, lại không nghĩ rằng, người lại ở chân núi, bị người cấp ngăn cản. Xin lỗi, Kinh Hồng Sơn không có thân phận danh thiếp người, vô pháp đi vào. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, thân phận danh thiếp. Đó là cái gì? Hai gã thủ vệ cho nhau liếc nhau, theo sau nhàn nhạt nhìn Tô Lê nói. Thân phận danh thiếp, từ Kinh Hồng đấu giá hội giám định cho, nếu ngươi không có thân phận danh thiếp, liền đi Kinh Hồng đấu giá hội xử lý, có, mới có thể nhập Kinh Hồng Sơn. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua kia chạy dài hướng về phía trước Kinh Hồng Sơn, nhăn nhăn mày. Nơi này quả nhiên là có chủ nhân, lại là như vậy nghiêm khắc. Kinh Hồng đấu giá hội đó là thiết lập ở Kinh Hồng trấn nhỏ thượng đấu giá hội. Tuy rằng thị trấn không lớn, nhưng bởi vì này thị trấn chủ nhân thủ đoạn thông thiên, đem Kinh Hồng đấu giá hội trực tiếp cấp đề cử tới rồi nhất lưu đấu giá hội địa vị. Không vượt qua một vạn lượng bạc trắng đồ vật, là sẽ không ở chỗ này bán đấu giá. Cho nên rất nhiều mộ danh mà đến người cũng non nớt lực bất tòng tâm. Mà chân chính tới bán đấu giá bảo vật cũng là rất nhiều. Ta tới xử lý một thân phận danh thiếp. Tô Lê đối đấu giá hội người hầu mở miệng. Nga, xin theo ta tới. Người hầu lên tiếng, mang theo Tô Lê hướng đấu giá hội bên trong đi đến. Nay tòa phòng đấu giá cao lớn mà rộng rãi, trống trải rộng thoáng. Người hầu mang theo Tô Lê tới rồi bên cạnh cái thứ nhất phòng nói, thỉnh lưu lại ngài tin tức cùng vân tay. Ân. Tô Lê ngẩn người, tin tức nàng biết, vân tay là chuyện như thế nào. Đây là muốn làm cái gì? Tô Lê nhịn không được hỏi lại. Người hầu sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười, giải thích nói. Là cái dạng này, Kinh Hồng đấu giá hội thân phận danh thiếp, yêu cầu cá nhân tài phú tới một vạn lượng bạc trắng, mới có thể có được. Hiện tại, đó là nghiệm chứng ngài tài sản. Lấy tiền tới định thân phận. Ai định quy củ, như vậy chán ghét. Cùng lúc đó, mỗi xe ngựa trong vòng mô đi đứng không tốt người, hung hăng mà đánh cái hát xì. Phượng Vô Thâm nhíu mày. Rồi tay xoa xoa chính mình không quá thoải mái cái mũi. Người hầu nghe Tô Lê như vậy oán giận một câu, trên mặt hơi hơi mỉm cười, như cũ lẳng lặng chờ đợi Tô Lê lưu lại tin tức. Tô Lê trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu nói, ta ở tiền trang không có tiền, tiền mặt có thể chứ? Tiền mặt. Người hầu ngẩn người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại nói, tiền mặt cũng có thể, bất quá yêu cầu suốt một vạn lượng bạc trắng mới có thể, ngài. Tùy thân mang một vạn lượng bạc trắng. Không ngoài tên này người hầu kinh ngạc. Ai không có việc gì sẽ tùy thân mang như vậy nhiều bạc tại bên người. Chương 321 yêu quái. Không sợ bị người trộm, còn sợ tặc nhớ thương đâu. Như thế nào, không thể. Tô Lê ha hả cười lạnh hai tiếng. Có thể, có thể. Người hầu vội vàng mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, phất tay chi gian, một dương dương tiểu xảo dương gỗ liền chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở trên bàn. Kiểm kê hạ, một vạn lượng bạc trắng. Tô Lê làm cái thỉnh thủ thế. Lại không gặp đối diện người hầu sớm đã kinh hãi chừng lớn đôi mắt, nhìn này một dương dương bạc, lại nhìn xem Tô Lê. Hắn có phải hay không hoa mắt, vừa mới nàng chính là tùy tay vẫy vẫy, mấy thứ này liền trống rông xuất hiện. Ngươi là yêu quái sao? Người hầu hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, lời nói chưa nói xuất khẩu, thật sự là đối Tô Lê như vậy thủ đoạn có chút sợ hãi. Muốn thật là yêu quái, hắn đủ nàng ăn sao? Như thế nào? Có vấn đề? Tô Lê nhướng mày. Này đó tin tức nhưng đều là nàng quang minh chính đại tránh trở về, sạch sẽ trắng bóng bạc, không có khả năng có vấn đề. Không, không có. Người hầu run run rẩy rẩy trả lời. Không có còn không chạy nhanh cho ta nghiệm đối số mục. Chạy nhanh cho ta thân phận danh thiếp. Tô Lê nhíu mày, người này chẳng lẽ là ngu đi. Người hầu lòng đang run rẩy, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy quỷ dị một màn, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Run run rẩy rẩy bắt đầu đếm bạc, một bên còn dương mắt hướng cửa nhìn lại. Cửa này khẩu thường xuyên có người đi lại, hôm nay như thế nào một người cũng không có. Nếu là nơi nào làm được không tốt, này yêu quái ăn người làm sao bây giờ? Tô Lê không biết, chính mình vô tâm cử chỉ, đã làm tên này người hầu cho nàng đánh thượng yêu quái nhãn. Người thường là không có bản lĩnh đi tiếp xúc chữ vật vòng tay, người hầu lúc này đây, là thật sự bị Tô Lê cấp dọa tới rồi. Rốt cuộc, ở run run rẩy rẩy đến một nửa bạc lúc sau, người hầu vừa nhấc đầu, vừa vặn thấy kinh hồng đấu giá hội hội trưởng từ trước cửa đi qua. Sẽ, hội trưởng. Người hầu chạy nhanh hướng tới cửa chạy trốn đi ra ngoài, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, chảo một cái đã bắt được hội trưởng trường bảo. Hội trưởng là một nam nhân trung niên, biểu tình trầm ổn. Nhìn thoáng qua kinh kinh hoàng hoàng người hầu, mày nhắc lại, sao lại thế này? Sẽ, hội trưởng, người này là yêu quái, nàng nàng. Người hầu run run rẩy rẩy nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đấu giá hội hội trưởng nhướng mày, ánh mắt dừng ở phòng trong vòng. Tô Lê đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhíu mày nhìn bên kia sợ hãi người hầu cùng đến gần đấu giá hội hội trưởng. Vừa mới người hầu theo như lời yêu quái, không phải là nàng đi. Giống như trong phòng này, cũng không có những người khác. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn đến Tô Lê đi tới cửa, hội trưởng nhìn thoáng qua Tô Lê, cũng không có cái gì dị thường. Hội trưởng lúc này mới quát lạnh một tiếng bên cạnh người người hầu. Sẽ, hội trưởng, nàng vừa mới trống rông biến ra rất nhiều cái dương, trong dương đều là bạc. Trắng bóng bạc. Người hầu mau khóc, chuyện như vậy như thế nào làm hắn cấp gặp gỡ? Này căn bản chính là một cái yêu quái, nếu không sao có thể làm được loại chuyện này. Tô Lê nhướng mày, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chữ vật vòng tay lấy đồ vật, dọa tới rồi người này. Thế giới này người thường tự nhiên không biết chữ vật vòng tay loại này bảo bối, bị dọa đến cũng là bình thường. Vừa mới, cũng là nàng đại ý. Tô Lê có chút ảo não, sớm biết rằng hẳn là ra đấu giá hội, đem tiền lấy ra tới, lại tiến vào xử lý. Liền không có như vậy nhiều phiên thoái. Phòng trưng cái gì hội trưởng vừa nghe, cũng sẽ bị dọa đến đi. Tô Lê như vậy nghĩ, lại thấy này hội trưởng trên mặt lộ ra một mặt kinh dị. Chương 322 tử tinh tạp. Lại một lần từ trên xuống dưới đem Tô Lê cấp đánh giá một lần. Vị cô nương này, có không tháo xuống mũ có rèm. Hội trưởng mở miệng do hỏi, sợ Tô Lê mâu thuẫn, lại giải thích nói. Xử lý thân phận danh thiếp, là yêu cầu xác minh khách nhân tin tức, ngài yêu cầu tháo xuống mũ có rèm. Tô Lê gật gật đầu, vậy vào đi. Dứt lời, xoay người đi hướng phía sau nhà ở. Rốt cuộc chính mình mặt quá mức đặc thù, nàng sợ dọa đến những người này. Hội trưởng gật gật đầu, đi theo Tô Lê đi vào phía sau nhà ở. Tên kia người hầu vốn định ngăn cản, nhưng hắn nơi nào có thể ngăn cản đấu giá hội hội trưởng. Hơn nữa, hội trưởng đều đi vào, hắn cũng không có khả năng không vào đi thôi. Theo sau, hắn chỉ có thể khổ bước theo đi vào. Phòng trong vòng, trên bàn như cũng là Tô Lê vừa mới lấy ra tới những cái đó trắng bóng bạc. Người hầu không có nói sai, Tô Lê thật sự trống rông cầm như vậy nhiều bạc ra tới. Bất quá, đấu giá hội hội trưởng trên mặt, cũng không có người hầu như vậy kinh hoàng. Thậm chí ở xác định điểm này lúc sau, hắn trên mặt còn nhiều vài phần ý cười. Ta là Phượng Linh Triều quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Tô Lê giọng nói rơi xuống, rồi tay đem trên đầu mũ có rèm hái được xuống dưới. Một trương tràn đầy vết sẹo mặt, liền xuất hiện ở đấu giá hội hội trưởng trong mắt. Hai người trong mắt toát ra kinh sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới này mang mũ có rèm Tô Lê trên mặt, thế nhưng là cái dạng này bộ dáng. Hủy dung. Như vậy một cái nhị bắt niên hoa cô nương thế nhưng hủy dung. Nàng vừa mới nói, nàng là Phượng Linh Triều quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Đấu giá hội hội trưởng nháy mắt hiểu rõ, cũng ở khoảnh khắc xác định Tô Lê thân phận. Có thể, ngài thân phận, chúng ta đã xác định. Hội trưởng hơi hơi rũ mắt, chiều Tô Lê ấm vừa nói nói. Hội trưởng, dựa theo quy củ, còn phải lưu lại vân tay, cùng với kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Người hầu chạy nhanh thật cẩn thận nhắc nhở hội trưởng. Hội trưởng ở chỗ này, liền tính trước mắt người này là yêu quái, hắn cũng không sợ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, hội trưởng liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Nếu hắn tự mình lại đây, như vậy nơi này đã không có người hầu nói chuyện nơi. Người hầu bị hoảng sợ, chạy nhanh rũ xuống đầu khó mà nói lời nói. Đầu giá hội hội trưởng hướng Tô Lê lộ ra xin lỗi tươi cười, theo sau nói. Tôn kính đạo thuật đại sư, vừa mới là ta đấu giá hội người vô lễ, có mắt không thấy Thái Sơn, ta Hải Nhuận ở chỗ này hướng ngài xin lỗi. Nói, hắn nhưng thật ra cung cung kính kính triều Tô Lê không người hành lễ. Ta Kinh Hồng Sơn, Kinh Hồng đấu giá hội hoan nghênh ngài đã đến. Theo sau hội trưởng rỗi tay về phía sau, đi theo hội trưởng tới một khắc danh người hầu hiểu ý, chạy nhanh truyền lên một quả màu tím tấm cạn. Hội trưởng tiếp nhận, đôi tay giơ lên đưa tới Tô Lê trước mặt. Đây là ngài thân phận tấm cạn, sau này ngài tiền tài cũng có thể tồn nhập tạp trung, thả ở thế giới này bất luận cái gì địa phương, đều có thể đủ bằng tạp lấy tiền, vô thượng hạn. Đấu giá hội hội trưởng thái độ, trực tiếp làm hắn phía sau hai người vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Đi theo Hải Nhuận tới người nọ con hảo, thực mau khôi phục bình thường. Nhưng phía trước nói Tô Lê là yêu quái cái kia, lại là thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Người này không phải yêu quái sao? Không phải trống rỗng liền có thể biến ra đồ vật tới sao? Hội trưởng tại sao lại như vậy? Liền tính là yêu quái, lấy bọn họ Kinh Hồng Sơn thực lực, còn không phải làm nàng một lần nữa làm người. Hơn nữa, hội trưởng hướng Tô Lê đưa qua đi, thế nhưng vẫn là tử kim tạp. Nay tử kim tạp làm Kinh Hồng đấu giá hội hạn lượng bản thân phận danh thiếp, cho đến hiện giờ, cũng không có mấy người có được. Chương 323 không có hứng thú. Hội trưởng thế nhưng đưa ra một chương tử kim tạp cấp Tô Lê. Mà làm Kinh Hồng đấu giá hội hội trưởng, Hải Nhuận cũng đích xác thật lâu không có đối người ngoài như vậy cung kính. Nhưng người này, là Tô Lê. Nàng nếu là Tô Lê, bên kia không có sai. Hoàng Thành đạo thuật tông sư, Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng chủ tiệm. Cái kia có thể thu phục yêu quái đạo thuật tông sư, Tô Lê. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đi tới Kinh Hồng dưới chân núi. Đấu giá hội hội trưởng kinh ngạc lúc sau, là vô cùng vô tận kinh hỉ. Hắn thậm chí may mắn hôm nay tới chỗ này đi một chuyến, gặp Tô Lê. Mà bên này, Tô Lê đối như vậy làm việc tốc độ cũng có chút kinh ngạc. Không cần kiểm kê tiền tài. Mới vừa không phải nói muốn một vạn lượng bạc trắng, mới có thể bắt được thân phận danh thiếp sao. Nay tiền đều còn không có kiểm kê xong, liền đem thân phận danh thiếp đưa cho nàng, có thể hay không quá nhanh điểm. Tô tiểu thư, thực xin lỗi vừa mới người hầu đối ngài thái độ. Lấy ngài thân phận, này đó tiền tài không cần kiểm kê, thỉnh ngài đem thân phận danh thiếp nhận lấy đi. Hải Nhuận lại một lần xác định nói. Này thân phận danh thiếp thật là phải cho Tô Lê không sai. Nga. Tô Lê lên tiếng, gật gật đầu. Như thế bất việc. Dù sao nàng cũng chỉ là muốn đi vào Kinh Hồng Sơn thôi, mặt khác nàng cũng không để ý. Chỉ là, Tô Lê không biết tử kim tạp đối Kinh Hồng Sơn ý nghĩa cái gì, nếu không nàng nên kinh ngạc. Tô Lê duỗi tay đem tử kim tạp tùy ý cầm lại đây ném vào vòng tay trong vòng, lại nhìn về phía những cái đó bạc trắng cái dương. Nếu các ngươi không cần kiểm tra, kia này đó bạc, ta liền nhận lấy. Tô Lê nhướng mày chỉ trên bàn bạc mở miệng nói. Tự nhiên, ngài xin cứ tự nhiên. Đấu giá hội hội trưởng chạy nhanh nói. Tô Lê gật gật đầu, vung tay lên, lại đem trên bàn bạc cấp tất cả thu được vòng tay bên trong. Người hầu nhìn một màn này, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ vạn phần. Nhưng đấu giá hội hội trưởng lại chỉ là nhướng mày, trong mắt có chút kinh dị thôi, sắc mặt như thường. Tô Lê đang muốn ra khỏi phòng, đấu giá hội hội trưởng chạy nhanh tiến lên một bước đề nghị nói. Tô tiểu thư, Kinh Hồng đấu giá hội đêm nay sẽ có một hồi bán đấu giá, trong đó có một hộp y lìa đảo gần nhất nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc mỡ, đối làn da vết thương làm nhạt tiêu trừ có rất lớn tác dụng. Tô tiểu thư hay không có hứng thú? Tô Lê bước chân một đốn, hơi có chút kinh ngạc với đấu giá hội hội trưởng chi kỷ. Xem trên mặt nàng có vết sẹo, liền đem này đấu giá hội tin tức cũng nói cho nàng. Bất quá, trên mặt này vết sẹo không phải nàng không có biện pháp tiêu trừ, mà là căn bản không nghĩ tiêu trừ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười lắc đầu, không có hứng thú. Đấu giá hội hội trưởng không nghĩ tới Tô Lê sẽ cự tuyệt, trinh lăng khoảnh khắc, chưa từ bỏ ý định lại nói. Nếu là Tô tiểu thư tài chính không đủ, bổn đấu giá hội có thể vì Tô tiểu thư ứng ra. Đấu giá hội hội trưởng tiếng nói vừa dứt, không đơn giản là Tô Lê kinh ngạc. Phía sau hai gã người hầu cũng tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Nếu nói phía trước, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy đấu giá hội hội trưởng là tự cấp Tô Lê giới thiệu đấu giá hội, hấp dẫn người tới bán đấu giá. Nhưng hiện giờ, Tô Lê đều đã cự tuyệt, hắn còn ở khuyên bảo, thả còn cam nguyện dùng đấu giá hội tài chính ứng ra. Đây là có chuyện gì? Kinh Hồng Sơn đấu giá hội khi nào từng có chuyện như vậy? Hai người kinh ngạc, Tô Lê cũng thập phần ngoài ý muốn. Hội trưởng cảm thấy, ta trên mặt vết thương thực khủng bố. Không phải. Hội trưởng vừa nghe Tô Lê yêu cầu, chạy nhanh cầu sinh dục cực đại phản bác. Tô tiểu thư thiên sinh lệ chất, tự nhiên mỹ lệ, chỉ là này đi trừ vết sẹo thuốc mỡ thập phần thưa thớt, ta sợ Tô tiểu thư cứ như vậy bỏ lỡ. Chương 324 Hàn Tuyển. Tô Lê nhướng mày, nhìn đấu giá hội hội trưởng thật cẩn thận bộ dáng, thật sự hoài nghi chính mình có phải hay không làm ra quá cái gì làm hắn sợ hãi sự tình. Lại là như vậy sợ hãi nàng thái độ. Bất quá, này đi trừ vết sẹo thuốc dán. Nàng thật đúng là không cần. Lắc đầu, Tô Lê lại khẳng định nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt, không cần cái gì thuốc mỡ đi trừ vết sẹo. Nay không, hội trưởng cũng là nhìn thoáng qua ta mặt, liền xác định ta thân phận sao. Tô Lê ha hả nở nụ cười. Đấu giá hội hội trưởng khỏe miệng co giật một chút. Này mặt đích xác rất có công nhận độ, bất quá, thật sự không cần đi trừ vết sẹo thuốc mỡ sao. Cứ như vậy đỉnh một chương tràn đầy vết thương mặt. Đấu giá hội hội trưởng rất là mộng bức. Nhưng mà, Tô Lê không có cho hắn nói nữa cơ hội, nhấc chân đi ra phòng đại môn. Tô Lê sở không biết chính là, đêm đó, liền có người ra giá cao, đem này hộp thuốc mỡ mua, lặng yên không một tiếng động đưa đến quận vương phủ Tô Lê phòng. Đây là lời phía sau, giờ phút này Tô Lê lòng mang kia trương tử tinh tạp, lại một lần đi tới Kinh Hồng Sơn chân núi. Vẫn là kia hai gã thủ vệ, bất quá lúc này đây, Kinh Hồng dưới chân núi bài thật dài một đôi người, cùng phía trước trống rỗng trường hợp hình thành đối lập. Tô Lê nhìn kia giống như trường long một đội người, nhíu nhíu mày. Xin hỏi một chút, ta sớm tới tìm đều còn không có nhiều người như vậy, cái này ngọ như thế nào liền nhiều người như vậy? Này không khỏi quá kỳ quái đi. Ai, ngươi không biết ta. Chiều nay là Kinh Hồng Sơn một tháng một lần hàn tuyển uống ngày. Chỉ cần có được Kinh Hồng đấu giá hội thân phận danh thiếp, đều có thể đủ tiến Kinh Hồng Sơn đi uống hàn nước suối. Ngươi thân phận danh thiếp cầm không có. Không lấy này thủ vệ nhưng không cho tiến. Tô Lê trước mặt tiểu ca liếc mắt một cái Tô Lê, khen ngược tâm cho nàng giải đáp một phen, nhân tiện còn nhắc nhở nàng thân phận danh thiếp chuyện này. Tô Lê chạy nhanh gật đầu, vừa mới đi đấu giá hội lãnh. Vậy ở phía sau bài đội đi, chính là người có điểm nhiều, đến một hồi lâu mới có thể luân được đến chúng ta. Tiểu ca thở dài. Mặc dù đỉnh đầu thái dương nóng bỏng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hàn nước suối nhập bụng, cái loại này lạnh lẽo sảng khoái cảm giác, liền không cảm thấy nhiệt. Này hàn nước suối tốt như vậy a, nhiều người như vậy xếp hàng, đòi tiền không? Tô Lê có chút tò mò. Ai, ta nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào còn tới xếp hàng? Kia tiểu ca ghét bỏ nhìn thoáng qua Tô Lê. Tô Lê trên mặt xấu hổ hạ, ta vừa tới. Nay liền khó trách, vừa tới này Kinh Hồng trấn trên người, đích xác không tới hiểu, bất quá ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Kinh Hồng trên núi hàn tuyển mới đúng a? Tô Lê phía sau người nọ nói tiếp nói. Tô Lê gật gật đầu, nghe nói qua, kia hàn tuyển thập phần đặc biệt, nếu là đến hàn tuyển trong vòng tắm gội, mặc dù là sắp chết thương, cũng có thể thực mau khép lại. Thiết! Ngươi còn nghĩ đến hàn tuyển tắm gội? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Trước người kia tiểu ca cười nhạo một tiếng, giống chúng ta những người này, chỉ cần có thể uống đến hàn suối nguồn toát ra tới một ngụm hàn tuyển, liền cảm thấy mỹ mãn. Ha ha, tắm gội a, đích sắc không phải chúng ta những người này có thể hy vọng xa vời. Phía sau người nọ cười nói. Đó là chỉ có Kinh Hồng Sơn chủ nhân mới có tư cách, nghe nói hắn ở Kinh Hồng trên núi cố ý chế tạo một loan hàn tuyển chỉ, liền cùng hắn tắm gội luyện công. Không sai không sai, ta cũng nghe nói. Nay hàn tuyển uống đi vào đều có cường thân kiện thể hiệu quả, càng miễn bản mỗi ngày tắm gội, kia không được thần công nổi bật. Chính là. Chương 325 người quen. Bên này một khiến cho đề tài, phía sau mấy người cũng xen mồm lại đây liêu lên. Tô Lê Đảo nghe xong không ít về hàn tuyển sự tình. Tỷ như này Kinh Hồng trên núi chủ nhân là cái lại lao lại xấu quái lao nhân, mỗi ngày đến hàn tuyển tắm gội đều đến muốn mấy chục cái mỹ nữ tương bồi. Nghe được Tô Lê khỏe miệng hung hăng co giật một chút. Đội ngũ ở đâu vào đấy đi tới chung. Đỉnh đầu thái dương nóng rát, Tô Lê tùy tay lấy ra một phen rủ, che ở trên đầu. Di, này dù thực đặc biệt nha. Bên trong dùng màu đen giấy dầu phô một tầng, giống như không phải như vậy nhiệt. Thật là có chút đặc biệt. Này dù làm như vậy về sau. Che thái dương hiệu quả hảo rất nhiều. Tô Lê giải thích một câu. Tô Lê này đặc chế ô che nắng, lại khiến cho đề tài. Bên này chính nói náo nhiệt, phía sau có xe ngựa lăn lộn khò khẽ thanh truyền đến. Mọi người sôi nổi quay đầu, chỉ thấy một chiếc xa hoa phú quý xe ngựa, theo sơn đạo lại đây. Xe ngựa phía trên hơi mỏng kim sa che đậy ở bốn phía, liếc mắt một cái xem qua đi, kia kim sa ở thái dương dưới kim quang long lánh. Tô Lê mắt đều bị hoảng hoa hai phân. Là khúc gia thương hội người. Trong đám người có người kêu lên. Khúc gia thương hội. Tô Lê con ngươi mở to, nghĩ tới. Khúc dịch ra. Quả nhiên tài đại khí thô A. Này xe ngựa phía trên kim sa, đều là dùng thật hoàng kim tuyến câu chọn theo thùa. Mỗi người kinh tiện nhìn kia chiếc xe ngựa ở cục hướng đi sơn môn khẩu. Xe ngựa tới trước cửa lúc sau, liền ngừng lại, thực mau. Tô Lê lão người quen khúc dễ từ xe ngựa phía trên xuống dưới, đi hướng hai gã thủ vệ. Mặc dù là hoàng thành đệ nhất thương hội hội trưởng. Ở đối mặt Kinh Hồng Sơn khoảnh khắc, cũng đến ngoan ngoan xuống xe ngựa, cung cung kính kính đệ thượng thủ thân phận danh thiếp. Tô Lê nhìn khúc dễ hướng hai gã thủ vệ đệ lên rồi một trương màu xanh lơ tấm cạn. Hình dạng lớn nhỏ cùng hải nhuận cấp Tô Lê nhưng thật ra không sai biệt lắm, bất quá nảy nhan sắc. Màu xanh lơ. Vị này tiểu ca, hắn tấm cạt như thế nào là màu xanh lơ. Ai, này ngươi cũng không biết đi. Kinh hồng trên núi thân phận danh thiếp, là dựa theo nhan sắc tới phân loại. Giống chúng ta loại này, vào núi đến xếp hàng, chính là thấp kém nhất cấp màu đỏ đậm. Giống người nọ trong tay màu xanh lơ tấm cạt, là có thể trực tiếp không cần xếp hàng. Đây là hoàng thành đệ nhất thương hội bản lĩnh A. Nói, tiểu ca cảm thán hạ. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, này tấm cạt thế nhưng còn phân nhan sắc cấp bậc. Quả nhiên, Khúc Dễ ở lấy ra kia trương màu xanh lơ tấm cạt lúc sau, liền bị cho phép thông hành. Hắn trực tiếp lên xe ngựa ưu cục liền vào Kinh Hồng Sơn Đại Môn. Tô Lê có chút kinh dị nhướng mày, màu xanh lơ có thể không xếp hàng, không biết màu tím là cái gì loại hình tấm cạt, yêu cầu xếp hàng sao. Đang nghĩ ngợi tới, đám người phía sau lại truyền đến lộc cộc xe ngựa tiếng vang. Lúc này đây tới xe ngựa so với Khúc Dễ liền có vẻ muốn hàn trộn lẫn một chút. Màu sắc rực rỡ tua mảnh, loang thoang có hai người hình dáng. Hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, mơ hồ có thể nhìn ra là một nam một nữ hai người. Xe ngựa ục cục lăn lộn lại đây, Tô Lê ngước mắt đi xem khoảnh khắc, vừa lúc từ kia chát khởi một nửa màn lụa trong vòng, gặp được một trương thục gương mặt. Ân, là nàng. Tô Lê chớp chớp mắt, liền như vậy trong nháy mắt, trên xe ngựa người cũng thấy rõ ràng Tô Lê. Dừng xe. Người nọ lập tức mở miệng, xe ngựa xa phu chạy nhanh dừng lại xe ngựa. Bên cạnh người nam nhân xem nữ nhân làm dừng xe, nhướng mày, làm sao vậy? Lập tức liền phải tiến vào Kinh Hồng Sơn, ở chỗ này dừng xe làm gì? Chương 326 nước 8. Công tử không cần cấp sao, Phỉ Nhi thấy được một người, một cái hảo ngọn người. Hàn Phỉ câu môi cười, tiếu ngữ doanh doanh lấy lòng nam nhân bộ dáng, làm nam nhân nhịn không được mặt mày hớn hở. Nha, xem ra là chọc tới Phỉ Nhi người, bản công tử là có trò hay nhìn. Tiếu Lôi ha hả cười, vỗ vỗ Hàn Phỉ bả vai, ý bảo nàng muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Hàn Phỉ vũ mị cười, đa tạ công tử. Màn xe mở ra, Hàn Phỉ ở không người đương giẫm ghế người hầu trên người dẫm quá, theo sau xuống đất, lập tức hướng Tô Lê bên này đã đi tới. Vì cái gì có thể ở đám người bên trong liếc mắt một cái nhìn đến Tô Lê? Bởi vì này phân hận rất sâu. Bởi vì nàng Hàn Phỉ bị Lưu Vân Sơn trang trang chủ ghét bỏ, cũng bởi vì nàng bị Hàn Lao gia tử ghét bỏ. Hiện giờ không thể không tìm Tiếu Lôi như vậy nhân vật. Đều là bởi vì cái này kêu Tô Lê nữ nhân. Nàng vẫn là mang mũ có rẻm, nhưng nàng Hàn Phỉ lại liếc mắt một cái liền có thể khẳng định, nàng chính là Tô Lê. Tô tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng tới Kinh Hồng trên núi cầu lấy Hàn Tuyền. Lớn như vậy Thái Dương, không có xe ngựa, có phải hay không rất mệt ta? Ha ha ha. Hàn Phỉ một mở miệng, một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê. Từ thượng một lần Tô Lê đồng tu ẩn ở Hàn Phủ rất nàng mặt mũi, nàng liền đem này phân hận ý thật sâu mà khắc vào trong óc giữa. Lúc này đây bồi Tiếu Lôi thượng Kinh Hồng Sơn cầu lấy Hàn Tuyền. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Lê. Nhưng gặp, có nhục nhã nàng cơ hội, kia liền không thể buông tha. Huống chi, nàng còn có Tiếu Lôi làm hậu thuẫn. Hàn Phỉ, thật đúng là ngoài ý muốn có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Tô Lê khỏe miệng một liệt khinh miệt cười nói. Thượng một lần ở Hàn Phủ giáo huấn là còn chưa đủ sao. Ta nhớ rõ, ngươi chính là bị Hàn Lão gia tử đóng nhắm chặt vài thiên. Như thế nào, hiện tại lại tưởng niệm nhắm chặt thất gia tới gây chuyện. Ngươi, Tô Lê nào hồ không nên đề nào hồ. Chính là bởi vì ở Hàn Phủ bị Hàn Lao gia tử đóng nhắm chặt, nàng nguyên bản muốn đem Tô Lê hung hăng trả thù một phen kế hoạch mới không có thể thực thi. Cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi muốn chết. Hàn Phỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Lê vừa nghe cười. Kinh Hồng dưới chân núi phạm vi 10 dặm trong vòng không thể ẩu đả, như thế nào, ngươi muốn đánh nhau. Kia cũng phải hỏi hỏi Kinh Hồng trên núi người, có đáp ứng hay không. Hàn Phỉ thân mình khẽ run lên. Nàng vừa mới thật sự tưởng tiến lên đem Tô Lê gương mặt này hung hăng mà tấu một đốn. Kinh Hồng dưới chân núi phạm vi 10 dặm không thể đánh nhau. Nàng trước kia thật đúng là không biết. Ngay cả Tiếu Lôi đều như thế sợ hãi Kinh Hồng trên núi chủ nhân, nàng lại sao có thể ở chỗ này đắc tội Kinh Hồng Sơn. Hàn Phỉ sắc mặt nhiều lần chuyển biến, phẫn nộ dần dần mà trầm hạ, âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lê. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận. Ta chờ. Tô Lê xua tay, một bộ không sao cả biểu tình. Hàn Phỉ hận đến ngứa răng, không nghĩ tới xuống xe ngựa tới tìm tồn tại cảm, lại bị Tô Lê vũ nhục một hồi. Phỉ Nhi, này Kinh Hồng trên núi chính là có địa vị có thân phận người đi địa phương, giống nàng loại này chỉ là đi uống nước tắm ra hỏa, ngươi cùng nàng so đo cái gì kính nhi. Hàn Phỉ nói không ra lời thời điểm, xe ngựa trong vòng truyền đến Tiếu Lôi khinh thường hừ nhẹ. Hàn Phỉ ánh mắt vừa động, câu môi khinh thường nhìn lướt qua kêu bài thật dài một con rồng dài đội ngũ, ha hả nở nụ cười. Nói cũng là... Ngươi cũng liền xứng đi theo những người này trước mặt uống nước tắm. chờ chúng ta vào Kinh Hồng Sơn, tắm rồi, nhất định sẽ cho ngươi ở lâu một chút. Ha ha ha ha. Hàn Phỉ bừa bãi cười to, đưa tới Trường Long những người khác trợn mắt giận nhìn. Chương 327 gió lớn. Gia hỏa này, là đem trong đội ngũ tất cả mọi người mắng đi vào sao? Cái gì nước tắm? Kia rõ ràng là sạch sẽ hàn nước suối hảo đi. Ngươi, còn tưởng ở Hàn Tuyền tắm rửa. Tô Lê cười lạnh ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Hàn Phỉ, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng. Tô Lê, ngươi nói thêm câu nữa. Hàn Phỉ bỗng dưng kêu to lên, sắc mặt cực có biến hóa. Nàng thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, như vậy vũ nhục nàng. Ta nói không đúng sao. Tô Lê lạnh lùng cười, Hàn Tuyền phía trên ao, ngươi chỉ sợ đều không thể đi lên, ngươi cho rằng ngươi là ai. Luận khởi độc miệng, Tô Lê cũng không nhường một tấc. Hàn Phỉ khí ngực kịch liệt phập phồng, rồi lại không biết như thế nào phản bác. Đích xác, nàng đi theo Tiếu Lôi tới, lấy Tiếu Lôi thân phận, nhiều nhất cũng chính là Hàn Tuyền mở ra thời điểm, cấp nhiều một ít hàn nước suối. Đến nỗi ở Hàn Tuyền phía trên tắm gội, nàng sắc căn bản là không đủ tư cách. Chính là, nữ nhân này dựa vào cái gì nói như vậy nàng. So với nàng, nàng càng không đủ tư cách mới đúng. Ta liền tính không thể đến Hàn Tuyền tắm gội, ngươi là có thể. Ngươi, càng không xứng đi. Hàn Phỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nơi này không thể đánh nhau, chỉ sợ nàng sớm đã đối Tô Lê động thủ. Cái này tiện nữ nhân, rõ ràng thân phận như vậy thấp kém, lại câu dẫn Lưu Vân Sơn trang trang chủ đứng ở nàng kia một bên, hiện giờ rồi lại làm cho nhiều người như vậy mặt, như thế nhục nhã nàng. Có lẽ, so ngươi xứng. Tô Lê chớp chớp mắt, thật là một chút đều không tức giận, còn lộ ra một cái sáng ngời tươi cười. Như vậy điểm tiểu nhi khoa khắc khẩu, liền muốn cho nàng sinh khí, đó là không có khả năng. Phỉ nhi, đừng cùng như vậy tiện dân nói chuyện. Khiến cho nàng ở chỗ này chậm rãi xếp hàng, làm thái dương phơi chết nàng. Chúng ta, thoải mái dễ chịu ngồi xe ngựa, nhập Kinh Hồng Sơn. Tiếu Lôi xem Hàn Phỉ chiếm hạ phong sắc mặt không vui, mở miệng thế Hàn Phỉ giải vây. Hàn Phỉ nghe được lời này, tựa hồ mới tìm về chính mình tôn nghiêm, hung hăng mà hút hai khẩu khí, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Không sai, ngươi người như vậy, cũng chỉ xứng tại đây đội ngũ bài xếp hàng. Chúng ta chính là muốn ngồi xe ngựa tiến Kinh Hồng Sơn người, cùng ngươi thật đúng là không phải một cái cấp bậc. Nói đi, Hàn Phỉ lạnh lùng một hử, xoay người lên xe ngựa. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, phải không? Tiểu tâm do lớn, lóe đầu lưỡi. Ngựa xe trong vòng, Tiếu Lôi một tay đem tức giận Hàn Phỉ ôm lại đây hôn một cái. Tiếu công tử, Phỉ Nhi hôm nay chính là bị nữ nhân kia khi dễ thảm, ngươi phải vì Phỉ Nhi báo thù. Hàn Phỉ đáng thương hề hề nói. Tiếu Lôi đau lòng lau lau nàng khỏe mắt nước mắt, yên tâm đi, nữ nhân kia ta đã nhớ kỹ, về sau thấy một lần, ta đánh một lần. Hôm nay nơi này là Kinh Hồng Sơn, không chuẩn đầu đả, liền phóng nàng một con ngựa. Ân ân. Hàn Phỉ được đến bảo đảm, vội vàng gật đầu. Rũ xuống trong con ngươi, xét qua một mả tâm ngoan. Tô Lê, ta xem như nhớ kỹ ngươi. Tiếu Lôi xe ngựa ngừng ở Kinh Hồng Sơn lối vào, Tiếu Lôi liền cùng Hàn Phỉ cùng từ trên xe ngựa xuống dưới. Đi hướng Kinh Hồng Sơn hai gã thủ vệ. Thân phận danh thiếp. Thủ vệ cũng không có để ý tới bên này khắc khẩu, rốt cuộc không có động thủ, liền không tính trái với Kinh Hồng Sơn quý củ. Bất quá, làm Kinh Hồng Sơn thủ vệ, bọn họ tự giác là cao nhân nhất đẳng. Đối mặt Tiếu Lôi như vậy tam lưu thế gia công tử, bọn họ thái độ là kiêu căng ngạo mạn. Tiếu Lôi sau khi nghe xong, không dám phát hỏa, thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một trương hoàng tinh tấm cạt ra tới, đôi tay đưa cho hai gã thủ vệ. Chương 328 tử tinh tạp. Hai gã thủ vệ nhàn nhạt liếc mắt một cái, biểu tình chưa biến, đang chuẩn bị mở miệng làm Tiếu Lôi đi vào, bên cạnh người bỗng dưng chuyển đến một tiếng kinh nghi. Nha, hoàng tinh tấm cạt. Nhưng thật ra so xích tinh tấm cạt muốn cao cấp đến nhiều. Mấy người quay đầu, Tô Lê từ đội ngũ trung ra tới, vài bước đi tới Kinh Hồng Sơn muôn khẩu. Tiếu Lôi nhìn đến nàng, khinh thường ánh mắt đem Tô Lê từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trên mặt lộ ra đắc ý rảo rạt tươi cười. So sánh các ngươi này đó những cái đó xích tinh tấm cạn, hoàng tinh tấm cạn, là các ngươi hy vọng xa vời không đến. Hừ, ngươi vẫn là hảo hảo đi bài ngươi Trường Long, phỏng trừng lại qua cái mấy cái canh giờ, ngươi là có thể đi vào. Tiếu Lôi cười lạnh nhìn Tô Lê. Cái loại này từ tấm cạn xác định thân phận mang đến cảm giác về sự ưu việt, làm hắn đắc ý tột đỉnh. Hai gã thủ vệ cũng không để ý tới loại này nhảm chán đối thoại. Những người này đều lấy được đến Kinh Hồng Sơn tán thành thân phận danh thiếp mà tự hào. Đây chẳng phải là chủ tử thiết lập thân phận danh thiếp mục đích. Vốn tưởng rằng Tô Lê sẽ biết khó mà lui, ngoan ngoãn đi phơi nắng xếp hàng. Không nghĩ, nàng hướng tới Tiếu Lôi cười lạnh một tiếng, liền nhấc chân hướng bên người hai gã Kinh Hồng Sơn thủ vệ đi đến. Ta cũng muốn tiến Kinh Hồng Sơn. Muốn không xếp hàng tiến Kinh Hồng Sơn, cần đến Hoàng Tinh tấm cạt trở lên thân phận danh thiếp. Hai gã thủ vệ mặt vô biểu tình mở miệng. Tô Lê cùng Tiếu Lôi vừa mới khắc khẩu bọn họ đều xem ở trong mắt. Tô Lê trong tay hẳn là chỉ là một chương xích tinh tấm cạt mới đúng, người như vậy, dùng lời nói làm nàng biết khó mà lui liền hảo. Đúng vậy, ngươi một cái xích tinh tấm cạt, còn tưởng không xếp hàng tiến kinh Hồng Sơn. Ngươi nằm mơ đâu đi. Tiếu Lôi ở một bên cười lạnh mở miệng, khinh thường ngữ khí làm người nghe xong thập phần khó chịu. Bất quá, Tô Lê tự động đem người này nói xem nhẹ thành đánh giấm, nhìn về phía hai gã thủ vệ mở miệng nói. Này thân phận danh thiếp, ta vừa mới bắt được tay, không biết tính cái gì cấp bậc, các ngươi giúp ta nhìn xem đi. Có thể tính gì chứ cấp bậc, bất quá là một chương xích tinh tạp. Tiếu Lôi nói không nói xong, đã bị Tô Lê lấy ra tới một chương tử tinh tạp chấn kinh rồi ánh mắt. Tím, tử tinh tạp. Tiếu Lôi đầy mặt kinh ngạc, theo sau biến thành không dám tin tưởng, hai viên tròng mắt chừng đến lão đại, phảng phất tùy thời đều có khả năng rớt ra tới. Này, sao có thể? Không, không có khả năng, nhất định là giả. Nhất định là giả. Tiếu Lôi run run lui về phía sau hai bước, duỗi tay chỉ vào Tô Lê, đầy mặt kinh hãi. Tím, thử tinh tạp. Vừa mới cùng Tô Lê cùng nhau xếp hàng đám kia người cũng là đầy mặt hoảng sợ, sao có thể? Một cái có được tử tinh tạp người, vừa mới thế nhưng cùng bọn họ đứng chung một chỗ xếp hàng. Này không phải Huyền Huyền đi. Một bên Hàn Phỉ nhìn mọi người mộng bức biểu tình, vẻ mặt không rõ nguyên do. Này tử tinh tạp, rất lợi hại. Mà bên này, hai gã thủ vệ cũng bị Tô Lê lấy ra tới này trương tử kim tạp cấp chấn trụ. Tử tinh tạp A. Bọn họ canh giữ ở như vậy lâu như vậy, còn chưa từng có ai lấy ra quá tử tinh tạp tới. Có thể hay không, thật là giả. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, hai gã thủ vệ không bình tĩnh. Ngài chờ một lát. Hai người cẩn thận tiếp nhận Tô Lê trong tay tử tinh tạp, tỉ mỉ lật xem vài biến, lại còn có dùng nội lực thử. Tử tinh tạp thượng phản hồi lại đây lực lượng làm hai người trong lòng kinh hãi. Nếu là giả tử tinh tạp, bọn họ nội lực rót vào thời điểm, căn bản sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Mà hiện tại, nay trương tử tinh tạp thượng phản hồi lại đây lực lượng, chân chân thật thật tồn tại. Là tử tinh tạp không sai. Nữ nhân này, thế nhưng là một cái có được tử tinh tạp nữ nhân. Chương 329 không nhiều lắm với 5 người. Hai người duỗi tay lau một phen trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, chạy nhanh thật cẩn thận đem trong tay tử kim tạp đôi tay đưa cho Tô Lê. Vị tiểu thư này, ngài là tôn quý tử tinh tạp thân phận, ngài có thể tùy thời xuất nhập kinh Hồng Sơn. Hai gã thủ vệ cung cung kính kính hướng tới Tô Lê không người, kia thần phục thái độ, làm kinh Hồng Sơn môn khẩu những người khác kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kinh Hồng trên núi những cái đó kiêu căng ngạo mạn thủ vệ, một ngày kia, thế nhưng cũng sẽ hướng người khác túi đầu. Mà túi đầu đối tượng, vừa mới còn cùng bọn họ đứng chung một chỗ xếp hàng đâu. Đây là thật vậy chăng? Bọn họ không phải hoa mắt đi. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng là thật sự. Sao có thể là thật sự? Hàn Phỉ liền tính lại xuẩn, giờ phút này cũng minh bạch lại đây. Nay tử tinh tạp thập phần chân quý, là bọn họ kêu hoàng tinh tạp vô luận như thế nào cũng so không được. Lúc này mới làm kinh Hồng Sơn thủ vệ hướng Tô Lê cúi đầu. Chính là, đây là có chuyện gì? Sao có thể? Hàn Phỉ không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, này căn bản không có khả năng a. Tô Lê bất quá chính là đi theo Hàn Kỳ có điểm vận khí thôi nữ nhân. Vì cái gì sẽ cùng kinh Hồng Sơn có quan hệ? Nhưng mà, nàng tiếng nói vừa dứt, kia hai gã thủ vệ liền khó chịu. Vị tiểu thư này, ngươi là ở nghi ngờ chúng ta hai năng lực. Chẳng lẽ này tử tinh tạp thật giả cùng không, chúng ta đều phân rõ không ra. Đây chính là đối bọn họ công tác vạn phần miệt thị. Thật muốn truyền tới chủ tử lỗ thai, bọn họ này trước còn có làm hay không? Hàn Phỉ không tin, mãnh liệt ghen ghét lòng đang quay phá, cắn răng trừng mắt Tô Lê, không cam lòng còn muốn phản bác. Bị bên cạnh người Tiếu Lôi một phen giữ chặt, bưng kín miệng. Ô ô, ô ô. Hàn Phỉ dùng sức dây rủa, muốn tránh thoát Tiếu Lôi trói buộc, nghiến răng nghiến lợi tưởng phản bác. Nhưng mà, Tiếu Lôi dùng lực đạo cực đại. Ở kinh Hồng Sơn thủ vệ trước mặt, ở có được tử tinh tạp Tô Lê trước mặt, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề, hết thảy đều phải lấy kinh Hồng Sơn, lấy tử tinh tạp là chủ. Hàn Phỉ tránh thoát không khai, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đầy mặt không cam lòng trừng mắt Tô Lê. Nàng không nghĩ ra, Tô Lê nơi nào tới này đó thủ đoạn, trở thành kinh Hồng Sơn tử tinh tạp khách quý. Mà kia hai gã thủ vệ tưởng tượng đến Hàn Phỉ vừa mới đối Tô Lê như vậy không khách khí, liền trong lòng run sợ. Rốt cuộc vừa mới Hàn Phỉ đối Tô Lê không khách khí thời điểm, bọn họ cũng không có ra tiếng ngăn cản. Nếu Tô Lê muốn đem này bút chướng tính ở bọn họ trên đầu, lấy tử tinh tạp chủ nhân thân phận đối phó bọn họ cũng không hề biện pháp. Thậm chí chỉ là một câu, liền có thể làm cho bọn họ vứt bỏ công tác này. Vị này tôn quý tiểu thư, vừa mới là ta chờ có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh tiểu thư không nên trách tội, tiểu thư nếu có cái gì phân phó, thỉnh cứ việc nói, chúng ta nhất định làm được. Hai người nói, đem đầu phục đến càng thấp chút, sợ chính mình lại chọc đến Tô Lê không cao hứng. Đối với như vậy kết quả, Tô Lê là ngoài ý muốn, cầm lấy trong tay tử kim tạp nhìn nhìn. Trừ bỏ nhan sắc thượng cùng mặt khác người bất đồng, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Này kinh hồng sơn người lại tựa hồ thực sợ hãi tử tinh tạp. Vì cái gì cái kia kinh hồng đấu giá hội hội trưởng, sẽ đem làm nhiều người như vậy để ý tử tinh tạp, cho nàng. Này tử tinh tạp, có bao nhiêu người có được? Tô Lê đột nhiên có chút tò mò. Những người này trước sau thái độ biến hóa như thế rõ ràng, đảo thật là làm người ngoài ý muốn a. Hai gã thủ vệ không dám chậm trễ, chạy nhanh nơm nớp lo sợ trả lời. Hồi tiểu thư, trên thế giới này có thể có được tử kim tạp người, không nhiều lắm với 5 người, mà ngài, chính là một trong số đó. Chương 330 không cao hứng. Tên kia hộ vệ càng thêm cung kính. Thế giới bên trong 5 người, trừ bỏ kinh hồng sơn chủ tử ở ngoài, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có được tử kim tạp những người khác. Muốn nói không khẩn trương, kia mới kêu quái. Tô Lê vừa nghe càng kinh ngạc. Kinh hồng đấu giá hội hội trưởng, hôm nay nàng mới lần đầu tiên thấy, không có bất luận cái gì giao tình đáng nói. Huống chi, liền tính là có giao tình, cũng sẽ không cho tử tinh tạp vật như vậy đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Mà những người khác vừa nghe lời này, đối Tô Lê biểu tình càng thêm kinh hãi khôn kể. Trên thế giới không vượt qua 5 người tử tinh tạp chủ nhân, liền ở chính mình trước mặt. Kia không phải nói, nàng cùng kinh hồng sơn chủ nhân có không thể cho ai biết quan hệ. Mọi người lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đều tràn ngập sáng long lanh. Như vậy một người, quả thực chính là di động kim sơn nha. Có được tử kim tạp, uống hàn nước suối tính cái gì? Nói không chừng thật đúng là có thể thượng kinh hồng đỉnh núi, tắm gội hàn tuyển. Kia chính là vô số người tha thiết ước mơ đãi ngộ a. Thiếu Lôi đầy mặt giống ăn phân biểu tình. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền sẽ không đầu góc nóng lên đi theo Hàn Phỉ khiêu khích Tô Lê. Hiện giờ tốt không? Tô Lê khẳng định đã đem hắn cấp ghi hận thượng, nói không chừng liền phải đối hắn ra tay. Lấy nàng tử tinh tạp chủ nhân thân phận, liền tính là hiện giờ đem hắn thượng kinh hồng sơn uống hàn nước suối tư cách cấp đá ra, chỉ sợ kia hai gã thủ vệ cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn làm theo. Bùm! Tiếu Lôi hướng tới Tô Lê quỳ xuống, này một phen thao tác, làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vị tiểu thư này, vừa mới tiểu nhân nhiều có đắc tội, có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội tiểu thư. Thỉnh thỉnh tiểu thư dơ cao đánh khẽ, không cần cướp đoạt ta thượng kinh hồng sơn uống hàn nước suối tư cách. Tiếu Lôi nơm nớp lo sợ chiều Tô Lê khẩn cầu, liền kém đầu toàn bộ phục thấp ở mặt đất phía trên. Lúc này đây tới kinh hồng sơn, hắn chính là phụng trưởng bối mệnh lệnh tới. Nếu là bởi vì Hàn Phỉ tiến vào kinh hồng sơn cơ hội này mất đi, những cái đó trưởng bối là sẽ không tha hắn. Tiếu Lôi không được hướng tới Tô Lê dập đầu, kia hai gã thủ vệ mắt lại nhìn. Ước gì Tô Lê chạy nhanh đối Tiếu Lôi phát hỏa, buông tha bọn họ. Một bên Hàn Phỉ trợn tròn mắt. Liên bởi vì Tô Lê lấy ra một trương tử tinh tạp, Tiếu Lôi liền đối Tô Lê dập đầu xin lỗi. Lại còn có như thế hèn mọn cầu xin. Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia Tiêu gia thiếu gia sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu thư, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể, thì ngàn vạn không cần cướp đoạt ta Tiêu gia nhập kinh hồng sơn lấy uống hàn nước suối tư cách, cầu xin ngươi. Tiếu Lôi đang thương vô cùng ngẩng đầu mong đợi nhìn Tô Lê, cả người khẩn trương đến mau run rẩy lên. Trước mắt bao người, Tô Lê ngước mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Tiếu Lôi, khỏe miệng chậm rãi một câu. Ngươi vừa mới nói, ngươi những cái đó hoàng tinh tạp, liền có thể thông suốt nhập kinh hồng sơn. Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Là, nga, không, không phải. Tiếu Lôi ứng sai rồi một câu, chạy nhanh sửa miệng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngài mới là có thể tùy tiện xuất nhập kinh hồng sơn người, chúng ta chỉ là tiểu gia tộc. Chúng ta chính là ngài dưới chân con kiến. Thỉnh tiểu thư dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân. Tiếu Lôi chạy nhanh mở miệng khóc lóc kể lể. Một chút cốt khí đều không có. Như vậy một đại nam nhân quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, xem đến những người khác nhíu mày lắc đầu. Tô Lê đạm mạc liếc mắt một cái Tiếu Lôi, theo sau dừng ở Hàn Phỉ trên mặt. Giờ phút này Hàn Phỉ tựa hồ mới từ Tô Lê kia kinh người thân phận, chính mình Tiếu Lôi kia tương phản cực đại thái độ giữa phục hồi tinh thần lại. Ta hôm nay vốn dĩ tâm tình không tồi, chính là nhìn thấy một ít cất chuột, liền không cao hứng. Chương 331 trao đổi một chút. Tô Lê nói, nhàn nhạt rũ mắt, dừng ở Tiếu Lôi trên người. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Lôi giờ phút này tựa hồ mới hiểu được Tô Lê ý tứ, một lộc cộc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, duỗi tay một phen túm chặt Hàn Phỉ đầu tóc. Thiện nhân, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ đắc tội vị tiểu thư này? Ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng vị tiểu thư này so. Hàn gia tính thứ gì? Bất quá là Thanh Châu phủ một cái tiểu thế gia thôi. Liền ta Tiêu gia môn còn không thể nào vào được tiểu thế gia, cũng liền xứng đùa bỡn thân mình. Hôm nay, ngươi đắc tội Tô tiểu thư, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, Tiếu Lôi bỗng dưng dương lên tay, hướng tới Hàn Phỉ hung hăng phiến hạ một cái bàn tay. Bang! Một thanh âm vang lên, Hàn Phỉ mặt bị đột nhiên ném hướng về phía một bên, đánh đến có điểm nốc, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Hàn Phỉ không dám tin tưởng bộ mặt, trong mắt phiếm nước mắt, há to miệng trừng mắt Tiếu Lôi. Ngươi đánh ta. Đánh đến chính là ngươi. Tiếu Lôi quyết tâm, lại giơ tay một cái tát. Bang! Thanh thúy vô cùng tiếng vang, tựa hồ sợ Tô Lê không đủ hả giận, đánh đến vô cùng vang dội. Tiếu Lôi lòng đang run rẩy, hắn này vì Kinh Hồng Sơn uống hàng nước suối một cái, cũng coi như là hết toàn lực. Mà hắn ra, bọn họ Tiêu ra từ giờ khắc này bắt đầu, xem như đã tội. Hàn Phỉ mặt ở đau, tâm cũng đang run rẩy, không dám tin tưởng nhìn Tiếu Lôi, cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước. Ngươi cút cho ta. Ta Tiếu Lôi không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Tiếu Lôi chỉ vào Hàn Phỉ mặt tức giận mắng. Tô Lê lẳng lặng mà nhìn không ra tiếng. Hàn Phỉ đã từng chính là đem Hắc Khí Nhi đánh cái chết khiếp. Hiện giờ, bất quá đánh nàng hai bàn tay mà thôi. Hàn Phỉ mắt rưng rưng xoay người chạy. Nàng Hàn ra đường đường chính chính tiểu thư, đi theo hắn, thế nhưng chịu này khuất nhục. Tô Lê, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vị tiểu thư này, vừa mới ta chỉ là nghe xong kia tiện nhân nói, nhất thời hồ đồ, thỉnh tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha ta. Tiếu Lôi lại lần nữa xin tha. Tô Lê nhìn hắn một cái, khoe miệng một câu. Ngươi nếu đối chính mình hoàng tinh tạp như vậy tự hào đắc ý, đối xích tinh tạp như vậy khinh thường nhìn lại, không bằng. Các ngươi hai thay đổi. Tô Lê chỉ phía trước cùng nàng liêu đến rất hợp ý, còn nói cho nàng rất nhiều về Kinh Hồng trên núi sự tình người nọ. Bị Tô Lê chỉ chung người nọ trong lòng nhảy dựng, không dám tin tưởng chỉ chính mình, ta. Đúng vậy, lại đây. Tô Lê xua xua tay. Người nọ nơm nớp lo sợ lại đây, không nghĩ tới Tô Lê có được tử tinh tạp, càng không nghĩ tới chính mình xích tinh tạp một ngày kia có thể biến sắc. Hắn kích động hưng phấn nhìn Tô Lê, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ta làm như vậy, các ngươi có ý kiến sao? Tô Lê quay đầu nhìn về phía một bên kia hai gã Kinh Hồng Sơn thủ vệ. Hai gã thủ vệ nào dám có ý kiến? Chạy nhanh đầu riêu đến giống trống bỏi. Tiểu thư tưởng như thế nào làm đều được, ta chờ nhất định vâng theo tiểu thư ý nguyện. Vậy thay đổi đi. Tô Lê vân đạm phong khinh mở miệng. Tiếu Lôi mặt xám như cho tàn giống nhau lạch cạch ngã ngồi ở trên mặt đất, cầm kia trương hoàng tinh tạp tay run run rẩy rẩy sau một lúc lâu. Hoàng tinh tạp đống dưng bị kia hai gã thủ vệ một phen đoạt qua đi. Cấp người nọ trao đổi lúc sau, thủ vệ liền đem người nọ nguyên bản xích tinh tạp nhét vào trong tay của hắn. Thật là hoàng tinh tạp. Thật là hoàng tinh tạp. Bắt được hoàng tinh tạp người nọ cảm thấy chính mình sắp kích động đến ngất đi rồi. Như vậy giải thưởng lớn như thế nào sẽ rơi xuống trên đầu của hắn? Ở gặp được Tô Lê thời điểm, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình bất quá nhiệt tình nhiều trả lời nàng mấy vấn đề, liền có thể được đến này một chương hoàng tinh tạp. Chương 332 cùng ta đi vào. Mà đối diện, Tô Lê vừa mới bắt đầu dò hỏi tình huống, đầy mặt không kiên nhẫn đối đãi nàng người nọ, giờ phút này lại là hối hận ruột đều thanh. Tô Lê thế nhưng có được tử tinh tạp, hơn nữa một câu khiến cho một cái có được xích tinh tạp người có được hoàng tinh tạp. Như vậy một nhân vật, hắn lúc ấy như thế nào không có hảo hảo trả lời nàng vấn đề. Nếu không, giờ phút này cầm hoàng tinh tạp người, hẳn là hắn mới đúng. Được rồi, cùng ta vào đi thôi. Tô Lê nhìn kia hưng phấn người hơi hơi mỉm cười nói. Là, tiểu thư. Người nọ vội vàng thu liễm chính mình cảm xúc, cẩn thận đi theo Tô Lê vào Kinh Hồng dưới chân núi Đại Môn. Chỉ để lại Tiếu Lôi mặt xám như cho tàn giống nhau nhéo kia trương xích tinh tạp, khóc không ra nước mắt. Người tên là gì? Tô Lê nhìn về phía người này hỏi. Người này có một trương thành thật buồn phận mặt chữ điển, một thân bố ý ỉa đơn giản sạch sẽ. Tô Lê tưởng trừng phạt một chút cái kia Tiếu Lôi, đồng thời cũng yêu cầu cho chính mình tìm cái hiểu biết Kinh Hồng Sơn người. Liền nhân tiện giúp hắn một phen. Tiểu nhân kêu Vương Thanh, là Kinh Hồng dưới chân núi một cái tiểu thế gia đương gia nhân. Người nọ chạy nhanh trả lời. Tô Lê gật gật đầu, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu thư cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tiểu nhân biết đến, nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ân, về này Kinh Hồng Sơn hàn nước suối, một tháng một lần cầu lấy, chẳng lẽ là lấy không hết dùng không cạn. Cái này a, muốn đã không phải cái gì bí mật. Người nọ nói, nghe nói Kinh Hồng trên núi, có một chỗ hàn suối nguồn. Hàn suối nguồn tùy thời đều ở ra hàn nước suối, chỉ cần này hàn suối nguồn ở, này hàn nước suối nhưng còn không phải là lấy không hết dùng không cạn. Tô Lê nhướng mày, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã có cân nhắc. Cái gì hàn suối nguồn? Này rõ ràng là hàn nước suối đáy nước sinh thành thủy chi tuyển dẫn, mới có thể đủ làm này hàn nước suối lấy không hết, dùng không cạn. Nếu không, đơn liền một cái suối nguồn, nơi nào có thể cung được với nhiều người như vậy trích dẫn. Này kinh hồng trên núi người, chính mình cũng muốn dùng A. Ta nghe nói, kinh hồng trên núi phân giai tầng đây là có chuyện gì? Kinh hồng dưới chân núi vây là cung hoàng tinh tạp cập dưới dùng để uống hàn nước suối, trung vây là làm tinh tạp dưới dùng để uống hàn nước suối. Đến nỗi kia thượng vây, nghe nói muốn đi lên, không đơn giản đến có tử tinh tạp, còn phải có kinh hồng sơn chủ người lệnh bài mới có thể đi lên. Đến nỗi này thượng vây còn có cái gì, này ta không được rõ lắm. Vương Thanh nói, Tô Lê gật đầu, kinh hồng sơn hàn nước suối, là từ đỉnh núi chạy xuôi xuống dưới đi. Đúng vậy, bất quá thượng vây cùng trung vây hàn nước suối, có thể so hạ vây muốn khá hơn nhiều. Ra thủy khẩu không phải một cái. Ta trước kia lấy xích tinh tạp, chỉ có thể xếp hạng nhất bên ngoài tiếp thủy. Bất quá hiện tại có hoàng tinh tạp, là có thể đủ đến hạ vây bên trong tiếp thủy, hàn tuyển chất lượng cũng có chất tăng lên. Tô Lê gật gật đầu, Đông Dương lại nói, này hàn nước suối, các ngươi thu hồi đi, có chỗ lợi gì? Rất nhiều tác dụng, uống lên cường thân kiện thể, phao tắm khơi thông kinh mạch, còn có thể đủ luyện dược chế dược, xác suất thành công sẽ gia tăng, hoặc là đặt ở đồ ăn. Tóm lại đối thân thể chỗ tốt cực đại, liền tính chỉ là một chút, cũng đủ làm một thân người cường thể tráng thời gian rất lâu. Như vậy thần kỳ. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Không tiếp xúc quá này hàn nước suối, nàng thật đúng là không nghĩ tới như vậy thần kỳ. Nếu nói đơn liền thủy chi tuyền dẫn ở hàn nước suối hạ, tựa hồ dựng dục không ra hiệu quả như vậy. Đây là có chuyện gì? Phía trước chính là hạ vây tiếp thủy khẩu. Chương 333 không thể tướng mạo. Hiện tại người còn chưa tới tề. Ta trước kia đều là ở bên kia xếp hàng, hiện tại nhưng thật ra không cần xếp hàng. Vương Thanh cười đến sán lạ, đồng thời đối Tô Lê lại nhiều vài phần cảm tạ. Này hết thể đều là Tô Lê cho. Mà hắn nói bên kia, đích xác bài rất nhiều người, đều phủng đồ sứ đồ đựng, chính chờ đợi tiếp thu hàng nước suối. Tô tiểu thư, bên kia là đi chung vây giao lộ, ngươi chỉ cần qua đi đưa ra tinh tạp, liền có thể đi lên chung vây quanh. Tô Lê theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, tại hạ vây ra thủy khẩu bên cạnh cách đó không xa. Có một cái tiểu đường núi đi thông trên núi. Cây cối xanh um, che đậy một bộ phận tầm mắt, xem không rõ lắm mặt trên tình huống. Tiểu đường núi phía trước, hai gã thủ vệ chính chính khâm khâm thủ đường nhỏ nhập khẩu. Này hàn nước suối như thế đoạt tay, kinh hồng sơn lại chỉ dùng hai người thủ một cái nhập khẩu, liền có thể bảo vệ cho. Này phân thực lực, không dung kinh thường. Tô Lê giờ phút này đảo đối này kinh hồng sơn chủ nhân cảm thấy hứng thú. Tô Lê là vì thủy chi tuyền đưa tới, tự nhiên không có khả năng dừng bước một tầng. Một thân váy trắng, đỉnh đầu bạch mũ nhưng thật ra khiến cho không ít chú ý, bất quá cầm hồng tình tạp người dữ dội nhiều. Mọi người đều cho rằng Tô Lê bất quá là cùng bọn họ giống nhau người. Thẳng đến nàng đi hướng trung vây nhập khẩu. Ai, người nọ đi hướng trung vây nhập khẩu. Này trung vây nhập khẩu nào như vậy hảo tiến. Lục tinh tạp trở lên liền như vậy mấy cái, hôm nay đều đi vào như vậy nhiều. Người này khẳng định sẽ bị hoanh ra tới. Phòng trưng là cái nào không biết quy củ tiểu bạch đi. Lần đầu tiên tới này kinh hồng sơn mang nước. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ có Vương Thanh liếc mắt một cái mọi người, cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Nha! Này không phải Vương Thanh sao? Ha ha, ngươi liền một cùng chúng ta giống nhau hồng tinh tạp, cũng xứng tới giao hơn chúng ta. Vương Thanh tiếng nói vừa dứt, liền bị đối diện người nọ dỗi lại đây. Sau khi nghe xong, Vương Thanh ha ha cười. Cùng các ngươi giống nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không giống nhau. Giọng nói rơi xuống, Vương Thanh xoay người đi hướng khách quý tiếp thủy khẩu. Hắn như thế nào hướng khách quý tiếp thủy khẩu đi? Có người kinh hô. Gì, thật đúng là. Chẳng lẽ hắn bắt được mặt khác nhan sắc tinh tạp? Không có khả năng đi. Mấy người châu đầu ghé thai, hai mặt nhìn nhau. Chính là, nếu không phải như vậy, hắn vì cái gì đi nơi đó? Chẳng lẽ trước kia còn không có bị mang đủ? Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy Vương Thanh duỗi tay đưa ra một trương tinh tạp. Mà kia nhan sắc không giống người thường. Là hoàng tinh tạp. Trong đám người vang lên đệ nhất thanh kinh hô. Gia hỏa này không phải hồng tinh tạp sao? Như thế nào đột nhiên có hoàng tinh tạp? Hoàng tinh tạp A. So hồng tinh tạp cao 2 cấp. Không, không phải là giả đi. Đột nhiên toát ra như vậy một câu, mọi người yên tĩnh hạ, thực mau người nọ kinh nghi liền bị quát lớn đi xuống. Đánh giắm. Không thấy được kinh hồng sơn người đều làm hắn đi vào sao. Mấy người ngẩng đầu đi xem, quả nhiên, Vương Thanh đã bị nên vào khách quý tiếp thủy khu. Là thật sự. Mọi người mộng bức. Ai, các ngươi xem, người kia lên núi đi. Lại có người kinh hô. Mọi người quay đầu đi xem, liền thấy Tô Lê nhấc chân đã đi lên thềm đá đường nhỏ, một đường hướng trung vây mà đi. Mà kia đường nhỏ hai bên, hai gã thủ vệ như cũ quy quy củ củ đứng, thậm chí trong ánh mắt còn có chút kích động. Tử tinh tạp A, kia chính là tử tinh tạp A. Cỡ nào thưa thớt, cỡ nào làm người kích động đến tử tinh tạp. Hôm nay cầm tử tinh tạp thượng trung đây, cũng liền như vậy một cái mà thôi. Hy hữu động vật A. Chương 334 thiếu chút nữa quăng ngã. Mọi người mộng bức nhìn Tô Lê hướng lên trên, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê thật sự có thể thượng được trung đây. Vương Thanh nói cư nhiên là thật sự. Nữ nhân kia thật đúng là chính là cầm lục tinh tạp trở lên người. Tô Lê đi lên thềm đá, hai sườn cây cối xanh um rậm rạp, lỗ thai thanh thanh tĩnh tĩnh, nghe cây cối thanh hương, đảo thập phần thích ý. Từ giữa vây bắt đầu, đó là tất cả mọi người đến đi bộ đi lên, không thể thừa kiệu, cũng không thể cưỡi ngựa. Thềm đá có chút đầu tiếu, nhưng đối với Tô Lê tới nói cũng không khó. Nàng đi được thực mau, rất xa liền thấy được phía trước một đám người, đang cố gắng trèo lên thềm đá. Điện hạ, này thềm đá hảo đầu, ta đi mau bất động. Tiểu nhu mỹ nhân thanh truyền đến, nghe tới, có chút quen thai. Nàng vừa dứt lời, liền lại có một đạo thanh âm truyền đến. Đi bất động cũng đến đi. Địa phương quỷ quái này lại không thể sử dụng khinh công, muốn nảy hàn nước suối, phải đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi hạ vây cùng những cái đó tiện dân đoạt cấp thấp hàn nước suối? Thanh âm này lọt vào thai, Tô Lê đôi mắt đó là trừng. Là phượng không mây. Thanh âm này, nàng đã nhớ rõ rành mạch. Cái kia đang chết nam nhân, đã từng thiếu chút nữa đem Tô Huyền tra tấn đến chết. Kia hắn bên người người nọ. Thức tha vũ mị bóng dáng, đảo thật đúng là phía trước đi theo phượng không mây ở hoàng thành sau núi phía trên tra tấn Tô gia tỷ đệ nữ nhân kia. Không biết như thế nào, Tô Lê từ thượng một lần xem nàng, liền cảm thấy có chút quen mắt. Này hai người thế nhưng cũng đến này kinh hồng trên núi mang nước. Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng gợi lên một mặt cười. Rất nhiều thời điểm, không phải nàng không gây chuyện, sự liền không tìm tới cửa tới. Như vậy nghĩ, Tô Lê không có do dự, giơ tay đem một trường chiêu âm lá bùa trong suốt hóa, cách không chụp tới rồi phượng không mây sau lưng. Lá bùa nhẹ nhàng dừng ở phượng không mây sau lưng, thực nhẹ, bất quá lá bùa phía trên hấp dẫn lại đây sát khí, nhưng thật ra làm phượng không mây thân mình hơi hơi run lên. Điện hạ, làm sao vậy? Mỹ nhân phát hiện không đúng, chạy nhanh nâng chủ hắn. Phượng không mây giật giật vừa mới cứng đờ khoảnh khắc thân mình, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Không có việc gì. Phượng không mây xua tay, lại thúc giục nói, sắp tới rồi, chạy nhanh đi. Tuy rằng bọn họ cũng là thanh tinh tạp, nhưng nói không chừng có lam tinh tạp đoạt thủy. Nếu không thể tưởng được tốt tiếp thủy khẩu, nhưng không chiếm được tốt nhất hàn nước suối. Mỹ nhân gật gật đầu, nâng phượng không mây hướng lên trên đi. Lại có cái mười mấy mét, liền muốn tới bậc thang phía trên. Nhưng mà, nỗ lực hướng lên trên hai người lại không phát hiện chung quanh âm khí sắc khí, chính lấy người thường nhìn không tới tình cảnh, không ngừng hướng bọn họ tụ lại. Quay chung quanh ở bọn họ chung quanh, càng ngày càng nồng đậm. Điện hạ, ta đột nhiên cảm thấy, hảo lãnh. Mỹ nhân trà sát chính mình tay, nhịn không được run run hạ, quay đầu nhìn nhìn hai sườn. Phượng không mây cũng cảm giác được. Nói này Thái Dương lão đại treo ở không trung, nơi nào tới khí lạnh. Như thế nào sẽ như vậy lãnh? Chính nghĩ trăm lần cũng không ra, rơi xuống chân bông dưng vừa trượt. À, Phượng không mây kinh hô một tiếng, đột nhiên hướng thềm đá ngã đi. Mỹ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, chưa kịp đi đỡ. Một bên đi theo hộ vệ, nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ kéo lại phượng không mây. Mới tránh cho kia một khuôn mặt khái ở thềm đá phía trên phá tướng. Phượng không mây kinh hồn chưa định run run. Sao lại thế này? Nay thềm đá còn hoạt người. Phục hồi tinh thần lại, phượng không mây nổi giận đùng đùng mắng. Điện hạ, nay thềm đá cũng không hoạt nha. Mỹ nhân nhíu mày, kinh hồng sơn người tựa hồ cũng sợ thềm đá hoạt, riêng đánh vài điều khe long tuyến. Liên tính là có thủy cũng không hoạt. Chính là... Phượng không mây thiếu chút nữa quăng ngã. Chương 335 ai? Phượng không mây trừng mắt nhìn trừng mắt, tả hữu nhìn xem, cảm thấy không thích hợp nhì, chạy nhanh phân phó nói, đi. Mau đi lên. Nơi này cho hắn cảm giác, liền cùng ngày đó ở sau núi phía trên, quỷ dị. Mấy người vừa nghe, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, mắt thấy liền phải đến thềm đá phía trên. Phượng không mây nâng lên chân bỗng dưng bị đồ vật về phía sau lôi kéo. Phượng không mây đột nhiên không kịp phòng ngừa, chảo một cái đã bắt được bên cạnh mỹ nhân. Về phía sau ngã đi. Lộc cộc lộc cộc. Hai người giống như phiên nướng bờ bờ cờ giống nhau lăn xuống thềm đá, đau tiếng hô không dứt bên hai. Chờ hai gã hộ vệ phục hồi tinh thần lại là lúc, Phượng không mây đã tư thế quái dị nằm ở thềm đá dưới. Này đã là hắn lần thứ hai lăn thềm đá. Thượng một lần là ở hoàng cung bên trong, cùng Tô Lê từ hôn. Mẹ nó, đau đã chết. Điện hạ. Hai gã hộ vệ kinh tủng, chạy nhanh từ thềm đá phía trên chạy xuống tới, nâng Phượng không mây. Các ngươi hai là người chết sao? Không biết giữ chặt ta. Phượng không mây hận đến nghiến răng nghiến lợi, đương trường liền tưởng cấp này hai người một cái giáo huấn. Chỉ tiếc thân mình đau không được, hắn nhất thời không thể động đậy. Mỹ nhân cũng bị kéo lên, một trương tuyệt mỹ mặt đau vằn mèo. Nàng không nghĩ tới này đột nhiên mà tới ngoài ý muốn sẽ buông xuống. Cũng không nghĩ tới, Phượng Không Mây thế nhưng kéo nàng xuống nước. Dưới đáy lòng oán hận đem Phượng Không Mây mang cái biến, trên mặt rồi lại không thể không gương mặt tươi cười tương bồi. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Phượng Không Mây hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, trừng mắt trước này cao cao thềm đá. Bọn họ tổng cộng lăn xuống mười mấy cấp bậc thang, rơi xuống trước mắt này khối đại dẫm đài phía trên. Nếu không phải này dẫm đài, chỉ sợ bọn họ sẽ vẫn luôn lăn xuống đi, thẳng đến hạ vây nhập khẩu. Này rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Không Mây không có trả lời mỹ nhân, nổi giận mắng. Một lần có lẽ là trùng hợp, nhưng hai lần sao lại thế này? Bọn họ đều đã sắp đến bậc thang phía trên, đột nhiên lại ngã xuống. Hộ vệ không dám nói lời nào, Phượng Không Mây nếu là trách tội bọn họ ăn không hết gói đem đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không có thể phát hiện cái gì nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên. Nhưng mà, chân mới vừa nâng thượng thêm đá, Phượng Không Mây chân lại bị người lôi kéo. Lúc này đây, mỹ nhân học ngoan, ly Phượng Không Mây xa điểm, ngã xuống, chỉ có Phượng Không Mây. Ngao! Phượng Không Mây kêu thảm thiết một tiếng, chật vật chỉnh chữ to nằm trên sàn nhà phía trên. Đau đến sắc mặt nhăn nhó. Nhưng lại cứ đau tuy đau, lại phảng phất không có thương tổn cập nội bộ, thân thể như cũ hảo hảo, còn có thể bỏ dậy. Điện hạ, này, này không thích hợp nhi a. Mỹ nhân run run hai hạ, chạy nhanh chạy xuống tới nâng Phượng Không Mây, một bên mở miệng nói. Đích xác không thích hợp. Phượng Không Mây cũng cảm giác được, nay phụ cận tựa hồ có cái gì, ở đặc biệt nhằm vào hắn. Vì cái gì hộ vệ cùng mỹ nhân không có việc gì, ngược lại là hắn, một lần ngã xuống. Các ngươi ba cái, bò lên trên đi thử thử. Phượng Không Mây phân phó. Ba người liếc nhau, chỉ có thể chiếu phân phó hướng lên trên bò, nhưng mà, vẫn luôn bò đến thềm đá đỉnh, như cũ lông tóc không tổn hao gì. Phượng Không Mây giờ phút này mới khẳng định, chính là có người ở cùng hắn đối nghịch. Nga, không, có lẽ không phải người. Ai? Rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ, cho bổn vương ra tới. Phượng Không Mây nghiến răng nghiến lợi giống giận, ánh mắt bốn quét về phía chung quanh, hận không thể từ chung quanh trảo ra một người tới. Không ai trả lời hắn. Tô Lê đứng ở một bên cây cối chung, lặng lặng mà nhìn hắn biểu diễn. Phượng Không Mây hận đến ngứa răng, rồi lại không thể cứ như vậy ngừng ở nơi này. Hắn nước suối còn ở mặt trên chờ hắn. Các ngươi ba cái, lôi kéo ta. Phượng Không Mây phân phó. Hai gã hộ vệ chỉ có thể một tả một hữu lôi kéo Phượng Không Mây. Chương 336 mất mặt. Mỹ nhân tắc đến một bên kinh hồn táng đảm đi theo. Bốn người lại một lần bước lên thêm đá, từng bước một như lâm đại địch hướng lên trên đi. Phượng Không Mây mỗi rơi xuống một bước, đều dùng hết sức lực. Rốt cuộc, sắp đến bậc thang phía trên. Bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đang muốn rơi xuống thời điểm. Xoát! Một cổ thật lớn lực lượng quấn quanh ở Phượng Không Mây chân, sau này lôi kéo. Phượng Không Mây cả người đều bò tới rồi thềm đá phía trên, bị kia cổ lực lượng sau này kéo. Hai bên hộ vệ chạy nhanh ôm đồm khẩn Phượng Không Mây tay. Tam phương lực lượng quỷ dị giằng co. Phượng Không Mây tựa như cái món đồ chơi giống nhau, bị lôi kéo một chân hai tay, lôi kéo ở không trung. Lại cứ kia chỉ bên chân nhìn không ra có thứ gì, quỷ dị phù không. A! Xé rách lực lượng càng lúc càng lớn, Phượng Không Mây chịu không nổi kêu ra tiếng tới. Phóng, buông tay. Phượng Không Mây run run phân phó, phía trên hai gã hộ vệ trong lòng giật mình, chạy nhanh buông tay. Trên chân cực đại lực lượng đột nhiên sau này lôi kéo. Phượng Không Mây cả người đột nhiên bị sau này một xả. Bang! Thật mạnh té ngã trên mặt đất, tạo nên một tầng cho bụi. Điện, điện hạ. Hai gã hộ vệ kinh tủng run run thân mình, vừa mới Phượng Không Mây quăng ngã lần này, thanh âm rất lớn, nói vậy quăng ngã thảm. Phượng Không Mây vặn vẹo sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xa đỉnh đầu kia bất quá mười mấy mét bậc thang, trong lúc nhất thời phát lên một cổ cảm giác vô lực. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì cùng hắn đối nghịch? Hắn rốt cuộc đắc tội người nào? Phượng Không Mây hận đến cắn răng, thân mình đau sắc mặt nhăn nhó. Nhưng hắn còn có thể bỏ dậy. Tựa hồ này quăng ngã chỉ là quăng ngã, lại không có thương đến gân cốt. Phượng Không Mây một mông ngồi dưới đất, sớm biết rằng nơi này có cái gì chặn đường, hắn nên tìm cái đạo sĩ tùy thân. Đúng lúc vào lúc này, Sơn Đạo Hạ đi tới một người. Bên người đồng dạng theo vài tên hộ vệ, cùng với một người mỹ nhân. Đảo cũng là Tô Lê người quen. Phượng Linh Triều Thái tử Điện Hạ. Nha, này không phải Tam Hoàng đệ sao? Như thế nào ngồi ở nơi này thừa lương? Thái tử Điện Hạ tâm tình thực hảo, một tay ôm lấy bên cạnh người mỹ nhân, một bên ha hả cười nói. Nhìn ra được tới, Phượng Không Mây là gặp chút phiền toái. Phượng Không Mây thập phần buồn bực, nay thái tử sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Hôm nay quá nhiệt, ngồi nơi này thừa lương làm sao vậy? Hoàng huynh nếu không chê, cũng có thể ngồi ngồi. Phượng Không Mây ngữ khí không tốt, thái độ càng không tốt. Thái tử nhìn lướt qua trên người hắn té ngã lây dính thượng bùn đất, cười đến càng vui vẻ. Nay kinh hồng trên núi có hàn tuyền chảy xuôi, như thế nào sẽ nhiệt đâu? Tam hoàng đệ chẳng lẽ là không được, liền này thềm đá đều bỏ không đi lên. Thái tử nhẹ nhàng cười, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Ngươi! Phượng Không Mây hận đến ngứa răng, liếc mắt một cái kia cùng hắn đối nghịch thềm đá, hận đến ngứa răng. Trải qua như vậy nhiều lần nếm thử, hắn hiện giờ thật đúng là không dám lại bỏ này thềm đá. Nếu không, ở thái tử trước mặt mất mặt, hắn nhưng chịu không dậy nổi. Thái tử điện hạ, Tam vương gia là thương tiếc thiếp thể nhược, mới dừng lại nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ bên người cũng đi theo mỹ nhân đâu, khá vậy muốn để ý một chút mỹ nhân cảm thụ, từ phía dưới bỏ đến nơi này, cũng không gần đâu. Phượng Không Mây chính không biết như thế nào phản bác thời điểm, mỹ nhân đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. A, ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng bổn thái tử nói chuyện. Thái tử hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn chằm chằm mỹ nhân. Mỹ nhân sắc mặt trắng nhợt, Phượng Không Mây kịp thời đã đi tới, chắn mỹ nhân trước người. Hoàng huynh, đối một nữ nhân, không cần như vậy hung đi. Chương 337 ngươi muốn giết ta. Nàng nói, cũng là ta tưởng nói. Các ngươi nếu là không nghỉ ngơi, hiện tại liền có thể đi rồi. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng nói. Thái tử vừa nghe vui vẻ, cứ như vậy cấp đuổi chúng ta đi. Xem ra này Phượng Không Mây gặp được phiền toái, nhưng không đơn giản. Linh Nhi, mệt mỏi sao? Thái tử không coi ai ra gì bao quát mỹ nhân eo cười hỏi. Khương Linh Nhi khanh khách cười, thập phần phối hợp mở miệng, ân, điện hạ, Linh Nhi mệt mỏi, không bằng chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. Nếu Linh Nhi đều nói như vậy, kia bổn thái tử như thế nào có thể không đáp ứng đâu. Thái tử ha hả cười, sau này xua xua tay, phía sau hai gã hộ vệ chạy nhanh đem chuẩn bị tốt ghế nhỏ mở ra, trải lên đệm mềm, đặt ở vững vàng mặt đất. Các ngươi không đi. Phượng Không Mây có chút nóng nảy, này đó chán ghét ra hỏa, thế nhưng học hắn ngồi ở chỗ này. Muốn làm gì? Như thế nào? Tam hoàng đệ, bổn thái tử ngồi ở nơi này ngại ngươi sự. Đây chính là Kinh Hồng Sơn địa bàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao biện làm thay đổi người không thành? Thái tử ha hả cười. Ngươi! Phượng Không Mây hận đến ngứa răng. Liền biết cái này thái tử sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cái này làm nhục hắn cơ hội. Bổn còn tưởng chờ bọn họ rời đi, thượng thêm đá lại đi thử xem, hiện giờ lại là một chút đều không nghĩ đi. Phượng Không Mây chỉ có thể xoay người ngồi vào một bên thềm đá phía trên, hung tợn trừng mắt thái tử bên này. Lúc này, muốn đi thử xem đều không được. Hai bên giằng co xuống dưới, giấu sau thân cây tô lê liền có chút chán đến chết. Rốt cuộc nàng chính là chuyên môn tới xem Phượng Không Mây trò hay. Nay thềm đá phía trên có tà ám, nhưng pháp lực lại chỉ là bình thường. Phượng Không Mây nếu không đi lên thềm đá, nó cũng không có cách nào đối hắn xuống tay. Kể từ đó, đảo nhìn không tới Phượng Không Mây mất mặt. Tô Lê nhíu mày trầm ngâm khoảnh khắc, ánh mắt đông dưng dừng ở thái tử trên người. Có. Tô Lê ánh mắt dừng ở Phượng Không Mây bội kiếm phía trên, hơi hơi mỉm cười. Tùy tay vẽ một chương hành tung phù, lặng yên không một tiếng động hướng tới Phượng Không Mây bội kiếm đẩy qua đi. Hành tung phù thực mau dừng ở Phượng Không Mây bội kiếm phía trên. Xoát. Kia đem bội kiếm không hề dự triệu bay ra tới, phù không lung lay hai hạ, liền hưu hướng tới thái tử bay qua đi, tốc độ cực nhanh. Thái tử chính cùng Khương Linh Nhi nói nói cười cười. Đột nhiên liếc đến này hắc ảnh theo sát tới trước mắt, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Điện hạ cẩn thận. Khương Linh Nhi con ngươi trợn mắt, không chút do dự xoay người dựng lên, chắn thái tử trước mặt. Này đột nhiên mà tới một màn, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới này kiếm đột nhiên liền hướng tới thái tử đánh lén lại đây. Ách! Khương Linh Nhi kêu rên tiếng vang lên, một cái giống như khiêu vũ xoay người quay cuồng, bị thái tử một phen ôm lấy. Len keng! Trường kiếm rơi xuống đất, máu tươi đầm địa. Điện hạ, đau. Khương Linh Nhi sắc mặt thống khổ, toàn bộ thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, tay phải che lại tay trái cánh tay, nhìn thấy mà thương. Thái tử kinh sợ một phen lật qua Khương Linh Nhi, chỉ thấy Khương Linh Nhi tay trái trên cánh tay, máu tươi theo đào hồng nhạt xa y đi chạy xuống dưới. Tí tách, tí tách. Linh Nhi, Linh Nhi. Thái tử hoảng sợ kêu to hai người. Điện hạ, Linh Nhi đau. Khương Linh Nhi môi run rẩy, kia đáng thương hề hề bộ dáng, gai đúng chỗ ngứa biểu hiện. Chọc đến thái tử đau lòng không thôi. Phượng, vô, vân. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt đối diện Phượng Không Mây, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng dám đánh lén bổn thái tử. Ngươi muốn đẩy bổn thái tử vào chỗ chết. Ngươi muốn giết ta. Chương 338 giải thích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phượng Không Mây lại là như vậy đại lá gan, cũng dám làm trò nhiều người như vậy đối mặt hắn động thủ. Vừa mới rõ ràng là muốn nhất kiếm giết hắn. Phượng không mê ngốc, này kiếm như thế nào bay ra đi. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, bội kiếm liền chính mình bay ra đi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Lại cứ này kiếm phi mục tiêu là thái tử. Đương triều thái tử, hắn thân ca ca. Tuy rằng hắn ước gì hắn chết, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chuyện này nếu như bị phụ hoàng đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Như thế nào làm? Phượng không mây trừng lớn đôi mắt, thân mình đều hơi hơi run run lên. Ta không có, không phải ta. Ta không có. Không phải ngươi còn có ai. Ngươi phối kiếm, thẳng tắp hướng ta bay qua tới. Nếu không phải Linh Nhi, hiện tại phối kiếm đã bay đến ta trên người, ngươi còn muốn nói cái gì? Hảo hoàng đệ a, ta hảo hoàng đệ. Thái tử trừng lớn đôi mắt, tay chặt chẽ nắm chặt lên. Càng thân phận tôn quý người, càng cảm thấy chính mình mệnh đáng giá. Huống chi, hoàng gia vốn chính là như vậy. Huynh đệ chi gian cho nhau hiềm khích, đều ước gì đối phương chết. Mà Phượng không mê như vậy quang minh chính đại ám sát, chỉ cần phát sinh, liền sẽ làm đạo hỏa tác, thẳng chỉ Phượng không mê đối Phượng Linh Triều ngôi vị hoàng đế ý đồ gây rối. Ai đều biết, hoàng thượng con thứ hai Phượng Vô Thâm đi đứng không tốt, tương lai là tuyệt đối không có tư cách ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu hết thể thuận lợi, thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hết thể đều thuận lý thành trương. Nếu thái tử ra chuyện gì, đãi hoàng đế trăm năm sau, liền chỉ có Tam Vương gia Phượng không mê ngồi trên hoàng đế chi vị. Như vậy tưởng tượng, Phượng không mây lòng ngông dạ thú liền rõ như ban ngày. Ám sát thái tử, đó là vì Phượng Linh Triều ngôi vị hoàng đế. Không phải ta. Ta không có. Đại hoàng huynh, không phải ta. Phượng không mây còn ở biện giải, hắn thật sự không biết chính mình bội kiếm như thế nào sẽ bay ra đi. Hắn căn bản là không biết nó sẽ bay ra đi, hơn nữa vẫn là hướng tới thái tử bay qua đi. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người đều cực độ khẩn trương lên. Thật sự không phải ta không có làm nó đi ám sát ngươi. A, nếu vừa mới ta chết ở chỗ này, ngươi nói cái gì, đều có người phụ họa đúng không? Ngươi chính là Phượng Linh Triều tương lai thái tử. Chính là ta không chết, ngươi còn tưởng rào biện. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi tưởng rào biện cũng không thành. Phượng không mây, cùng bổn thái tử đi gặp phụ hoàng đi, nghe một chút hắn lão nhân ra nói như thế nào. Thái tử sắc mặt phẫn nộ, hận không thể đương trường liền đem Phượng không mây cấp bắt được trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Hắn tiến lên hai bước, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng không mây. Phượng không mây vẫn luôn ở lắc đầu, trong miệng nhắc mãi, không phải ta. Không phải ta. Không phải là vương gia. Thái tử, ngươi vừa mới không phải không thấy được, vương gia căn bản là không có động chính mình bội kiếm, kia bội kiếm là chính mình bay ra tới. Mỹ nhân vừa thấy trường hợp không thích hợp nhi, chạy nhanh đi ra gấp giọng nói. Tam vương gia tính cách như thế nào, ngươi khẳng định là nhất biết đến, hắn như thế nào sẽ ám sát ngươi. Này nhất định là có người vu oan hãm hại. Mỹ nhân lại nói. Thái tử điện hạ, thật không dám dầu dếm, ở ngươi tới phía trước, tam vương gia liền này một tầng thềm đá đều không thể đi lên. Mỹ nhân chỉ vào đỉnh đầu kia mười mấy cấp thềm đá nói. Nay thềm đá thượng có tà ám, nó dây dưa tam vương gia, không cho tam vương gia thượng thềm đá. Vừa mới đánh lén, nói không chừng chính là nó làm đến quỷ. Mỹ nhân chạy nhanh mở miệng, một hơi biện giải nhiều như vậy. Nàng phi thường rõ ràng, Phượng không mây đó là nàng chỗ dựa. Nếu là Phượng không mây ra chuyện gì, nàng không thể nghi ngờ là muốn liền tội. Chương 339 ai gián. Huống chi hôm nay việc, nàng ở chỗ này đều thấy. Có một số việc, hoàng thượng là không có khả năng đem chi thông báo thiên hạ. Mỹ nhân nói có sách mách có chứng, nói nghĩa chính từ nghiêm. Thái tử trong mắt hoàng hốt hạ, hắn cũng thật là bởi vì xem Phượng không mây tựa hồ xấu mặt, mới ngừng ở nơi này nghỉ ngơi. Hay là, nữ nhân này nói chính là thật sự. Thái tử điện hạ, nếu ngài không tin, đại có thể tìm người đến xem, nơi này có phải hay không có tà ám. Mỹ nhân nói một cái trực tiếp nhất biện pháp. Thái tử nhướng mày, trầm ngưng ánh mắt dừng ở Phượng không mây trên người hồi lâu, gật đầu. Theo sau vẫy tay làm phía sau người đi lên, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Người nọ chạy nhanh rời đi đi tìm người đi. Cũng may cái này kinh hồng trên núi vốn dĩ liền có như vậy kỳ nhân dị sĩ. Người nọ chỉ là đi trong chốc lát, liền mang theo một người trở về. Thái tử điện hạ, tam vương gia điện hạ. Người nọ không tiêu ngạo không xiểm định hành lễ, mặt vô biểu tình, ánh mắt thong dong bình tĩnh. Đảo thực sự có vài phần như vậy không dính khói lửa phàm tục thanh tịch. Thái tử còn chưa nói chuyện, một bên tam vương gia liền đã nhịn không được chạy tiến lên đây. Ngươi mau nhìn xem, nơi này có phải hay không có cái gì tà ám. Ta vừa mới bỏ lên trên này thềm đá đều bị nó ném đi xuống dưới. Tam vương gia gấp không chờ nổi mở miệng. Chỉ cần chứng minh nơi này có tà ám, hắn hiểm nghi mới có thể giải trừ. Sự tình không phải hắn làm, hắn không nghĩ bối như vậy nổi a. Tên kia đạo sĩ ánh mắt chiều Tam Vương gia đảo qua, mày liền nhăn lại, ánh mắt dừng ở Tam Vương gia phía sau. Như thế nào? Tam Vương gia ngẩn người, có chút không xác định mở miệng. Trên người hắn có cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? Người này như thế nào nhìn chằm chằm vào chính mình phía sau xem? Tam Vương gia điện hạ, trên người của ngươi có cái gì? Tên này đạo sĩ chậm rãi mở miệng, một câu, làm Tam Vương gia cả người lông tơ dựng ngược. Có cái gì? Cái, thứ gì? Hắn run run mở miệng. Là tà ám. Dơ đồ vật. Trong lúc nhất thời, Phượng Không Mây não bổ rất nhiều, cả người đều ngăn không được run lên lên. Đã trải qua vừa mới bị kia thềm đá một lần kéo xuống tới, hắn hiện tại đã là trông gà hóa quốc. Thái tử cũng đi lên trước tới, ánh mắt ở Phượng Không Mây trên người nhìn lướt qua, dừng ở tên này đạo sĩ trên người, lẳng lặng chờ hắn nói chuyện. Đạo sĩ không có lại nói nhiều, mà là trực tiếp bấm tay ở không trung nét một phen. Đống dưng chiều Phượng Không Mây đẩy ra phù văn, lặc. Một chữ rơi xuống, Tô Lê vừa mới ở Phượng Không Mây sau lưng dán chiêu âm phù liền hiện ra nguyên hình tới. Giấy vàng phù văn từ Phượng Không Mây phía sau lưng rơi xuống. Đạo sĩ lại vây tay một cái, kia giấy vàng phù văn liền đã rơi xuống trong tay của hắn. Này, đây là... Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt. Vừa mới đạo sĩ nói đồ vật, chính là này một lá bùa. Lá bùa phía trên màu đỏ chu sa thập phần lóa mắt, này lá bùa bổn hẳn là đạo sĩ dùng để đi trừ tà ám đồ vật ta. Đây là có chuyện gì? Không đơn giản Phượng Không Mây không hiểu, thái tử cũng là vẻ mặt một bức. Hắn tao ngộ này phiên ám sát, hay là thật đúng là có cái gì nguyên nhân khác? Đây là một chương chiêu âm phủ. Đạo sĩ chậm rãi mở miệng giới thiệu. Bình thường phù triện có được đi trừ tà ám, người bảo lãnh bình an tác dụng. Nhưng cũng có chút phù văn làm người phát ra minh, có thể thu hút tà ám. Này đó là thu hút tà ám kia một loại. Ai? Ai ở ta sau lưng gián? Phượng Không Mây phẫn nộ xoay người, hướng về phía chung quanh lớn tiếng kêu một câu. Này cái chiêu gì âm phủ khẳng định là có người hãm hại. Nếu không, trên người hắn sao có thể có mấy thứ này? Không ai trả lời hắn. Chương 340 ai ở kia? Tô Lê An An tĩnh tĩnh ngồi ở bụi cỏ bên trong xem diễn, nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười. Nếu không phải nàng không nghĩ lấy lực lượng của chính mình thay đổi Phượng Linh Triều khí vận, vừa mới kia một chút, giết thái tử cũng không ai có thể ngăn cản. Bất quá. Nàng từ trước đến nay cảm thấy, tu đạo người tất siêu thoát ngũ hành, không thể quá nhiều can thiệp thế giới thế cục, nếu không tất chơi với lửa có ngày chết cháy. Thái tử mệnh không nên chết, nàng còn sẽ không giết hắn. Phượng Không Mây không chiếm được trả lời, lại đem sở hữu hy vọng đều đặt ở tên này đạo sĩ trên người. Vị này đạo trưởng, vừa mới ta thượng thềm đá bị lén lút quấy nhiễu, có phải hay không cũng là vì cái này chiêu âm phủ? Phượng Không Mây sốt ruột dò hỏi. Đạo sĩ sau khi nghe xong đảo thật sự gật gật đầu, đối. Dứt lời, chống rông chiều thềm đá phía trên một chảo, vừa mới kia quấy giày Phượng Không Mây tà ám liền bị hắn méo vào trong tay. Tô Lê xem đến hơi hơi có chút kinh ngạc. Trên thế giới này, giả danh lừa bịp tu sĩ không ít, nàng đảo thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy có nguyên liệu thật. Thế nhưng một phen, liền đem kia chỉ tà ám cấp bắt lại đây. Kinh Hồng Sơn, quả nhiên cũng không đơn giản. Tô Lê như vậy nghĩ, bên kia Phượng Không Mây tại đây danh đạo sĩ ra tay lúc sau, liền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng lên. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, hô hấp đều thông thuận. Đạo trưởng, ngươi có phải hay không đã đem này thềm đá thượng tà ám cấp bắt đi? Phượng Không Mây gấp không chờ nổi mở miệng, tưởng được đến chuẩn xác đáp án. Đạo sĩ rất là cao thâm khó đoán gật gật đầu, Tam Vương ra điện hạ nhưng không cần lại sầu lo. Phượng Không Mây thật dài thở hát ra. Đại Hoàng Huynh, ngươi nghe được đi. Nay không phải ta buồn ý, nơi này có tà ám quấy phá, vừa mới ngoài ý muốn, cũng đều là tà ám làm. Phượng Không Mây chạy nhanh hướng thái tử biện giải. Có kinh hồng trên núi người làm chứng, hắn tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Thái tử nhíu mày. Ánh mắt ở Phượng Vô Thâm trên người lưu chuyển một vòng, cau mày. Cái này tam đệ tính cách như thế nào, hắn là nhất biết đến. Đối phó người khác, có lẽ còn có thể tổng ám sát linh tinh phương pháp. Nhưng đối phó hắn, hắn sẽ không dám dùng như vậy phương pháp. Phu hoàng ghét nhất, đó là tay chân tương tàn, hắn nên biết đến. Nói như vậy, sự tình thật sự không phải hắn làm. Việc đã đến nước này, liền tính là thọc đến phụ hoàng trong thai, có Kinh Hồng Sơn người làm chứng, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ không một mặt tin tưởng chính mình. Rốt cuộc, Phượng Không Mây cũng là hắn một cái nhi tử. Suy tư một phen, thái tử trên mặt tối tăm đảo qua mà quang. Ha ha, nói như vậy, vừa mới nhưng thật ra trách oan ngươi, Tam Hoàng đệ. Đại Hoàng Huynh, Không Mây làm sao dám có như vậy tâm tư. Đại Hoàng Huynh vĩnh viễn là Đại Hoàng Huynh A. Phượng Không Mây chạy nhanh nói, lúc này mới tính thở phào khẩu khí. Bên kia ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Bên này, Tô Lê nhìn chằm chằm một cái ong ong ong tới gần chính mình ong mật, nhăn chặt mày. Nàng phất tay đuổi đuổi, này ong mật phi đến xa chút, nhưng bất quá trong chốc lát, lại bay lại đây. Tô Lê nhướng mày, này trên núi đều là chút xanh miết cây cối, căn bản là không có ong mật muốn thải hoa nhi. Này ong mật như thế nào sẽ đến nơi này? Đang nghĩ ngợi tới, bên kia bỗng dưng truyền đến một tiếng quát lạnh. Ai ở nơi đó? Thanh lãnh tiểu nhu quát lạnh, dễ nghe rồi lại thực mau hấp dẫn mấy người lực chú ý. Đơn giản là hô lên này thanh quát lạnh, là thái tử điện hạ ái thiếp Khương Linh Nhi. Nàng từ bị thương, liền từ bên người tiểu nha hoàn cấp băng bó miệng vết thương. Nhìn một bên tranh chấp mâu thuẫn, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở mặt sau nghỉ ngơi. Đột nhiên như vậy quát lạnh ra tiếng, làm tất cả mọi người trong lòng giật mình. Chương 341 ăn ngay nói thật. Mấy người theo bụi cỏ phương hướng xem qua đi. Dậm dạp bụi cỏ chung, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Nhưng, Khương Linh Nhi lại nhăn chặt mày, một bộ thập phần cảnh giác bộ dáng. Làm sao vậy, Linh Nhi? Thái tử đối vị này vừa mới cứu hắn ái thiếp, vẫn là yêu quý thật sự. Nếu không phải nơi này vẫn là Kinh Hồng Sơn địa bàn, chỉ sợ sớm đã làm người đem chi nâng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lập tức, Ôn Thanh Tế ngữ hỏi. Điện hạ. Khương Linh Nhi ôn nhu như nước kêu gọi thành, nhẹ nhàng ỉ ở thái tử trên vai. Điện hạ, vừa mới Linh Nhi trong lúc lơ đãng, thấy được bên kia tựa hồ có bóng người thoảng qua. Khương Linh Nhi chỉ vào Tô Lê nơi phương hướng chậm rãi giải thích. Lời này vừa nói ra, thái tử nghiêm mặt, có bóng người. Người tới, đi xem ai ở nơi đó. Hắn biết, Khương Linh Nhi từ trước đến nay sẽ không bắn tên không đích. Nàng nói nhìn đến, nhất định là có nguyên nhân. Bùi cỏ bên trong Tô Lê sắc mặt cứng đờ. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Khương Linh Nhi sẽ một câu bại lộ tới nàng hành tung. Kia hai gã hộ vệ tới điều tra phương hướng, chính là nàng ẩn thân vị trí. Nàng nhìn đến thân ảnh của nàng. Tô Lê nhíu mày, không có khả năng a. Nay bụi cỏ như vậy cao, nàng ngồi lại không cao, vừa mới nàng vẫn luôn không nhúc nhích. Cũng không thể nào có ai nhìn đến động tĩnh. Sao lại thế này? Tô Lê khó hiểu, lỗ tai nghe kia hai gã hộ vệ càng đi càng gần, mày gắt gao nhíu lại. Vô luận như thế nào, bị cứ như vậy đương trường bắt lấy liền không hảo. Tất tốt. Cỏ cây đong đưa gian, bụi cỏ bên kia truyền đến động tĩnh. Bên này Phượng Không Mây mấy người sắc mặt bỗng dưng căng thẳng. Khương Linh Nhi nói chính là thật sự. Bên kia thật sự có người. Bên này mấy người đều duỗi tay cầm chính mình bên cạnh người bội kiếm, liền chờ bên kia người nọ ngoi đầu động thủ. Xoát. Bụi cỏ bị người đẩy ra, một cái mang theo mũ có rèm đầu dò xét lại đây. Mũ có rèm dưới người tựa hồ cũng không nghĩ tới này đẩy ra bụi cỏ có nhiều người như vậy, ngẩn người. Ánh mắt nhìn lướt qua ở đây người lúc sau, vẫn là nhấc chân đi ra. Một thân váy trắng, đỉnh đầu màu trắng mũ có rèm, Tô Lê đi đến thềm đá phía trên, ánh mắt đảo qua Phượng Không Mây, chiều thái tử chắp tay hành lễ. Nguyên lai là thái tử điện hạ, Tô Lê thất lễ. Tô Lê. Quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Thái tử nhướng mày, ánh mắt sắc bén từ Tô Lê kia đỉnh màu trắng mũ có rèm phía trên đảo qua, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thưa một lần, đó là nữ nhân này ở thái tử phủ, giúp thái tử phi tránh thoát một kiếp, hắn cho tới bây giờ, còn nhớ rõ rành mạch. Đúng vậy. Tô Lê không tiêu ngạo không xiểm định mở miệng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Không Mây trong mắt toát ra một mặt chán ghét cùng phẫn nộ. Vừa thấy đến Tô Lê, hắn liền nhớ tới chính mình đã từng kia buồn cười hô nước. Cùng với bị Tô Lê làm cho nhiều người như vậy mặt, cự tuyệt sự. Cái này đáng chết nữ nhân. Mà càng làm cho hắn khó hiểu chính là, nơi này là Kinh Hồng Sơn, là lấy hàng nước suối địa phương, hơn nữa là lục tinh tạp trở lên người, lấy hàng nước suối địa phương. Tô Lê bất quá là một cái nho nhỏ con chúa, không phong hào, không có tiền tài, chỉ sợ liền Kinh Hồng Sơn hoàng tinh tạp đều lấy không được.